cái này khiến Đới Lâm nhớ tới, ở cái kia buổi tối, hắn cùng sau lưng Đường Ly, lại thấy được cái kia vốn không nên tồn tại màu đỏ khẩu trang y tá. Cái kia một ngày, con mắt trái mang đến trước nay chưa có nguy hiểm cảnh báo. Một lần kia, hắn thiếu chút nữa liền chết ở đó màu đỏ khẩu trang y tá trên tay. Hắn có khả năng hay không? Lần thứ hai tại bệnh viện này bên trong, nhìn thấy mang màu đỏ khẩu trang y tá, thậm chí bác sĩ. Đúng lúc này, hắn đi tới đợi khám bệnh phòng khách, sau đó, hắn nhưng là sợ ngây người. Lớn như vậy đợi khám bệnh phòng khách, giờ này chỉ ngồi hai người, một nam một nữ. Cái kia nữ Đới Lâm không nhận thức, nhưng người nam kia là La Nhân. Nghe được Đới Lâm thanh âm, La Nhân lập tức ngẩng đầu lên. Đới Lâm. Cái kia nữ lúc đầu chính ngồi an tĩnh, nhìn thấy La Nhân ngẩng đầu cùng Đới Lâm nói chuyện với nhau lên, không khỏi nhìn lại. Làm sao ngươi tới rồi? Đới Lâm vội vã đi tới, hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Tiến đến ở đây trong, trừ bỏ bị các ngươi mang vào, cũng chỉ có thể là ngồi xe cứu thương vào đi. Đới Lâm nghe được ở đây, lập tức nghĩ tới cái gì, vội hỏi, ngươi, ngươi có phải hay không cũng bị Cận Vân Nhiên nguyền rủa? La Nhân cùng Cận Vân Nhiên đều đi qua cái kia ra tiệm cà phê, nếu như La Nhân cũng đồng dạng chịu đến ác quỷ nguyền rủa, không thể nói không có khả năng. Cận Vân Nhiên là ai? Nói rất dài dòng. Ngươi là đánh danh thiếp bên trên điện thoại đăng ký sao? Là. Bởi vì ta thực sự có chút bận tâm. Đới Lâm suy nghĩ một chút, lôi kéo La Nhân tay, đi tới một bên kia, một bên cái kia người nữ không khỏi lại nhìn lại. Cái kia nữ suy nghĩ một chút, đi tới trước mắt phòng khám bệnh trước, gõ một cái môn, bên trong truyền đến thanh âm, mời đến. Nữ tử đẩy cửa đi vào, nhìn bên trong đang xem bệnh Cao Hạp Nhan. Là cô Á Nam người bệnh sao? Cao Hạp Nhan nhìn vào bên trong nữ tử, hỏi. Đúng. Là ta tới sớm chút, cho nên muốn trước chờ ở bên ngoài chờ. Nói như vậy, người bệnh nếu như là hẹn trước đăng ký, xe cứu thương sẽ sớm đi tiếp người bệnh. Bất quá, bởi vì các loại hiện thực tình trạng, người bệnh khả năng cần sớm hoặc là lùi lại tới trong viện, cũng có thể một lần nữa gọi điện thoại, chỉ cần chênh lệch thời gian trong vòng nửa giờ, xe cũng có thể sửa thời gian tới tiếp người bệnh. Không có việc gì, ta đã nhìn xong người mắc bệnh. Người trước ngồi đi. Được. Cao Hạp Nhan tiếp lấy đem tay thả tại máy vi tính bàn phím bên trên, hỏi, Cố tiểu thư, mời nói một lần, ngươi gặp phải cái gì linh dị hiện tượng? Ừm. Kỳ thực, không phải ta. Không phải ngươi. Là ta. Nam bằng hữu. Giờ này, Đới Lâm đem La Nhân kéo đến một đầu hành lang bên trên, nói ra, La Nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Lập tức đi phòng phát số lui đi cước phí bảo đảm, ta sẽ chờ giúp ngươi làm thủ tục. Ta sẽ chờ cho ngươi hút một điểm máu, ta giúp ngươi thanh toán linh liệu điểm tới kiểm nghiệm khoa tra một lần. Đới Lâm, ngươi căn bản không biết bệnh viện này đến tột cùng là dạng địa phương gì. Đới Lâm như trước nhớ kỹ câu kia quỷ dị. Số 444 bệnh viện cũng không phải là bệnh viện, chúng ta cũng không phải là bác sĩ. Đới Lâm, chẳng lẽ nói. Sau đó, La Nhân nói ra một câu để cho Đới Lâm vô cùng hoảng sợ nói tới. Là bởi vì danh thiếp mặt sau viết người bệnh thủ tục sao? Ở đây một lần, Đới Lâm triệt để sợ ngây người. Chờ chút. La Nhân, ngươi xem đến. Ngươi xem đến danh thiếp sau lưng quy tắc. Hắn cũng không tiếp tục do dự, một thanh gắt gao bắt lại La Nhân, thuấn di ly khai bệnh viện. La Nhân, ngàn vạn lần không nên lại đến số 444 bệnh viện. Đới Lâm tiếp lấy cảnh cáo hắn, cũng không cần lại tiếp xúc trừ ta ra bất kỳ một cái nào số 444 bệnh viện bác sĩ, nhất là Lộ Dụ Thanh. Cũng tuyệt đối đừng nói cho người thứ ba, ngươi xem đến danh thiếp sau lưng người bệnh thủ tục. Muôn ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hiểu chưa? Đới Lâm trước mắt không có từ trên thân La Nhân phát hiện bị nguyền rủa dấu hiệu. Thế nhưng, vô luận thế nào bị nguyền rủa, đều so bị phát hiện hắn thấy được cái kia bảy đầu người bệnh thủ tục muốn tới được tốt. Ta lặp lại lần nữa, La Nhân, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Cũng không muốn lại bước vào số 444 bệnh viện. Ta bên trên xong ban sau, tới ngay tìm ngươi. Sau đó, Đới Lâm ngay tại La Nhân trước mặt thuấn di tiêu thất. Ngươi như vậy có chút khó làm. Ngươi chính là để cho bạn trai ngươi tự mình đến đây đi, ta trước giúp ngươi đem cước phí bảo đảm lui đi. Cao Hạp Nhan cũng không có bản lĩnh kia, chỉ nghe đối phương thuật lại liền tiến hành trần đoán bệnh. Hắn sẽ không bằng lòng tới nơi này. Không sao, chỉ cần đem danh thiếp cho hắn, hắn liền sẽ. Hắn sẽ không tới. Cố Á Nam nói đến đây, vậy mà khóc lên. Cố tiểu thư. Lúc này, Đới Lâm đẩy cửa ra phòng môn. Bác sĩ Cao. Ân, người bệnh đã tới rồi. Làm là bác sĩ, Cao Hạp Nhan đối với người bệnh ở trước mặt mình thất thố đã sớm tập mãi thành thói quen, lập tức cho nàng đưa khăn tay, sau đó nói ra, "Tốt, ta biết rồi, Cố tiểu thư, vậy ngươi trước cùng ta nói một lần, bạn trai ngươi gặp dạng gì vấn đề đi." Đới Lâm lập tức ngồi ở Cao Hạp Nhan bên người, mở cửa ra trần sổ tay, chuẩn bị ghi chép trước mắt người bệnh kể triệu chứng bệnh sử. Cô Á Nam xoa xoa nước mắt, lại nước nở sau khi, mới nghẹn ngào nói, "Ở đây tất cả đều là của chúng ta lần kia lữ hành bắt đầu." Chương 149, lao nhân lời khuyên. Cô Á Nam nhớ rất rõ ràng, cái kia một ngày tại hoàng hôn thời gian. Lúc đó, ngồi tại bạn trai Vi Chính Hiển xe bên trên, nàng nhìn mặt trời chiều, quay kiếng xe xuống, hô hấp lấy ngoài cửa sổ không khí mới mẻ, bỗng nhiên đối với xa xa lên tiếng hô to lên, "Ngươi làm cái gì nha?" Ngồi trên chỗ điều khiển Vi Chính Hiển vẻ mặt cương triều nhìn về phía bạn gái, nói, "Ngược lại xung quanh đều không ai a." Cô Á Nam cười nhìn về phía bạn trai, nói, "Phim truyền hình bên trong bình thường đều là như thế này, ta đã sớm muốn mô phỏng một lần nhìn một chút." "Ngươi a?" "Ha ha. Chúng ta bên dưới một đứng cái kia trong a." Cô Á Nam cho tới nay đều cảm thấy, tự giá du mới là nhất khốc lữ hành. So sánh cùng đoàn du cái kia cưỡi ngựa xem hoa cố định lộ tuyến, còn thường thường muốn bị trói ép mua bừa bán, loại này nói đi là đi, chính mình hoạch định lữ hành mới tính là chân chính dung ngoạn. Nam bằng hữu Vi Chính Hiển đối với cô Á Nam ý nghĩ này, có thể nói là không như mà hợp. Vì vậy, hai người nhất tề kế hoạch tốt, tại trước khi kết hôn, tiến hành một lần tự giá du. Cô Á Nam cùng Vi Chính Hiển biết khoảng một năm rưỡi, song phương đã ước định qua sang năm đăng ký kết hôn. Ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ hai người, chính là ở vào nhất truy cầu lãng mạn giai đoạn, cho nên, Cố Á Nam sinh ra một cái to gan ý tưởng, một lộ nam bên dưới, không thiết định chỗ cần đến, thưởng thức dọc đường nông thôn phong cảnh, thể nghiệm chân chính nông gia nhạc. Mà cái kế hoạch này, cùng bạn trai Vi Chính Hiền ăn nhịp với nhau. Ngay lúc đó Cố Á Nam sẽ không biết, đây là một cái sẽ để cho nàng hối hận chí cực quyết định. Vi Chính Hiền nhìn điện thoại di động bên trên địa đồ hướng dẫn, nói, phía trước là đường chính xã mấy cái đại thôn tử, nghe nói thôn xóm bọn họ loại quả táo là một lớn đặc sắc. Được a, liền đi nơi đó. Bất quá bên kia tương đối vắng vẻ, ta lo lắng không có dân túc. Luôn sẽ có à, Cố Á Nam tính cách liền là phi thường yên vui, thực sự không được thương lượng với các hương thân một lần, cho ít tiền, tá túc một cái đi. Ừm, cái kia được thôi. Cố Á Nam đem thân thể lộ lại, cẩn thận thưởng thức bạn trai gò má. Cố Á Nam còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên đem Vi Chính Hiền ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng thời điểm, một đống khuê mật điên rồi giống nhau nhau nhau nhắn lại, hỏi cái này xoái ca là ai, có phải hay không người mẫu. Cùng Vi Chính Hiền ra ngoài thời điểm, hắn luôn là khả năng hấp dẫn trên đường vô số phái nữ tối cao quay đầu tỷ lệ, cái kia như là điêu nặng bình thường, đủ để cùng phim Hàn Âu ba địch nổi tuấn mỹ dung nhan, có đôi khi sẽ để cho Cố Á Nam đều cảm thấy chóng mặt, đẹp trai như vậy ca lại là bạn trai của mình. Cho dù nhìn Vi Chính Hiền khuôn mặt, nàng cũng có thể ngu như vậy cười vượt qua một buổi chiều. Cùng hắn đơn độc đi ra du ngoạn, thật là lại hạnh phúc cực kỳ. Đúng lúc này, điện thoại di động tín hiệu bắt đầu biến yếu, đưa tới GPS định vị hướng dẫn trở nên không ổn định lên. Ở đây bên trong tín hiệu tựa hồ càng ngày càng kém a. Mặt trời đã tại đường chân trời dần dần chìm xuống. Nếu như không có chính xác điện thoại di động hướng dẫn, không biết trước khi trời tối có thể hay không đến thôn làng dân túc bên trong. Không sao a, Cố Á Nam cười nói, ngược lại, ta không ngại trong xe cùng ngươi qua một đêm. Hoặc là, ta sẽ không để ý chúng ta trên xe làm một ít. Vui tay vui mắt sự tình. Khụ khụ. Vi Chính Hiền nhất thời gian sắc mặt trở nên rất hồng, để cho Cố Á Nam cười miệng toe toét. Ngươi đừng nói giỡn, Á Nam. Ngươi làm sao biết ta đang nói đùa đâu? Lúc này, điện thoại di động nhắc nhở, GPS tín hiệu yếu, hướng dẫn triệt để ngừng. Mặc dù cũng có thể dựa theo trước đó nhìn thấy con đường đi, nhưng dạng này địa phương vắng vẻ, địa đồ không nhất định chuẩn xác. Vi Chính Hiền cảm thấy, nếu như tìm một dân bản xứ hỏi đường càng tốt hơn. Mà vừa cũng may lúc này, Vi Chính Hiền nhìn thấy phía trước có một ông già nắm lấy một đầu con lừa đi qua. Hắn dần dần chậm lại xe tốc, quay kiếng xe xuống, ló, nói, "Ừm, đại gia, xin hỏi, khoảng cách ở đây gần nhất thôn làng đi như thế nào?" Đại gia nhìn thoáng qua Vi Chính Hiền, chú ý tới mặt của hắn sau, biểu tình trở nên có mấy phần khó nhìn lên. "Ngươi không là người bản xứ a?" "Đúng, chúng ta không phải." Đại gia quan sát tỉ mỉ một phen Vi Chính Hiền, sau đó nói ra, "Ta cho ngươi họa tờ đồ đi. Có giấy bút sao?" "Không có việc gì, ta có điện thoại di động hướng dẫn, ngài giúp ta xem một lần ở đây GPS địa đồ chuẩn xác không chính xác liền được." Vi Chính Hiền cho đại gia nhìn bản đồ một chút. Sau đó, đại gia gật đầu, chỉ lấy màn hình điện thoại di động, nói, "Lộ tuyến không sai, từ nơi này đi là có thể đến rồi." "Tốt, cảm ơn ngươi." Mắt thấy Vi Chính Hiền phải tiếp tục chạy, đồng nhiên đại gia nói ra, "Đợi một chút." Vi Chính Hiền ngây ngẩn cả người, hỏi, "Làm sao vậy? Các ngươi nếu như đi tới một cái, khắp nơi đều là sơn dương thôn làng." Lão người lúc nói chuyện, có chút ấp a ấp úng. "Nhớ kỹ." Cuối cùng, lão nhân tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, "Một khi đi tới cái kia, lập tức rời đi cái thôn kia. Cách càng xa càng tốt. Nghìn vạn, không cần ăn cái thôn kia thịt dê núi." "Vì sao?" Vi Chính Hiền vô ý thức hỏi. "Đương nhiên," lão nhân còn nói, "tình huống bình thường bên dưới, các ngươi sẽ không tới đến cái thôn kia." Sau đó, hắn liền nắm lấy con lửa, ly khai. Vi Chính Hiền đưa mắt nhìn dần dần đi xa lão nhân, lại tiếp tục chạy xe. "Sơn Dương." Cố Á Nam thì thào nói, "Ta ngược lại là còn rất ưa thích thịt dê." Sau đó, xe tiếp tục đi trước. Sắc trời một chút tối xuống. "Á Nam." Vi Chính Hiền nắm tay lái, cẩn thận nhìn đường phía trước, nói ra, "Điện thoại di động hình như là hoàn toàn không có tín hiệu." "Dạng này à?" Cố Á Nam đột nhiên cảm giác được có chút mệt nhọc, nói, "Cái kia, ta ngủ một hồi, đến rồi thôn làng cứ gọi ta." "Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi." Cố Á Nam là mệt mỏi thật sự. Nàng nhắm mắt lại thời điểm, mãnh liệt buồn ngủ bắt đầu đánh tới. Không bao lâu, nàng liền ngủ mất. Nàng nằm mơ thấy cùng Vi Chính Hiền sơ ngộ. Cố Á Nam cùng Vi Chính Hiền là tại một lần du lịch thời điểm nhận thức. Lúc đó, hai người tại Lệ Giang gặp nhau, nàng đối với anh Tuấn Vi Chính Hiền cơ hồ là vừa gặp đại yêu, cái sau khí vũ hiên ngang, nho nhã lễ độ, một nói chuyện với nhau đi sau hiện dĩ nhiên là đồng hương, hai người lại phi thường có tiếng nói chung, lập tức trao đổi phương thức liên lạc. Mặc dù nói là đồng hương, nhưng Vi Chính Hiền là huyện trong thành nhân viên công vụ, mà Cố Á Nam thì là đến từ nông thôn. Cho nên, Vi Chính Hiền phụ mẫu cũng không phải là đặc biệt tiếp nhận nàng. Vi Chính Hiền quá khứ đã từng có một cái đệ đệ, thế nhưng 5 năm trước, hắn mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh đệ đệ, đột nhiên liền mất tích. Cái này tai họa đột ngột để cho cái gia đình này có thể nói phải chịu giàn vặt, người nhà cuối cùng tiếp nhận rồi vô pháp tìm được đệ đệ tàn khốc hiện thực, đem chỗ có hy vọng ký thác đến rồi Vi Chính Hiền trên thân. Ở trong mắt bọn họ, phụ mẫu đều là nông dân, từ nông thôn vào thành làm thuê, bằng cấp cùng tiền lương đều xa không như nhi tử Cố Á Nam, trừ dáng dấp còn có thể bên ngoài, hầu như cái gì cũng sai. Nhưng bởi vì Vi Chính Hiền một kiên trì nữa, cha mẹ hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Không bị phụ mẫu chúc phúc hôn sự, cuối cùng sẽ mông bên trên một lớp bụi sắc. Cho dù là hiện tại, Vi Chính Hiền mụ mụ đối với Cố Á Nam cũng không có gì hảo sắc mặt, thậm chí bình thường ngay trước mặt nàng, nói nhi tử lúc đầu có thể tại cơ quan cán bộ bên trong tìm một cái bên trong thể chế bạn gái. Loại chuyện như vậy cũng bị Cố Á Nam chịu được nổi. Nàng tin tưởng, sau khi kết hôn, sống lại hài tử, hết thảy đều sẽ tốt. "Á Nam, tỉnh lại đi, chúng ta đã đến." Cố Á Nam từ từ mở mắt, sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 150, Hắc Triều thôn. Ngoài cửa sổ xe, tại đầu xe đèn chiếu rọi bên dưới, nhưng là một mảnh gồ ghề, cỏ dại trải rộng núi đường. Xung quanh trải rộng lùm cây cùng cao ngất cây cối, cho người một loại bên trong lúc nào cũng có thể sẽ chui ra một con dã thú cảm giác. Cố Á Nam vội vã nhìn về phía Vi Chính Hiển, không hiểu chút nào hỏi, "Chính? Chính Hiển, sao? Làm sao mở đến nơi này rồi?" Vi Chính Hiển nhìn lên cũng rất ảo não, "Ta dựa theo điện thoại di động địa đồ tới mở, dựa theo vừa mới đó đại gia thuyết pháp, chúng ta sớm nên đến gần nhất thôn làng mới đúng a. Bản đồ này không đáng tin cậy. Trước mắt cái này núi đường rất khó mở, lại bảo hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, hoàn toàn không biết hướng ở đâu mở mới là chính xác." Cố Á Nam trước đó nói hai người tại xe bên trong qua một đêm dù sao cũng là đùa giỡn, trước mắt cái này tình trạng, nhảy ra một con dã lang cũng có nhiều khả năng. Nàng cũng không muốn ở loại địa phương này qua một đêm. Bầu trời giờ này liền ánh trăng đều nhìn không thấy, trừ đèn xe, căn bản không gặp được nửa điểm sáng. Điện thoại di động đã không có tín hiệu, đưa tới hiện tại đã không có biện pháp kiểm tra lộ tuyến. Cố Á Nam ảo não không thôi nói, nếu không, đổi một phương hướng thử nhìn một chút. Chỉ tốt như vậy. Vi Chính Hiền tiếp tục cho xe chạy. Theo xe tiếp tục tại núi đường trước thúc đẩy, đột nhiên, Vi Chính Hiền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hồ nước. Thế là hắn bắt đầu chuyển động tay lái. Chuyện quỷ dị ở chỗ này lúc xảy ra. Tay lái chuyển động đồng thời, ô tô lại còn là thẳng tắp hướng phía trước mặt. Hắn vội vã đi phanh xe. Thế nhưng đem phanh lại đạp tới cùng, xe đừng nói ngừng, hoàn toàn không có chút nào giảm tốc. Chính Hiển, xe đỗ. Người nhanh xe đỗ. Cố Á Nam sợ đến hoa dung thất sắc, mở tiếp nữa, xe sẽ đâm đầu thẳng vào nước hồ. Phanh lại không có phản ứng. Vi Chính Hiển cũng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng trước mắt không còn kịp suy tư nữa. Cũng may hắn bởi vì núi đường khó mở, xe tốc điều được không tính là nhanh, lập tức kêu la, "Nhanh! Á Nam!" Giải khai tay lái, nhảy xe. Hắn như trước thử phanh xe cùng chuyển động tay lái, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Cố Á Nam cũng rất quả quyết, không do dự nữa, cùng Vi Chính Hiền một chỗ nhanh chóng cởi dây an toàn ra, hai người hầu như đồng thời đánh mở cửa xe, lập tức nhảy xuống. Thân thể đâm đầu thẳng vào tràn đầy cỏ dại lầy lội mặt đất, rất nhanh, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, xe đã thẳng tắp rơi vào trong nước hồ, sau đó nhanh chóng chìm xuống. Á Nam, trên mặt hết mấy chỗ chảy ra Vi Chính Hiền, chống đỡ thân thể, cấp tốc chạy đến Cố Á Nam bên cạnh, đưa nàng nâng dậy tới. Cố Á Nam giờ này tóc thai bù xù, vẻ mặt đều là nước bùn cùng cỏ dại, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, nhất là phần eo cùng đầu gối. Còn tốt trên mặt đất không có bén nhọn gì bụi cây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ địa đồ tới nhìn, vùng này sẽ không có hồ mới đúng a. Cố Á Nam nhìn đã triệt để rơi hồ xe, đau lòng vô cùng, hành lý của bọn họ toàn bộ đều tại xe cốp sau bên trong a. Duy nhất may mắn là hiện tại là di động thanh toán thời đại, cần mang theo hiện kim rất ít, cũng đều mang theo người lấy. Á Nam, thân thể ở đâu thương tổn tới sao? Ta xem nhìn. Không có, không có việc gì. Ta không sao. May mắn xe tốc không tính rất nhanh, Vi Chính Hiền lại mở tương đối vững vàng, bằng không cái nhảy này không biết sẽ chịu thương nặng hơn. Vi Chính Hiền đỡ khập khiễng cô Á Nam đi tới, đến rồi một chỗ hơi chút phát sáng một chút địa phương, hắn nói với cô Á Nam, để cho ta xem nhìn, đều bị thương chỗ nào. Eo, thắt lưng rất đau. Ta xem nhìn. Cô Á Nam vén lên mặc áo, Vi Chính Hiền lập tức tra xét. Phần eo giờ này có một mảng lớn máu ứ, còn có vài chỗ chảy ra. Vấn đề là hiện tại không có thuốc không nói, ngay cả một băng dán cá nhân cũng không có. Các loại lấy phòng ngừa vạn nhất mang theo dược phẩm băng vải đều một chỗ chìm vào đáy hồ. Chính Hiền, còn tốt xe của ngươi có bảo hiểm. Cố Á Nam trong khổ có vui mà cười nói, cuối cùng cũng tổn thương sẽ không quá lớn. Vi Chính Hiền cởi áo của chính mình, sau đó đem xé mở, băng bó Cố Á Nam miệng vết thương. Hiện tại tuyệt không thể để cho miệng vết thương phát sinh bị nhiễm, nếu không liền bệnh viện cũng không tìm tới. Trừ cái đó ra, nơi đầu gối tra xét một lần, trước mắt chỉ là máu ứ động, không có khai phóng tính miệng vết thương. Bất quá cái này bên trong đau dữ dội, Cố Á Nam đi đường đều rất chắc trở. Ta có ngươi, chúng ta tìm xem một chút có người hay không ra. Vi Chính Hiền mặt mang đau lòng nhìn bạn gái, phải nghĩ biện pháp đem ngươi miệng vết thương đều xử lý một lần, còn phải đi bệnh viện nhìn một chút có hay không gãy xương. Chính Hiền, ngươi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Ta một đại nam nhân, da dày thịt béo, coi như chừa chút dấu vết cũng không cần gấp. Vi Chính Hiền không có cho Cố Á Nam cự tuyệt cơ hội, liền cường hành đem nàng lưng lên. Chính Hiền, ta có thể đi. Ta một người nam nhân làm sao có thể để cho bạn gái của ta khập khiễng tại bên cạnh ta đi đường? Vi Chính Hiền cắn chặt răng, hướng phía trước mặt di động đi qua, chúng ta về trước đi công đường phương hướng nhìn một chút, chí ít tìm tới điện thoại di động có tín hiệu địa phương. Chính Hiền, thật xin lỗi. Cái kia khoản xe cuối cùng là bởi vì ta thích ngươi mới quyết định được. Mẹ ngươi nếu như biết chuyện này khẳng định phải mắng ta. Vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Là xe bản thân vấn đề. Chờ trở về ta nhất định phải lên tòa án bắt đền. Cái kia sợ rằng phải đợi đem xe đánh mò đi lên. Thế nhưng cô Á Nam cũng hiểu được rất khó hiểu, tay lái mất đi hiệu lực, thắng xe không ăn, vừa tốt còn phía trước có cái hồ, nơi nào đến trùng hợp như vậy? Cái này xe vẫn là năm nay mới nhất kiểu xe, nàng trên mạng điều tra, người sử dụng khen ngợi tỷ lệ là rất cao. Cứ đi thẳng một đường hạ xuống, cũng hoàn toàn không có vấn đề a. Vì sao lại bỗng nhiên tại cái này bên trong ra trục trặc? Cứ như vậy, Vi Chính Hiền sau lưng Cố Á Nam đi đại khái nửa cái giờ đồng hồ, cuối cùng, hắn thể lực rốt cục cũng không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Vi Chính Hiền bắt đầu cảm thấy ngoại hạng lên. Cái này một đường hạ xuống, hắn đối với chính mình chạy lộ tuyến đều nhớ rất rõ ràng a. Làm sao? Sao bây giờ dọc theo tới thời điểm đường đi trở về, lại lạc đường? Hắn nhớ lầm lộ tuyến. Hơn nữa, Vi Chính Hiền cảm giác chính mình tựa hồ là tại quỷ đả tường giống nhau, tựa hồ lượn quanh một vòng, lại trở về lúc đầu địa phương. Giờ này, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đều là vừa mệt vừa đói. Cố Á Nam lấy ra một bao miệng kẹo thơm, đây là nàng trên thân duy nhất khẩu lương. Nàng đem miệng kẹo thơm xuất ra một mảnh đưa cho Vi Chính Hiền, nói, có chút ít còn hơn không, nhai một ngày đi. Ta cũng có, ngươi cũng không cần cùng phim truyền hình bên trong giống nhau nói cái gì ngươi không ăn để cho ta ăn. Điều này cũng không có thể ăn a. Vi Chính Hiền nói tiếp nhận miệng kẹo thơm, vẻ mặt cương triều mà nhìn xem bạn gái, nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, không đến mức để cho hai người chúng ta tại hoang giao dã ngoại qua một đêm. Thực sự không được, chúng ta sinh đống hỏa, sau đó thay phiên ngủ. Không thể sinh hỏa, vạn nhất đưa tới kẻ bắt cóc thì phiền toái. Nói là nói như thế, nhưng Vi Chính Hiền hoàn toàn chính xác cảm thấy cái này bên trong buổi tối thật lạnh. Hắn đem mặc áo cởi, khoác ở Cố Á Nam trên thân. Á Nam, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó tìm một chút nhìn phụ cận có hay không thôn làng. Chỉ tốt như vậy. Nghỉ ngơi một trận sau, Vi Chính Hiền tiếp tục cõng lên Cố Á Nam, bắt đầu đi trước. Cứ việc Cố Á Nam nhiều lần biểu thị mình có thể đi, thế nhưng Vi Chính Hiền chính là kiên quyết muốn cõng nàng. Chính Hiền, ừm, lần sau ta mua cho ngươi một chiếc xe đi. Tiểu xe, ngươi tới chọn xong, không quản xe gì đều được. Á Nam, công ty bảo hiểm sẽ đền. Ta không phải ý tứ này, Chính Hiền. Cố Á Nam đem tay chặt hơn ôm Vi Chính Hiền, ta muốn tận khả năng nhiều là ngươi làm chút chuyện. Ngươi xuất thân nhân viên công vụ thế gia, bình thường cùng huyện quan lớn đều nói được bên trên lời nói. Ta biết, ba mẹ ngươi kỳ thực vẫn muốn để ngươi cùng nhân viên công vụ kết hôn. Rèn luyện ạ. Nét. Cố Á Nam tại Vi Chính Hiền trước mặt luôn luôn tính rất tự ti, nàng tại chính mình thôn bên trong coi là thượng thôn hoa, nhưng cùng thị trấn bên trong những cái kia sẽ ăn mặc cô nương so liền kém hơn nhiều, huống chi Vi Chính Hiền điều kiện như vậy. Mà Cố Á Nam tiến thị trấn trước, gặp qua lớn nhất quan cũng chính là thôn bí thư chi bộ. Ta không cần ngươi là ta làm cái gì, ngươi chỉ cần luôn luôn hảo hảo làm bạn với ta liền được. Vi Chính Hiền đem Cố Á Nam thân thể hướng phía trên lôi kéo, còn nói, ngươi chỉ cần luôn luôn ở bên cạnh ta, cái kia đối với ta đến nói như vậy đủ rồi. Đi tới đi tới. Xung quanh cây cối dần dần rất thưa thớt lên. Vi Chính Hiền chợt thấy, xa xa bắt đầu xuất hiện rõ ràng cho thấy người là xây dựng xi măng đường. Á Nam, phụ cận nơi đây có nhân gia. Thật tốt quá. Cố Á Nam thả lỏng một đại khẩu khí, lần này không cần lo lắng buổi tối ở tại hoang giao dã ngoại. Dọc theo xi măng đường lại đi một hồi từ đường, rốt cục phía trước xuất hiện một ít người ta. Quá tốt. Hả? Theo dần dần tới gần, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam sắc mặt hơi hơi bắt đầu biến hóa. Bọn họ thấy được mỗi một gia đình viện tử bên trong đều có một cái bãi nốt cừu. Bãi nốt cừu bên trong đều có hai ba chỉ sơn dương. Cái này lẽ nào chính là cái kia đại gia nói? Cừu tại này lúc, một người từ gian nhà bên trong đi tới, ôm một bó thảo, đi tới bãi nốt cừu trước, bắt đầu đốt dê. Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam dần dần tới gần, hỏi, xin hỏi, nơi này là cái gì thôn trang? Người kia quay đầu tới, lại đem Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam lại càng hoảng sợ. Người kia, thực sự dáng dấp quá xấu. Khuôn mặt kém xa trên đất hẹp bên dưới rộng, đầu đỉnh hầu như không có mấy cây lông phát, con mắt thì nhỏ đến tựa như đậu xanh, làn da thô ráp, mũi thì lớn đến sơ kỳ, môi cũng dày đến tựa như lạp xưởng. Nam nhân này nhìn lên hơn 50 tuổi, nhìn Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam, bỗng nhiên liệt khai cái kia đôi môi thật dày, lộ ra một cái để cho người dùng mình nụ cười. Hoan nghênh các ngươi nhị vị, nơi này là Hắc Triều thôn. Tiểu tại này lúc, cái kia bản đang ăn cỏ dê, chợt nhìn về phía Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam, con mắt nhìn thẳng mà đến, thậm chí không còn ăn cỏ. Các ngươi một đường tới cực khổ, nếu như muốn dừng chân, ta mang bọn ngươi đi thôn chúng ta tốt nhất dần tốt đi. Khi đó, ta kỳ thực mơ hồ cũng cảm giác được không đúng, chúng ta lúc đó cần phải trực tiếp quay đầu chạy trốn. Cố Á Nam giảng thuật tới đây thời điểm, hai mắt chợt bắt đầu chảy ra nước mắt, nàng nhìn trước mắt Cao Hạp Nhan cùng Đới Lâm, gắt gao cầm lấy làn váy, tràn ngập sợ hãi hồi ức lấy cái kia đoạn trải qua, run run rẩy ngữ điệu nói ra, chúng ta ngay từ đầu không nên tiến nhập thôn này. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 151, và ở. Đới Lâm chính muốn an ủi Cố Á Nam, đột nhiên điện thoại di động của hắn chấn động một lần. Lấy Đới Lâm hiện tại nghịch thiên thị lực, cho dù là dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua, hắn cũng có thể trong nháy mắt thấy rõ mới tới tin nhắn ngắn tin tức. Ngươi yên tâm, chúng ta đã để La Nhân đến nơi đến trốn bên trong đợi, chờ ngươi trở về. Người gửi thư là Mụ Mụ. Đới Lâm trước đó đem La Nhân Tuấn Di mang tới địa phương là nhà hắn tiểu khu bên trong, về sau nghĩ để cho La Nhân ban đêm chờ ở cái kia không thỏa đáng, thế là dùng điện thoại di động gửi thư tín để cho hắn đi trước nhà hắn bên trong chờ lấy, cũng cho Mụ Mụ phát tin tức, nói hắn trở về trước, tuyệt đối đừng để cho La Nhân ly khai. Đới Lâm cầm bút, hỏi, màu đen đen, ao đầm chiều sao? Đúng. Cố Á Nam gật đầu. Ngươi nói tiếp a, Cố tiểu thư. Giờ này, Cao Hạp Nhan lấy nàng kinh nghiệm lâm sàng, mơ hồ cảm thấy người bệnh này chỉ sợ không phải là thông thường các bệnh. Có lẽ, nàng không nên tới treo đoán linh ngoại khoa hảo. Cố Á Nam nghẹn ngào tiếp tục kể ra lên, nam nhân kia mặc dù dáng dấp dọa người, nhưng nhìn thật nhiệt tình hiếu khách, cho nên khi đó, chúng ta tin hắn. Vi Chính Hiền ban đầu nhìn thấy cái kia người tướng mạo xấu vô cùng nam nhân đi lúc tới, là vô ý thức đứng ở Cố Á Nam trước mặt bảo hộ nàng. Chúng ta là từ JR thành phố tới du lịch, Vi Chính Hiền nói ra, chúng ta cùng cái khác lưu hữu đi rời ra. Điện thoại di động cũng không tín hiệu, cho nên liền đi tới cái này tới rồi. Ta ven đường cho bọn họ để lại ký hiệu, biết đâu bọn họ sau đó cũng tới thôn làng bên trong. Cố Á Nam ngay từ đầu không rõ Vi Chính Hiền tại sao muốn nói dối, nhưng một ngẫm nghĩ liền biết, đây là hắn lòng mang cảnh giác. Dù sao cái này bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như cái này bên trong nhân sinh lòng xấu xa, muốn cướp đoạt tiền tài, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Thư cấu ra mấy cái không tồn tại lưu hữu, thì có nhất định lực uy hiếp. Không có việc gì, chỉ cần tới rồi, vậy thì đều là thôn chúng ta khách nhân. Nam nhân xấu xí người dần dần xích lại gần, vừa mở miệng liền phát sinh một hồi lệnh người có mấy phần nôn mửa tanh hôi, Cố Á Nam thật vất vả mới nhịn xuống che lô mũi kích động. Vi Chính Hiền nhìn một chút cái kia bãi nhốt cừu, hỏi: "Các ngươi tổ tử đều nuôi dê sao?" Nghe được cái này bên trong, nam nhân xấu xí người quan sát tỉ mỉ nổi lên Vi Chính Hiền. "Ngươi cảm thấy thôn chúng ta đều nuôi dê?" Vi Chính Hiền phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ phụ cận: "Ta xem chung quanh đây ra nhà đều có bãi nhốt cừu, cho nên ta muốn, có phải hay không các người đều nuôi dê?" "Ừm." Nam nhân xấu xí người hướng phía xung quanh nhìn quét một phen sau, một lần nữa nhìn về phía Vi Chính Hiền. "Ngươi nói đối với?" Giờ này, Cố Á Nam lập tức nhớ tới cái kia đại gia lời nói: "Không cần ăn thịt dê núi." Ngay từ đầu nàng hoàn toàn mũi coi ra gì, nhưng là bây giờ, để cho Cố Á Nam không thể không có mấy phần để bụng. Rất hiển nhiên, cái này lý thuyết chính là cái thốt kia. Thế nhưng vì sao nói không thể ăn cái này bên trong thịt dê? Chẳng lẽ có cái gì dịch bệnh? Thì như miệng móng dịch. Vừa nghĩ tới cái này, Cô Á Nam liền vô ý thức lui về sau một bước, nàng cũng không học qua bác sĩ thú y, không biết cái này có phải hay không là cả người lẫn vật cùng nhau truyền nhiễm tật bệnh. "Ta hiện tại mang bọn ngươi đi thôn chúng ta tốt nhất dân túc." Xấu nam nhân nói đến cái này, sau đó liền trực tiếp hướng về một phương hướng đi tới, "Các ngươi theo kịp đi." "Được." Vi Chính Hiền lôi kéo Cô Á Nam tay đi theo. Giờ này, hắn xích lại gần Cô Á Nam, hạ giọng, "Ta cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng nói không được là cái gì, nói chung chúng ta cẩn thận một chút." "Được." Đúng lúc này, đông nhiên phía trước thôn trên đường, đi tới một cái mang nón lá tiểu tử trẻ tuổi tử. "Hoàng tứ thúc, tiểu tử đã đi tới, nói, có thể mượn cái hòa sao?" Hiển nhiên cái kia nam nhân xấu xí người chính là Hoàng tứ thúc, hắn gật đầu, xuất ra một hộp diêm, mà tiểu tử cũng lấy ra nhang khói điêu bên trên, cấp tốc đi tới trước. Tại diêm đốt trong nháy mắt, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam nhìn tiểu tử kia khuôn mặt, lại đều ngây dại. Tiểu tử kia nhìn đại khái cũng liền chừng 20 tuổi, nhưng ngày thường một đôi mày kiếm, con mắt lấp lánh có thần, mũi cao lại đoan chính, ngậm khói môi cũng khá là thủy nhuận sáng bóng, cái này cả khuôn mặt ngũ quan khá là tinh xảo không nói, làn da vậy mà trắng nõn được tựa như minh tinh tinh tu chiếu giống nhau. Một màn này để cho Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đều sợ ngây người, nhất là cái sau. Cùng từ nhỏ sống ở huyện cấp thị Vi Chính Hiền bất đồng, Cố Á Nam là 5 tuổi bắt đầu lại giúp mẫu thân làm ruộng. Nông dân kéo dài mặt hướng đất vàng rượi lưng vào thiên thời gian, rất khó tưởng tượng làn da có thể như vậy tinh xảo trắng nõn. Coi như là những cái kia ngẫu giống, cũng phải dựa vào hóa trang mới có thể có hiệu quả như vậy à. Loại này quái dị vi hòa cảm, giống như là tại phòng ăn tây ăn một bữa xuyên du cái lẩu. Quan trọng nhất là tiểu tử cái kia trương đủ để xuất đạo đi đóng phim khuôn mặt, cùng Hoàng tứ thúc cái này trương xấu đến làm cho người một mắt liền vô pháp quên khuôn mặt đặt chung một chỗ, so với sai biệt thật sự là quá lớn. Tứ thúc, hai vị này là? Nhờ ánh lửa, tựa hồ tiểu tử kia mới phát hiện, Vi Chính Hiền cùng Vi Chính Hiền không phải thôn làng bên trong người. Hoàng tứ thúc nói, thành bên trong người tới, ta dẫn bọn hắn đi dân túc. Ừm. Tiểu tử một phen thôn vân thổ vụ, mà lúc này, mượn lấy thuốc lá hỏa quang, Vi Chính Hiền thấy được tiểu tử hầm răng. Vi Chính Hiền phụ thân chính là cái lão yên thương, cho nên hắn biết rõ tiểu tử tay tuyệt đối là tiêu chuẩn người nghiện thuốc thủ thế. Hút thuốc động tác cũng phi thường thuần thục, nhưng là hàm răng của hắn cũng vô cùng trắng nõn, điểm này liền lại càng kỳ quái. Trừ phi hắn vừa mới đi nha khoa phòng khám bệnh tắm nha, nếu không dù là không hút thuốc người, cũng rất khó có trắng như vậy hàm răng. Tứ thúc, tiểu tử kia đối với Hoàng tứ thúc nói ra, A Thành sắp 18 tuổi đi. Ừm. Hoàng tứ thúc gật đầu, lại qua 2 ngày, chính là A Thành sinh nhật. Tốt, đến lúc đó ta nhất định tới nhà các ngươi cho hắn chúc mừng. Thúc không có phí công chiếu cố ngươi. Cái này lần đối thoại sau khi kết thúc, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam tiếp tục đi theo Hoàng tứ thúc phía sau. Ừm, đại thúc, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Cố Á Nam mặc dù luôn luôn bị Vi Chính Hiền sau lưng, hiện tại đi đường cũng như trước vô cùng đau đớn. Sắp tới. Ban đêm, thôn làng rất là an tĩnh. Rất nhanh, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam liền phát hiện, từng nhà, toàn bộ cửa đều có bãi nhốt cừu, bên trong đều nuôi dê. Đại thúc, Vi Chính Hiền nhìn cái kia từng cái dê, hỏi, các ngươi nuôi như vậy nhiều dê, là muốn bán? Không bán. Nhưng mà, Hoàng tứ thúc lại nhanh chóng lắc đầu, những thứ này dê đều là không bán. Thôn chúng ta, toàn bộ đều là lấy trồng trọt mà sống. Hoàn toàn chính xác, Cố Á Nam một đường nhìn hạ xuống, thôn làng không ít ruộng đất đều coi như màu mỡ. Hôm nay là thu hoạch vụ thu cuối cùng, hoa màu nhìn phần lớn đều đã cắt lấy. Như vậy, tại sao còn muốn từng nhà nuôi dê? Còn không bán? Thịt dê, lông dê, sữa dê đều có thể mang đến một bút không nhỏ thu nhập, mà dê nuôi dưỡng cao lớn, khẳng định cần phải tiêu hao không ít thức ăn gia súc, có bệnh còn phải để cho bác sĩ thú y tới trị liệu. Nông thôn xuất thân của Á Nam đối với cái này rất là khó hiểu, nuôi dê cũng không phải nuôi chó, còn có dạng này nuôi chơi. Liên tưởng đến lao nhân kia cảnh cáo, nàng tâm lý mặt lập tức cảnh giác lên. Bất chi bất giác, dân túc đến rồi. Không thể không nói, cái này dân túc hoàn cảnh lại còn rất tốt, theo đằng trước sườn núi kiến tạo, đều là từng ngọn độc lập phòng nhỏ, đạo đường cũng thi công được phi thường bằng phẳng. Nhìn thấy cái này dân túc hoàn cảnh, Cố Á Nam vừa rồi trong lòng còn mang theo một tia đề phòng lập tức không còn sót lại chút gì. Quản nó cái gì dê không dê, không ăn không là được rồi sao? Đại thúc, cái này dân túc nhìn cũng thực không tồi. Cố Á Nam nhất là ưa thích cái này bên trong xanh hóa thảm thực vật, cùng với dân túc bên ngoài sửa sang phong cách. Hoàng tứ thúc mang theo bọn họ đi vào dân túc, kêu là, Lý gia muội tử, ta mang cho ngươi khách nhân đến. Sau đó, trước sân khấu vậy thì đi tới một nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân kia, Cố Á Nam lại ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia vóc người ngược lại là bình thường, nhưng khuôn mặt lại rất có phong vận, mi mục như họa, là cái nhất đẳng mỹ nữ. Quan trọng nhất là, xích lại gần một nhìn, da của nàng cũng giống nhau trắng nõn được tựa như bánh kem, tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng. Tứ thúc a, ai? Đây là thành bên trong tới khách nhân a. Ngươi tốt, bà chủ. Vi Chính Hiền xuất ra thẻ căn cước, nói, chúng ta mở một gian phòng. Tốt, tại cái này đăng ký một lần. Các ngươi là từ đâu tới? GER thành phố. Ừm, khoảng cách cái này rất xa a. Chúng ta là một bầy lư hữu đi ra tự giá du, kết quả phân tán. Không biết ngươi cái này có thể gọi điện thoại sao? Xin lỗi a, không có biện pháp gọi điện thoại, hơn nữa cái này bên trong cũng không có biện pháp nghe được, cho nên mời thanh toán hiện kim. Ai? Hiện kim? Cái kia, một đêm bao nhiêu tiền? Thói quen di động thanh toán, lần này đi ra mang tiền không nhiều. Một người hoàn toàn buổi tối, cũng không coi là quý. Vậy trước tiên ở một đêm lên đi, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Giao tiền xong, làm thủ tục nhập trụ, Vi Chính Hiền lại hỏi, có hay không một ít dược phẩm? Côn iốt, hồng nước thuốc, ra bố cái gì? Cái này có, các ngươi chưa ở, đợi lát nữa sẽ đưa tới các ngươi cái này. Được. Bà chủ lấy ra chìa khóa phòng, đưa cho Vi Chính Hiền. Nhưng ngay tại hắn tay mới vừa đụng tới chìa khóa, bà chủ chợt nói ra, đúng rồi, ta nhắc nhở nhị vị một việc. Chuyện này, trọng yếu phi thường. Trọng yếu phi thường. Không quản các ngươi buổi sáng là mấy giờ tỉnh lại, không cần đệ nhất thời gian đi soi gương, chí ít quá khứ sau một tiếng, lại soi gương. Nhớ kỹ. Một cái giờ đồng hồ. Chí ít. Chương 152, cái gương. Cái gương. Nghe được ở đây, Đới Lâm dừng lại bút, nhìn về phía cô Á Nam. Ừm, đúng thế. Lúc đó, chúng ta cũng hiểu được vô cùng kỳ quái. Đới Lâm nhớ lại bị hắn quên lãng, về sau một lần nữa nhớ tới số 444 bệnh viện hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn. Mỗi một thiên tỉnh lại, đều muốn soi gương, xác nhận trán của ngươi bên trên chưa từng xuất hiện một cái màu đen ngược lại thập tự, một khi phát hiện màu đen ngược lại thập tự, tuyệt đối không nên tới gần ác ma khoa bác sĩ. Điểm này, cùng bệnh viện ngoài sáng bên trên thủ tục tuyệt nhiên trái ngược nhau. Bệnh viện công nhân thủ tục bên trên, minh xác cường điệu, vô luận là thầy thuốc hay là y tá, nếu như soi gương phát hiện cái trán xuất hiện ngược lại thập tự, như vậy thì muốn đệ nhất thời gian đi tìm ác ma khoa liền trận. Hai cái này, đến tột cùng cái nào nói là thật lời nói, Đới Lâm trước mắt còn vô pháp phán đoán. Nhưng từ các loại dấu hiệu nghiên phán, Đới Lâm buộc phát đối với ác ma khoa ôm mãnh liệt kiên kỵ cùng bất an. Nếu để cho hắn sớm một chút biết những nội tình này, hắn tuyệt không sẽ thảo tỷ lệ để cho Đới Duy tiến nhập ác ma khoa tiếp thu trị liệu. Từ hồi ước lên hợp đồng bên trên câu này lời nói sau, Đới Lâm mỗi một ngày đều sẽ nghe theo chuyện này. Một khi trên sớm tỉnh lại, liền sẽ đệ nhất thời gian lập tức soi gương, tra nhìn trán của mình có hay không có chỗ khác thường. Hơn nữa, hắn có ý định có lý phát thời điểm, lưu dài lưu hải, một khi cái trán bên trên thật xuất hiện cái gì dị dạng, đảm bảo chắc chắn sẽ không bị những người khác phát hiện. Cũng may, trước mắt mới chỉ, trán của hắn đều còn chưa có xuất hiện cái gì dị dạng. Nhưng nghe cô Á Nam vừa nói như vậy, Hắc Triều thôn dân tục cái này đầu cổ quái quy định, vậy mà cực giống hợp đồng cái kia ẩn dấu đệ nhất tự nhiên đoạn. Cao Hạp Nhan cũng là sắc mặt cổ quái lên, nói, buổi sáng sau khi tỉnh lại trong vòng một canh giờ, không quản là mấy giờ lên. Đới Lâm giờ này thì là suy nghĩ lên, đây có phải hay không là vừa khớp? Theo lý thuyết, cô Á Nam cùng Vi Chính Hiền không phải số 444 bệnh viện bác sĩ, cái chán không có khả năng xuất hiện ngược lại thập tự, nhưng đây là để cho hắn đưa tới cảnh giác. Lần này nguyền rủa các bệnh, sợ rằng không đơn giản. Ngươi nói tiếp, Cố tiểu thư. Lúc đó, nghe được câu này lời nói, Vi Chính Hiền cùng cô Á Nam đều ngẩn ra. Cái này cái gì kỳ lạ quy định? Và ở cái rất túc, còn không cho phép soi gương. Cái này, bà chủ, Vi Chính Hiền khó hiểu hỏi, chúng ta buổi sáng lên khẳng định muốn rửa mặt, vậy khẳng định muốn dùng thượng tính tử a. Một cái giờ đồng hồ liền được. Bà chủ vẫn như cũ kiên trì, cái này là thôn chúng ta phong tục, chỉ cần là người ngoại lai đều phải tuân thủ. Phong tục? Cố Á Nam lập tức nghĩ đến, khả năng này là nông thôn nhân cái gì mê tín phong tục. Trước đây nàng còn nghe nói qua cái gì, nửa đêm thời gian không thể đối với cái gương chải đầu. Vẫn là gọt quả táo kia mà. Được, đã biết, bà chủ. Cố Á Nam lôi kéo Vi Chính Hiền, nói, đi thôi, Chính Hiền. Bà chủ gật đầu, nói, Á Đường, đi cho hai vị khách nhân mang hành lý. Vi Chính Hiền vội vã xua tay, nói, chúng ta không có hành lý, không cần rời. Cái kia tốt, Á Đường, mang khách nhân đi bọn họ gian phòng. Tên là A Đường dân túc công nhân gật đầu. Giống như tứ thúc, hắn chính là dáng dấp cực kỳ xấu xí, xấu đến đủ để cho người liếc mắt nhìn liền không thể quên được. Cô Á Nam bắt đầu cảm thấy thôn này thật đang kỳ quái, thôn dân không phải cực đoan đẹp, chính là cực đoan xấu. Ngược lại, chưa nhìn thấy qua người qua đường khuôn mặt, toàn bộ đều vô cùng ký ức điểm. A Đường nhìn lên rất trầm mặc ít nói, hắn không có nói chuyện, trực tiếp liền bắt đầu đi đường, Vi Chính Hiền cùng cô Á Nam vội vã đi theo. Dân túc xây ở giữa sườn núi, không có thang máy tình huống bên dưới, bọn họ phí không ít khí lực mới đi đến bọn họ gian phòng. Ngay tại mở ra cửa phòng, còn đến không kịp mở đèn thời điểm, A Đường bỗng nhiên sau lưng bọn họ nói ra, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, sau khi tỉnh lại trong vòng một giờ, đừng đi soi gương. Vi Chính Hiền ngây ngẩn cả người, bởi vì A Đường giọng nói, nghe lên giống như là đang cảnh cáo. Cái này phía sau dù là thêm một câu các ngươi nếu là dám không nghe theo ta sẽ giết các ngươi, đều cảm giác không có gì vi hòa cảm. Còn không đợi Vi Chính Hiền nói chuyện, A Đường liền đi xuống. Cô Á Nam có chút tức giận, nói, hắn cái này thái độ gì a? Vi Chính Hiền thì là nói ra, quên đi, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không cần gây thêm rắc rối. Đi vào bên trong phòng sau, cô Á Nam đi tới ngoài cửa sổ, phát hiện cảnh đêm thế mà coi như không tệ. Ban đêm tinh quang bên dưới, đem toàn bộ thôn làng đều chiếu phi thường sáng sủa. Á Nam, ngươi qua đây, ta giúp ngươi xử lý một lần miệng vết thương. Vi Chính Hiền mở ra A Đường dẫn tới hồng thuốc, lấy ra bên trong hồng nước thuốc, cồn iốt, rượu sắt trùng cùng vài số chờ. Cái này một trên đường, Vi Chính Hiền lo lắng nhất chính là cô Á Nam vết thương trên người miệng sẽ bị nhiễm. Mặc dù chỉ là chảy ra, hơn nữa cũng băng bó ở, thế nhưng không có kịp thời khử trùng, vạn nhất bị nhiễm thì phiền toái. Chính Hiền, ta cho ngươi cũng xem một chút đi, trên người ngươi cần phải cũng bị thương. Không có việc gì, ta chính mình cho tự mình xử lý đi. Sau lưng ngươi miệng vết thương làm sao tự mình xử lý? Ta tới giúp ngươi nhìn một chút. Vi Chính Hiền bất đắc dĩ, chỉ tốt đem mặc áo cởi, lộ ra một thân đủ để cho người chạy nước miếng vóc người đẹp. Cố Á Nam nhìn Vi Chính Hiền cơ bụng cùng với nhân ngư tuyến, nháy mắt nhìn 2-3 giây, mới tới giúp hắn kiểm tra miệng vết thương. Còn tốt, miệng vết thương không phải sâu lắm. Cố Á Nam nhân cơ hội vớt ve một lần bạn trai lưng, tâm lý mặt không ngừng ngứa. Cố Á Nam nông thôn xuất thân, gia đình tương đối bảo thủ, cho nên hai người ở chung đến nay đều là thuộc về mở nhà trẻ cấp xe khác, nhưng lần này đi ra du ngoạn, song phương riêng mình tâm tư đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu không phải là song phương đều bị tổn thương, Cố Á Nam cũng nghĩ thẳng thắn đêm hôm nay, hai người liền tiến hành một ít nhân loại sinh sản sinh sôi nảy nở hành vi được rồi. Song phương đều là đối phương thoát thuốc, dán bên trên sạch sẽ vải xô sau, rốt cục cảm giác được mệt nhọc trên người. Bất quá bây giờ có thương tích miệng, muốn tắm cũng thật là không tiện lắm. Muốn không trước hết đơn giản lau thân thể một cái tốt rồi. Ừm, cũng được. Nếu không, Chính Hiền, ta tới giúp ngươi. Vi Chính Hiền nhìn bạn gái vẻ mặt đỏ bừng dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười lên, sau đó thừa dịp nàng không chú ý, đột nhiên hôn một lần gò má của nàng. Chính Hiền ngươi, xấu lắm. Nếu không ta trước tới giúp ngươi lau thân thể a. Vi Chính Hiền lôi kéo bạn gái tay, hai người liền tiến vào đến trong phòng rửa tay. Thế nhưng đi vào, hai người lại phát hiện, nhà vệ sinh bên trong không có cái gương. Cái này, thấy như vậy một màn, bọn họ lập tức nhớ tới bà chủ. Bọn họ cái này cái gì kỳ quái phong tục a? Vi Chính Hiền thực sự cảm thấy không thích đứng, thật đúng là làm nghiêm túc như vậy a. Quản bọn hắn đây. Cô Á Nam cười một cái nói, muốn bản cô nương cách cái gương, đó là tuyệt đối không thể. Còn một cái giờ đồng hồ. Chúng ta sau khi tỉnh lại trong vòng một canh giờ chiếu không soi gương, bọn họ làm sao biết? Ta chính là soi, có thể cầm ta làm sao bây giờ? Cũng là. Vi Chính Hiền cũng chỉ làm đây chính là nông thôn quái dị phong tục, cũng không chút để bụng, bất quá, nói đi nói lại, thôn này thật kỳ quái, hoặc là vóc người đặc biệt đẹp đẽ, hoặc là liền. Đặc biệt, ta cũng phát hiện. Cô Á Nam suy nghĩ một chút, nói, trước đó cái điểm kia khói nam, cũng quá đẹp. Ta không quá ưa thích ngươi ở trước mặt ta khen nam nhân khác đẹp. Ai hấu, cái này ghen tị. Không có ngươi xoái, yên tâm đi. Ai, lão bà của ta làm sao nông cạn như vậy, chỉ coi trọng mặt của ta nhan. Ngươi đi luôn đi. Cô Á Nam cười vỗ vỗ Vi Chính Hiền sau lưng, nói, phải phải là, bản cô nương chính là như vậy nông cạn tục nhân. Tất cả làm xong sau, hai người từ nhà vệ sinh đi ra, sau đó cởi áo khoác ra sau, liền lên giường giấc ngủ. Lúc đầu bên người mỹ nhân trong ngực, Vi Chính Hiền cũng không phải Liễu Hạng Huệ, khẳng định sẽ muốn làm một ít trên giường vận động, nhưng hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến nằm một cái bên dưới mí mắt liền thẳng đánh nhau, kết quả hai người nhắm mắt không bao lâu, liền song song lao tới chủ công ước hẹn. Cái này vừa cảm giác, hai người không biết ngủ bao lâu, làm Cố Á Nam lúc tỉnh lại, thiên đã sáng choang. Ừm. Nàng mới vừa lúc tỉnh lại, qua vài giây, mới phản ứng được, đây là tại Hắc Triều thôn dân túc. Cầm lấy đầu giường đang nạp điện thoại di động, nàng nhìn một chút, hiện tại là buổi sáng 8:40 phân. Ừm. Nàng nhìn một chút bên cạnh thân vẫn còn ngủ say Vi Chính Hiền, không khỏi bắt đầu thưởng thức hắn ngủ nhan tới. Mặc dù nghe lên còn hoa si, nhưng nàng vẫn là tại trong lòng nghĩ, dạng này một cái anh nam tử tuấn mỹ, lại là bạn trai của mình, thật không có chút nào chân thực cảm giác. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vi Chính Hiền cái chán, cái này làn da chất da thật tốt quá, đều là cao su nguyên lòng trắng trứng. Nếu như hắn đi chụp phim truyền hình, tuyệt đối mê chết hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Không biết hắn soi gương thời điểm, có thể hay không bị chính mình mê ngược lại a. Liền suy nghĩ đến cái gương thời điểm, nàng lập tức hồi ức lên, tối hôm qua bà chủ còn có A Đường cảnh cáo. Hừ, hảo hảo nói cũng coi như, ngày hôm qua cùng ta dùng cái kia thái độ nói lời nói. Ta liền soi gương, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Sau đó, nàng liền đứng lên, đi lật trong bọc gương trang điểm. Chương 153, đệ đệ. Cố Á Nam đang muốn đem gương trang điểm lấy ra, đột nhiên cảm giác được một đôi tay đem thân thể của nàng ôm lấy, sau đó đặt ở trên giường. Chính Hiển, ngươi đã tỉnh. Cố Á Nam lúc này mới phát hiện, Vi Chính Hiển kỳ thực vẫn luôn đang giả bộ ngủ. Ta tại 10 phút đồng hồ trước liền tỉnh. Sáng sớm thời khắc, đối với nam tính đến nói, chính là nguyên dương thịnh vượng nhất lúc. Giờ này Vi Chính Hiền ôm ấp mỹ nhân, nếu không phải lo lắng đến cô Á Nam trên thân còn có thương tích, hắn thật muốn đưa nàng trực tiếp giải quyết tại chỗ. Chính Hiền, ngươi muốn làm gì? Cô Á Nam lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết đối phương muốn làm gì, hỏi như vậy, chẳng qua là xuất phát từ ngượng ngùng mà thôi. Vi Chính Hiền lập tức hì hì cười, nói, xe đều tổn thất, ném như vậy nhiều đồ vật, thật vất vả mới đi tới cái này, rốt cục hai người chúng ta có thể một chỗ, ngươi nói, ta muốn làm gì đâu? Đối với cô Á Nam đến nói, đem chính mình giao cho Vi Chính Hiền, nàng là ngàn bằng lòng vạn bằng lòng, chỉ bất quá xuất phát từ phái nữ rụt rè, nàng ở đâu có thể mở được miệng, huống chi chuyện này đối với nàng đến nói lại là lần đầu tiên. Ta ở đâu biết ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? Giờ này Cố Á Nam tim đập loạn, đã sớm đem cái gì soi gương sự tình cấp quên mất đến lên 9 tầng mây đi. Vi Chính Hiền giơ lên tay, gật một cái Cố Á Nam mũi, nói, ai? Ngươi làm sao biết ta là muốn làm chuyện xấu? Tiếp lấy, hắn tay bắt đầu dần dần hướng bên dưới với tới. Cố Á Nam có lòng muốn lại rụt rè một lần, dù sao mẫu thân nhiều lần căn dặn, nữ hài tử nếu như quá khinh dịch đem mình giao cho nhà trai, đối phương khả năng liền sẽ xem nhẹ chính mình. Ngươi. Chính Hiền, ngươi rất xấu rồi ngươi. Nhưng vào lúc này, cô. Bụng của nàng phi thường không đúng lúc kêu lên. Điều này thật sự là rất có mấy phần lúng túng. Vi Chính Hiền không khỏi lúng túng nở nụ cười lên, hôm qua trời xế chiều bọn họ bởi vì đã chịu không ít đồ vật, cho nên không có ăn cơm chiều ngược lại cũng không đói bụng, sau đi tới dân túc mệt mỏi chết khiếp trực tiếp đi ngủ. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại, trang vị tự nhiên bắt đầu kháng nghị lên. Đi trước ăn điểm tâm đi. Ừm. Ân. Cố Á Nam lúc này là vẻ mặt xấu hổ được đỏ rực, thậm chí đều không dám nhìn tới Vi Chính Hiền mặt. Chính phải chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, Vi Chính Hiền bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói lên tới, trong vòng một giờ, chúng ta không thể soi gương, đúng không? Không có cái gương chúng ta làm sao rửa mặt chải đầu a? Cố Á Nam thì sờ sờ bụng đói kêu vang cái bụng, ta có thể không chờ được một cái giờ đồng hồ lâu như vậy. Chính Hiền, ngươi cũng quá nghiêm túc đi. Vi Chính Hiền suy nghĩ một chút, nói, muốn đổi trước đây, hoàn toàn chính xác không cần thiết quá coi ra gì, nhưng thôn này, thực sự có chút quái dị. Nếu không, cứ dựa theo bọn họ nói làm đi. Ngươi không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Cố Á Nam không khỏi nở nụ cười lên, cái này cái gì kỳ quái nông thôn phong tục, ngươi không phải tuân thủ a? Thôn các ngươi cũng không có thiếu phong tục sao? Liên nhập gia tùy tục đi. Vi Chính Hiền cái này tùy ý một câu lời nói, lại làm cho Cố Á Nam tâm lý lâm vào hồi ức. Cố Á Nam còn nhớ rõ, Vi Chính Hiền mẫu thân thái độ đối với tự mình thủy chung là lãnh đạo. Cho dù chính mình từ nông thôn đi ra, bằng bản lĩnh thi lên đại học, nhưng như trước không vào mắt của nàng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngày sau nếu như thành hôn, ngươi nhất định phải ở đến thị trấn bên trong. Ta không quản các ngươi nông thôn có cái gì quy củ, hôn lễ cũng nhất định phải trong thị trấn làm. Hôn sau, bao quát ba mẹ ngươi ở bên trong, cũng không thể ở tại các ngươi tân phòng. Ta biết thôn các ngươi đều có giá trên trời lễ hỏi phong tục, nhưng chúng ta có thể không có ý định nhập gia tùy tục, tiền chúng ta không phải không có thể ra, có thể nếu các ngươi sư tử mở rộng ra miệng, cái kia ta tuyệt không tiếp thụ cửa hôn sự này. Nhà các ngươi bằng lòng bán ngươi nữ nhi, nhà của chúng ta có thể không có ý định mua. Bá mẫu, ngươi nói như thế, cái này ngại khó nghe. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi chẳng qua nhìn chúng Chính Hiền dáng rất đẹp, điều kiện lại tốt, mới đổ thừa hắn mà thôi. Ta đối với ngươi, không có bất kỳ hài lòng địa phương. Không, không phải. Ừ, vậy nếu như Chính Hiền dáng dấp không có đẹp như thế, hoặc là không là công vụ viên, ngươi sẽ vừa ý hắn sao? Cố Á Nam nhìn chính đang mặc quần áo Vi Chính Hiền bóng lưng. Nàng khẳng định không phải là vì Chính Hiền công chức bối cảnh mới muốn gả cho hắn. Nhưng nếu như hắn không có gương mặt này, chính mình còn biết xem bên trên hắn sao? Nàng ngẫu nhiên nghĩ tới vấn đề này, lại vẫn thật có mấy phần do dự. Không có hắn, Vi Chính Hiền khuôn mặt thực sự quá hoàn mỹ, điểm này hoàn mỹ thừa kế phụ thân hắn, rất khó đem điểm này từ tự lựa chọn lý do của hắn chung đan độc loại bỏ đi ra ngoài. Nói lên tới, Cố Á Nam hồi ức lên, chính mình nhìn thấy qua Vi Chính Hiền đệ đệ Vi Chính Khang ảnh chụp. Cái này đến nay tung tích không rõ đệ đệ, đồng dạng anh tuấn đến đủ để trực tiếp đi làm người mẫu cùng diễn viên, huynh đệ hai người thực sự đều là cấp độ yêu nghiệt mỹ nam tử. Chính Hiền rất hiển nhiên cùng đệ đệ cảm tình phi thường tốt, mỗi lần hắn cùng mình nhắc tới đệ đệ, đều sẽ cảm giác được vô cùng thương cảm, nói liền sẽ nghẹn ngào lên. Nhưng những năm qua này, vẫn không có đệ đệ nửa điểm hạ lạc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể an ủi mình, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, đệ đệ có lẽ tại thế giới một góc nào đó còn sống. Thô sơ giản lược tắm rửa ăn mặc một phen sau, hai người đi ra dân túc phòng nhỏ. Hôm qua tới được vội vội vàng vàng, đều không biết nên ở đó bên trong đi ăn cơm. Nhị vị ngày hôm qua nghỉ ngơi được còn tốt đó chứ? Lần thứ hai gặp được lão bản mẹ thời điểm, Cố Á Nam thật tò mò hỏi, bà chủ, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ngày hôm qua cái đưa chúng ta đi gian phòng người, còn cố ý cường điệu một lần muốn chúng ta buổi sáng lên không thể soi gương. Trong vòng một cách giờ, nghe được cái này, bà chủ đông nhiên ý thức được cái gì, nhìn kỹ hướng Cố Á Nam, hỏi, ngươi chẳng lẽ soi gương rồi? Không, không có. Cố Á Nam tâm lý nói, thiếu chút nữa liền soi. Bà chủ lại tựa hồ như không hoàn toàn tin tưởng, quan sát tỉ mỉ một phen Cố Á Nam, sau đó nói ra, như ta ngày hôm qua nói tới, đây là chúng ta thôn một cái rất trọng yếu phong tục. Ngoại lai người, nhất định phải tuân thủ cái này phong tục. Cái kia, Cố Á Nam hiếu kỳ bị câu lên, cái này phong tục có không có có ý kiến gì? Bà chủ nắm chặt tay, nói, đã ngươi hỏi đến nước này, cái kia ta nói như vậy. Chúng ta Hát Triều thôn, cũng có thể nói là một cái đoàn thể tôn giáo. Tông, giáo, là, cái này phong tục, coi như là giáo lý một loại. Tôn giáo giáo lý. Vi Chính Hiền lộ ra một tia cảnh giác thần sắc, nói, các ngươi cái này thuộc về loại nào tôn giáo? Cụ thể, rất khó cùng các ngươi giải thích. Cố Á Nam đông nhiên nghĩ tới cái gì? Các ngươi từng nhà nuôi dê, lẽ nào cũng là các ngươi tôn giáo này đoàn thể giáo lý? Có thể nói như thế. Đã có minh xác giáo lý, như vậy, có phải hay không còn tồn tại một cái giáo chủ? Nhị vị nếu có hứng thú, ta cũng có thể hướng các ngươi giảng giải bản giáo giáo lý. Không cần. Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đều là 100% vô thần luận người, không có bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng. Không biết, chúng ta ở đó bên trong dùng điểm tâm đâu? Cái kia, các ngươi dọc theo bên kia đi, lại quẹo trái, chính là của chúng ta nhà hàng. Được. Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đi tới nhà hàng sau, phát hiện ở đây mặc dù rộng mở, nhưng người cũng không phải là rất nhiều. Bên trong phòng ăn thực đơn đều là một ít nông gia đồ ăn, Vi Chính Hiền tùy ý nhìn một chút, cứ gọi tới người phục vụ. Người phục vụ, chúng ta muốn mấy cái này đồ ăn. Rất nhanh cho các ngươi bên trên. Không bao lâu, đồ ăn liền thượng tề. Ta cảm giác là lạ. Cố Á Nam lúc này lại càng phát giác không thích hợp, từng nhà nuôi dê, người ngoại lai không thể soi gương, cái này cái gì kỳ quái tôn giáo giáo lý. Vốn cho rằng là nông dân mê tín, nhưng hình như không phải như vậy. Vi Chính Hiền là công vụ viên, tự nhiên gặp nhiều thức rộng, quên đi, chúng ta hôm nay liền rời đi thôn này đi. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi cơm nước xong, hai người thanh toán kết thúc, liền đi lui phòng. Sau đó phải suy tính, chính là ly khai ở đây sau đi nơi nào. Được tìm một cái điện thoại di động có thể lên mạng địa phương. Bà chủ, các ngươi có hay không chung quanh đây địa đồ? Vi Chính Hiền đối thủ cơ hướng dẫn bên trong địa đồ, đã hoàn toàn không tin cậy. Các ngươi dự định cứ như vậy đi. Bà chủ hỏi. Ừm. Vi Chính Hiền gật đầu. Chúng ta ngày hôm qua chỉ là tại cái này tạm thời ở một đêm bên trên, đón đến chúng ta muốn đi tìm Lư Lũ Môn. Là như thế này. Ai, A Nguyên. Vi Chính Hiền vô ý thức quay đầu đi. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử đã đi tới, nói, bà chủ, đệ đệ ta sinh nhật thời điểm cử hành tế tự, ngươi sẽ đến à? Mặt khác, ta muốn để cho Đỗ sư phụ tới đồ tể, thủ nghệ của hắn, chúng ta yên tâm nhất. Vi Chính Hiền nhìn nam tử trẻ tuổi kia, cả người đều tựa như bị sét đánh bình thường, đầu óc trống rỗng. Chính Khang, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 154, Á Nguyên. Giờ này, cô Á Nam cũng giống nhau hoàn toàn sợ ngây người. Nàng đã từng thấy qua Vi Chính Hiền đệ Vi Chính Khang ảnh chụp, cùng trước mắt người thanh niên này dung mạo hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà, người thanh niên này lại không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp đi qua Vi Chính Hiền bên người, nói với bà chủ, "Đỗ sư phụ có thời gian có thể đến đây đi." "Chính Khang." Vi Chính Hiền bắt lại thanh niên, hô lớn nói, "Là ta, cả ca ngươi a." Thanh niên lăng lăng nhìn về phía Vi Chính Hiền, lập tức bỏ qua Vi Chính Hiền tay, nói, "Ngươi nhận lầm người, ta không nhận thức ngươi. Ngươi cùng ta đùa gì thế?" Hoàn toàn chính xác, cô Á Nam cũng hiểu được không thể nào là một người khác. Vi Chính Khang cũng không phải cái gì đại chúng khuôn mặt, dung mạo của hắn cùng Vi Chính Hiền có chừng 7 phần tương tự, cũng đúng vậy độ hiếm thấy mỹ nam tử. "Ngươi thật nhận lầm người." Thanh niên như trước lắc đầu, "Ta chỉ có đệ đệ, không có ca ca." "Là, đúng vậy." Bà chủ cũng là nói ra, "Vị khách nhân này, A Nguyên là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn không thể nào là đệ đệ ngươi." "Không có khả năng." Vi Chính Hiền liều mạng lắc đầu, dung mạo giống nhau, có lẽ có thể là vừa khớp, nhưng thanh âm cũng hoàn toàn giống nhau, ở đâu có trùng hợp như vậy. Lại nói, "Ngươi là đệ đệ ta, ta làm sao có thể nhận ngươi không ra?" "Chính Khang, 5 năm, dòng dã 5 năm. Ngươi mất tích về sau, ba mẹ ta." Nói, Vi Chính Hiền thanh âm liền nghẹn ngào lên. "Ừm." Tên là A Nguyên thanh niên liều mạng lắc đầu, nói, "Ta thật không nhận thức ngươi. Ta từ nhỏ đã là tại Hắc Triều thôn lớn lên, ngươi là nơi khác tới khách nhân không sai a." Lúc này, cô Á Nam lôi kéo Vi Chính Hiền, xích lại gần thai của hắn bờ thấp giọng hỏi, "Đệ ngươi trên thân có không có gì tiêu ký, nói thí dụ như bớt a, dấu vết a?" Vi Chính Hiền lắc đầu, nói, "Không có." Cô Á Nam suy nghĩ một chút cũng phải, hiện thực cũng không phải phim truyền hình, ở đâu trùng hợp như vậy, thất lạc thân nhân trên thân khẳng định có cái tiêu ký có thể dùng đến lẫn nhau nhận. "Ngươi liền là đệ ta. Ta không có khả năng nhận sai." Vi Chính Hiền giờ này cũng hiểu được hoang đường tới cực điểm, chính mình thân đệ liền đứng ở trước mặt mình, hắn thế mà không có biện pháp cùng hắn lẫn nhau nhận. 5 năm a? Đệ cứ như vậy mất tích thời gian 5 năm, đã đạt tới pháp định có thể tuyên cáo tử vong đoạn thời gian. 5 năm này, đối với toàn bộ Vi gia đến nói, đều là có tính chất hủy diệt tai nạn. Vi Chính Hiền cũng biết, mụ mụ sở dĩ đối với Á Nam như vậy bắt bẻ, rất lớn trình độ bên trên cùng Chính Khang mất tích, đưa tới nàng đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác vào chính mình trên người có rất lớn liên quan. 5 năm, Vi Chính Hiền chưa từng có buông tha cho tìm kiếm đệ Chính Khang, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc đệ không có chết, cho nên từ đầu đến cuối không có trình báo đệ tử vong. Hiện tại, hắn tìm được, hắn rốt cuộc tìm được đệ. Thiên Sinh, tên là A Nguyên thanh niên sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, "Ta tới đây là tìm bà chủ chuyện thương lượng, ta đã nói qua, ta không phải đệ ngươi, ngươi còn phải là tại cái này càng quái, cũng đừng trách ta trở mặt." "Chính Khang, ngươi có phải hay không mất trí nhớ?" Vi Chính Hiền như trước chưa từ bỏ ý định, "Ngươi nhớ rõ ngươi từ nhỏ đến lớn sinh hoạt toàn bộ ký ức. Ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi không cảm thấy hai người chúng ta rất giống sao?" Lần này, A Nguyên triệt để nổi giận, "Ngươi có thể hay không đừng hồ giả man triển? Là nghe không rõ người lời nói sao? Quên đi, bà chủ, ta buổi chiều lại tới tìm ngươi, ta về nhà trước cho ăn dê đi." Tiếp lấy, A Nguyên liền hướng phía dân túc cửa lớn đi tới. Vi Chính Hiền lập tức liền muốn đuổi theo, bị cô Á Nam ngăn cản. Chính Hiền, ngươi bình tĩnh một điểm hay nghe ta nói." Nhưng Vi Chính Hiền hiện tại trạng thái hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh, hắn là đệ ta. "Là ta mất tích 5 năm đệ a. 5 năm, chúng ta đều sắp tuyệt vọng." Cô Á Nam gắt gao lôi kéo Vi Chính Hiền, mang theo hắn đi tới dân túc bên trong một chỗ coi như an tĩnh bên trong phòng nghỉ ngơi, để cho hắn ngồi xuống, nói, "Hãy nghe ta nói, Chính Hiền, hắn hiển nhiên là thôn này bên trong người. Chúng ta không đi, trước tiên ở thôn làng lưu mấy ngày." Ngay sau đó, cô Á Nam nhìn thoáng qua phòng chỗ cửa, xác định bên ngoài bà chủ nàng nghe không được chính mình, nói, "Ngươi mới vừa nói, thanh âm của hắn cũng cùng Chính Khang hoàn toàn giống nhau. Hắn liền là đệ ta." Vi Chính Hiền như đinh đóng cột nói, không riêng tướng mạo và thanh âm, giọng nói, thần thái, khí chất, hoàn toàn như lúc giống nhau. Coi như là người nhân bản, cũng không khả năng lẫn nhau giống đến nước này a. Cố Á Nam gật đầu, giống đến nước này, khó tránh liền vô cùng thái quá. Như vậy, vấn đề tới rồi. Nếu như A Nguyên chính là Vi Chính Khang, như vậy hắn vì sao làm bộ không nhận thức Vi Chính Hiền? "Ta biết rồi." Vi Chính Hiền vô đuổi, "Bọn buôn người, hắn gặp bọn buôn người, đem hắn bán được cái này. Sau đó hắn biết thôn làng bên trong người đều là bọn buôn người, cho nên làm bộ không nhận thức ta." Sau đó, hắn tiếp tục nói ra, "Chúng ta bớt đi năm liền phá hoạch qua đặc biệt đại nhân miệng lừa bán tổ chức, hoàn toàn ở nông thôn khu vực tạo thành hoàn thiện sản nghiệp liên, một toàn thôn đều biết nhân khẩu mua bán sự tình, lẫn nhau hiểm hộ, cản trở cảnh sát giải cứu bị lừa bán hải tử cùng phụ nữ." Cố Á Nam nghe lời nói của Vi Chính Hiền, lắc đầu, "Ta cảm thấy cái này không hợp lý. Ngươi hãy nghe ta nói, Chính Hiền, đệ ngươi nếu như là trang, cái kia kỹ xảo của hắn cùng sức ứng biến cũng quá hoàn mỹ, đủ để cầm tượng vàng Oscar. Nhất là ngươi đề cập đến ba mẹ ngươi thời điểm, vẻ mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thật vô cùng không hợp lý." Vi Chính Hiền nghe Cố Á Nam như thế vừa phân tích, mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng là chợt gặp được phân biệt 5 năm đệ, thực sự không có biện pháp lý tính suy nghĩ. "Cái kia Á Nam, ý của ngươi là, hắn thật không là đệ ta?" "Ta cũng không phải ý tứ này." Cố Á Nam hạ giọng nói, "Thôn này người, nói là cái gì đoàn thể tôn giáo, điểm này rất khả nghi. Nếu như là dạng này, bọn họ chính là một tổ chức. Chúng ta thế đơn lực cô, ở đây căn bản không biện pháp báo động, bọn họ đại khái có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại mới có thể có biện pháp tra ra chân tướng. Vi Chính Hiển dù sao cũng là nhân viên công vụ, chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn, nghe cô Á Nam fan này lợi hại phân tích, hắn chính là thành tỉnh lại. Là, không sai. Kỳ thực, Chính Hiển, nếu như thôn làng người thật là ai buôn lậu tổ chức, vậy bọn hắn hiện tại sợ rằng sẽ đối với chúng ta rất đề phòng. Chúng ta không thể quá tiêu căng đi điều tra. Nếu không, bọn họ có lẽ sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cố Á Nam rất rõ ràng, ở đây núi cao hoàng đế ở xa. Không có ai biết bọn họ tới rồi cái này, coi như bọn họ bị giết, tìm một hố một chôn, liền triệt để biến thành một cọc treo án. Dựa vào Vi Chính Hiển hư cấu đi ra mấy cái lưu hữu, căn bản không biện pháp trấn nhiếp hát triều thôn thôn dân. Ta biết, ngươi nói đúng, thế nhưng ta không nghĩ tới, mới gặp lại Chính Khang, sẽ là cái dạng này. Ta biết, ta có thể hiểu được ngươi. Cố Á Nam lập tức ngồi vào bên cạnh hắn, ôm lấy Vi Chính Hiển. Nàng còn nhớ rõ trước đây đi Vi Chính Hiển ra, hắn trong phòng ngủ như trước còn để hắn cùng em trai hắn chụp ảnh chung. Mỗi khi nói lên hắn mất tích đệ đệ, vẻ mặt của hắn đều bi thương đến để cho chưa từng thấy qua vị này tương lai tiểu thúc tử Cố Á Nam đều muốn cùng hắn một chỗ khóc. 5 năm trước, Vi Chính Khang nghiên cứu thành công, trở thành một tên thạc sĩ. Đây có thể nói là hỷ sự to lớn, để ăn mừng, hắn cùng hắn mấy người bằng hữu cùng đi leo núi. Nhưng mà, cái này vừa đi, Vi Chính Khang lúc đó mất tích, tung tích không rõ. Căn cứ các bạn của hắn nói, Chính Khang lúc đầu luôn luôn cùng ở bên cạnh họ một chỗ du sơn, nhưng là đi tới, liền thất lạc. 5 năm qua, đệ mất tích tòa kia núi, Vi Chính Hiển đi nói ít vài chục lần, phụ cận nơi có người ở toàn bộ đã tìm. Nhưng tại không có theo dõi thâm sơn, muốn tìm đệ thật sự là quá khó khăn. Vi Chính Hiển phụ mẫu cuối cùng đều lâm vào tuyệt vọng. Tiểu nhi tử mất tích để cho mẫu thân lâm vào cực đoan đau nhức khổ, lúc đến nay ngày, nàng cũng rất khó đi tới, đêm bên trong thường xuyên bị ác mộng thức tỉnh. Ta nhất định phải tra ra tới. Cái kia gọi A Nguyên người, tuyệt đối liền là đệ ta Chính Khang. Không có ý tứ, cắt đứt một lần. Cao Hạp Nhan đột nhiên hỏi một vấn đề, "Ừm, Cố tiểu thư, như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta, về sau các ngươi có hay không chứng minh A Nguyên chính là bạn trai ngươi đệ? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm." Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 155, mỹ lệ cùng xấu xí. Đới Lâm Chính ghi chép, hắn đã bất chi bất giác viết hơn 10 trang, mà Cao Hạp Nhan vấn đề này, hoàn toàn chính xác cũng là hắn chỗ tò mò. Đúng lúc này, đột nhiên, phòng khám bệnh cửa mở. Bác sĩ Cao, mở cửa là một cái mặt không chút thay đổi, khuôn mặt tựa như sắp giống bình thường quỷ dị bác sĩ nam, Đới Lâm quá khứ chưa bao giờ từng thấy cái này người, chỉ thấy hắn thẳng coi Cao Hạp Nhan, nói, "Phương viện phó hiện tại ngay tại Oán Linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa phòng làm việc, hắn lần này tới, chủ yếu cùng Cao Kỳ Sách cùng Cận Vân Lan hai vị người bệnh trên thân tính trước trừ ác quỷ nguyên rủa có liên quan." Ngươi và Triệu Xá bác sĩ đều trực tiếp liên lụy trong đó, bác sĩ Triệu đã tan việc, cho nên Phương viện phó hy vọng để cho ngươi bây giờ có thể đi qua một chuyến, hướng hắn báo cáo cái bệnh này lệ người bệnh tình trạng. Phía Cảnh Ngôn. Cao Hạp Nhan nhìn người nam kia bác sĩ, tay vô ý thức liền run dậy một phen. Nàng háng giọng một cái, nói, "Ta hiện tại chính đang là mối họa người nhìn trận, Phương viện phó bên kia." Đới Lâm nhìn cái này bác sĩ nam, giờ này, hắn buộc phát cảm giác người thầy thuốc này khuôn mặt rất không chân thực, hoàn toàn không giống người sống khuôn mặt, thậm chí để cho Đới Lâm sẽ sản sinh một chủng loại giống như khủng bố cấp hiệu ứng cảm giác. "Phương viện phó mời ngươi lập tức đi trước. Người bệnh bên này, liền giao cho bác sĩ đối xử lý là đủ. Ta nói ta chính đang là mối họa người nhìn." Bác sĩ Nam đi vào phòng khám bệnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Cao Hạp Nhan. "Phương viện phó nói, muốn ngươi hiện tại quá khứ." Cao Hạp Nhan cắn chặt môi, mà Đới Lâm nhìn ra, nàng rất sợ cái này gọi Phí Cảnh Nôn bác sĩ. Đới Lâm nhìn được rõ ràng, hắn ngực bài trên viết chú vật khoa bác sĩ chủ nhiệm Phí Cảnh Nôn. Chú vật khoa bác sĩ trừ ở thủ thuật sau khi kết thúc, tới cầm lấy cắt bỏ người rửa, mang về chú vật khoa bên ngoài, bình thường không sẽ rời đi chú vật trung tâm. Trừ khám bệnh ngày ở giữa giải phẫu bên ngoài, lớn bộ phận ngoại khoa giải phẫu đều là tại khu nội trú hoàn thành, vì vậy Đới Lâm trước đó chưa bao giờ tại tòa nhà khám bệnh nhìn thấy chú vật khoa bác sĩ. "Bác sĩ Đới, ngươi trước giúp Cố tiểu thư ghi chép một lần bệnh lịch, ta hãy đi trước một lần." Cao Hạp Nhan cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng. "Bác sĩ Cao ngươi." Đối với biến cố bất thình lình, Cố Á Nam hoàn toàn kinh ngạc không thôi, ở đâu có khám bệnh nhìn thấy một nửa, bác sĩ bị lãnh đạo gọi ra hỏi đạo lý. "Thật xin lỗi, Cố tiểu thư, ta rất nhanh sẽ trở về." "Bác sĩ Đới cũng là một rất có năng lực bác sĩ, ngươi trước đem bệnh sử báo cho biết tại hắn đi." Sau đó Cao Hạp Nhan liền cùng tại Phí Cảnh Nôn bác sĩ phía sau, ly khai phòng khám bệnh. Hai vị bác sĩ sau khi rời đi, Cố Á Nam có vẻ trở tay không kịp, nói, "Cái này, bác sĩ Đới, cái kia vừa rồi bác sĩ Cao hỏi vấn đề kia, ngươi cứ dựa theo trình tự chậm rãi nói cho ta đi." Đới Lâm dự tính Cao Hạp Nhan hỏi như vậy, là vì có thể thuận tiện phán đoán nguyên rủa bệnh trạng, Đới Lâm kinh nghiệm lâm sàng không như nàng, coi như Cố Á Nam tự nói với mình, hắn cũng nói không nên lời cái gì tới. "Cái kia tốt." Đới Lâm hồi ức lên Cao Hạp Nhan mới vừa ánh mắt, nàng hiển nhiên phi thường sợ. Nàng sợ, hẳn không phải là cái này gọi Phí Cảnh Nôn bác sĩ, mà cần phải là chú vật khoa chủ nhiệm khoa kiêm chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm. Phương viện phó tới cái này, không phải bởi vì song lệ quỷ nguyền rủa ca bệnh, mà là bởi vì Cao gia biệt thự nguyền rủa ca bệnh. Cho dù là hiện tại, Đới Lâm đối với Cận Vân Nhiên cái này đáng sợ ác quỷ, như trước lòng có dư quý. Bất quá bây giờ, Đới Lâm lo lắng hơn chính là La Nhân tình trạng. Hắn thấy được cái kia danh thiếp bên trên ẩn dấu quy tắc, tuyệt đối không thể lại đến bệnh viện. Nhưng Đới Lâm đều không biết hắn đến tột cùng sẽ ra trạng huống gì, mới có thể tới số 444 bệnh viện liền trần. Chờ sau khi tan việc, hắn được lập tức chạy về nhà đi, hảo hảo hỏi một chút hắn. Hắn đi tới bên cạnh máy nước uống trước, cho cô Á Nam rót một chén nước, đưa cho nàng, nói, ngươi nói tiếp, Cố tiểu thư, về sau các ngươi lưu tại Hát Triều thôn, lại chuyện gì xảy ra trải qua? Lúc đó chúng ta rất mâu thuẫn, liên quan tới làm như thế nào điều tra cái này gọi A Nguyên người, là có sự bất đồng. Cố Á Nam hoàn toàn không có đi động ly nước này, mà là nói ra, kỳ thực ta nghe nói thôn này là cái gì đoàn thể tôn giáo thời điểm, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Chí suy nghĩ hạ xuống, biện pháp tốt nhất là thần không biết quỷ không hay cầm đến A Nguyên tóc, sau đó đi làm DNA giám định. Đới Lâm nghe được cái này, vội hỏi, vậy ngươi bây giờ trên người có không có cái kia gọi A Nguyên đầu người phát? Nếu có, vậy liền đem tóc cho ta. Không, không có. Dạng này a, thật tiếc nuối. Bệnh viện các ngươi cũng có thể làm DNA giám định. Không, đó cũng không phải. Ngươi nói tiếp đi. Kỳ thực Đới Lâm cầm một cây Cố Á Nam tóc liền có thể trong nháy mắt biết nàng tại Hát Triều thôn đều chuyện gì xảy ra, bất quá, Cận Vân Nhiên trải qua để cho hắn như trước lòng có dư quý, tóc cũng không cần tùy tiện cầm tốt, bằng không nói không chừng hắn cũng sẽ thần không biết quỷ không hay bị người liền rủa. Lúc đó, cầm một sợi tóc, đây chính là một ý kiến hay. Nghe Cố Á Nam đề nghị này, Vi Chính Hiền cũng hiểu được đây là đáng tin nhất ý tưởng, chỉ bất quá, muốn tiếp cận một người cầm đến tóc của hắn, hiển nhiên không dễ dàng. Mà mấu chốt là, A Nguyên hiện tại đối với bọn họ tràn đầy cảnh giác. Chính Hiền, ngươi hãy nghe ta nói. Cố Á Nam lại có ý tưởng mới, đó đến, ngươi đi nói, ngươi tỉnh táo lại sau khi tự hỏi, cảm thấy là nhận lầm người, cho nên, ngươi đi cùng bà chủ nói, ngươi muốn tìm A Nguyên nói lời xin lỗi. Ý của ngươi là, nếu như muốn trong tối điều tra, giả ra xác tin chính mình nhận lầm người thái độ, mới là biện pháp tốt nhất. Vạn nhất thôn này thật có người nào buôn lậu tổ chức, dạng này cũng thật là tê tí bọn họ. Vi Chính Hiền nghe Cố Á Nam nói như thế, cảm thấy cũng có đạo lý, trước hắn như vậy lỗ mãng, hoàn toàn chính xác cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu như đệ ngươi thật là làm bộ không nhận thức ngươi, như vậy tại địa phương không người, hắn có thể trong tối nói cho ngươi chân tướng. Chờ hắn đối với chúng ta thả xuống lòng phòng bị, nghĩ biện pháp tiến vào gian phòng của hắn, hoặc là cầm đến tóc, hoặc là cầm đến hắn bàn chải đánh răng. Chúng ta liền lập tức ly khai cái này, đi làm DNA giám định. Tốt, Á Nam, chợt nghe ngươi. Sau đó, tại thương lượng xong mỗi người nên nói như thế nào về sau, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam liền đi tới bà chủ cái kia. Nói lên tới, Vi Chính Hiền chú ý tới, nhà này dân túc sinh ý tựa hồ không tính đặc biệt tốt, nhà hàng cũng không bao nhiêu người tại. Cái này sinh ý tình trạng, bà chủ sợ rằng rất khó duy trì tiếp a. Bà chủ, Cố Á Nam lo lắng Vi Chính Hiền kỹ xảo không đủ tốt, trước một bước mở miệng, không có ý tứ, vừa rồi bạn trai ta nhận lầm người. Thật sự là, vừa rồi người trẻ tuổi kia cùng bạn trai ta đệ đệ quá giống. Bà chủ thì là nói ra, có thể lý giải. Vi tiên sinh, đệ đệ ngươi mất tích rất nhiều năm. Là. Vi Chính Hiền giờ này suy tư trong lòng hàng ngàn hàng vạn, chỉ có thể miễn cưỡng ứng nói. Bà chủ, Cố Á Nam đón đến lại hỏi, chúng ta muốn cho vừa rồi vị kia nói lời xin lỗi. Nói lên tới, ngày hôm qua mang bọn ngươi tới ở đây hoàng tứ thúc, chính là hắn phụ thân. Các ngươi cũng man hữu duyên. Cái. Vi Chính Hiền nghe được ở đây, hai mắt trợn tròn xoe. Ngày hôm qua cái trung niên nam nhân, lần này liền liền Cố Á Nam cũng không đạm định rồi, vô ý thức nói, bà chủ, ngươi không có nói đùa à? Cái này ở đâu có thể nói đùa, A Nguyên là tứ thúc con lớn nhất, người trong thôn đều biết A tứ thúc 20 tuổi liền khi kết hôn, năm thứ 2 lão bà hắn liền sinh A Nguyên. Hoàng tứ thúc cái kia trương xấu đến để cho người khắc sâu ấn tượng, đủ để đi thần điêu hiệp lữ thế vai cựu tiên xích khuôn mặt, có thể sinh ra A Nguyên tướng mạo như vậy. Người bình thường đều sẽ hoài nghi mình bị đội nón xanh a. Đột biến gen cũng không mang theo như vậy khoa trương. Lần này, Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đều cơ hồ 100% kết luận, cái gì A Nguyên? Vậy khẳng định chính là Vi Chính Khang. Vi Chính Hiền tiến lên một bước, hỏi, bà chủ, người không cảm thấy hắn dáng dấp kỳ thực cùng ta càng giống sao? Nhưng mà, bà chủ đón đến, lại làm cho Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đều vô cùng ngạc nhiên. Kỳ thực, phụ mẫu cùng hài tử cũng không giống, cái này ở thôn chúng ta, không là cái gì rất ly kỳ sự tình. Cái gì? Cố Á Nam bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thôn các người người trẻ tuổi, lẽ nào đều đi phẫu thuật thẩm mỹ qua? Thế nhưng sau đó nàng lại cảm thấy không có đạo lý. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là muốn nội tình, muốn từ xấu vô cùng biến thành mỹ nam tử, cái này cũng cần rất cao siêu chỉnh hình kỹ thuật a. Không, bà chủ lắc đầu, chúng ta từ trước tới giờ không phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, ta không có biện pháp giải thích. Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam đi ra dân túc, tại trong thôn dục dịch. Bọn họ rất nhanh phát hiện, trong thôn này, hoặc là tuấn nam mỹ nữ, hoặc là chính là xấu xí vô cùng, không tồn tại bất luận cái gì trung gian khu vực. Cái chỗ này, Cố Á Nam càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Hát Triều thôn đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Chương 156, cái gì là Sơn Dương? Chính Khang còn có hay không cái gì những thứ khác rõ ràng đặc điểm. Giờ này, hai người đi tới thôn làng một chỗ tương đối tĩnh lặng tiểu trên đường, Cố Á Nam xác định xung quanh không người sau, như vậy hỏi Vi Chính Hiền. Vi Chính Hiền suy nghĩ một chút, nói, tỷ như, đối với nào đó loại thức ăn dị ứng, liền liền đụng đều không có biện pháp đụng. Vi Chính Hiền cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, không có. Ta ấn tượng bên trong hắn thậm chí không có không thích ăn đồ ăn, từ nhỏ đã không kén ăn. Nói, thanh âm của hắn liền nghẹn ngào lên. Sau đó, hắn tìm được một khối nô ra tảng đá, cũng không quản phía trên bẩn không bẩn, liền ngồi lên. Á Nam, ta hiện tại tâm lý rất loạn. Ta đã từng tưởng tượng qua vô số lần cùng đệ đệ gặp lại, nhưng chưa từng có hiện tại loại này. Cái này hình như là 8 điểm ngăn thần tượng kịch bên trong mới có chó máu tinh tiết, làm sao sẽ phát sinh tại ta trên thân? Cố Á Nam ngồi xuống Vi Chính Hiền bên người, nàng mơ hồ nhìn ra, kỳ thực tại bạn trai tâm lý có một chút sợ hãi. Hắn sợ, vạn nhất, A Nguyên thật không phải là Chính Khang làm sao bây giờ? 5 năm, thật vất vả có hy vọng, nếu như lần thứ 2 biến thành tuyệt vọng, đả kích như vậy, đối với hắn đến nói là rất khó đơn giản thừa nhận. Một lần đạt được sau đó mất đi, so chưa bao giờ nắm giữ, muốn đau nhức khổ quá nhiều. Sau đó, Vi Chính Hiền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chính Khang từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, hơn nữa so với hắn ai đều còn phải nghiêm khắc tự hạn chế, làm bất cứ chuyện gì đều đặc biệt có bền lòng. Nhớ kỹ hắn trước đây nói cho ta hắn chuẩn bị nghiên cứu thời điểm, ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công. Đúng lúc này, Vi Chính Hiền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thật xin lỗi, Á Nam, ta không phải ý tứ kia. Cố Á Nam minh bạch hắn vì sao xin lỗi. Năm nay là nàng lần thứ 3 chủ bị nghiên cứu, nàng đã liên tục 2 lần nghiên cứu thất bại, hơn nữa lần thứ 2 điểm so lần đầu tiên còn muốn kém hơn rất nhiều. Lần này đi ra du ngoạn, nếu không phải là Vi Chính Hiền nhiều lần kiên trì, nàng kỳ thực sẽ đem nghiên cứu tư liệu cũng đều một chỗ mang đến. Không có việc gì. Mặc dù miệng bên trên nói như vậy, nhưng cô Á Nam tâm lý đúng là có chút phiền muộn, đối với cuối năm nghiên cứu sơ thí, nàng cũng không có bất kỳ lòng tin. Đối với nàng đến nói, nếu như có thể thuận lợi nghiên cứu, có lẽ liền trong tương lai bà trước mặt, nàng cũng liền không đến mức quá mức hèn mọn. Sang năm liền muốn kết hôn, cho nên cái này lần thứ 3 nghiên cứu, kỳ thực áp lực của nàng là rất lớn. Á Nam, người hãy nghe ta nói. Vi Chính Hiền còn là rất hiểu cô Á Nam, nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói sai. Thật không có việc gì, Chính Hiền. Ta không thèm để ý. Tiểu tại này lúc, bỗng nhiên, từ phía sau cánh rừng bên trong, đi tới một người quần áo lam lũ, tóc hai bù xù nam nhân. Người nam nhân này, đồng dạng là xấu vô cùng, nhìn lên 40-50 tuổi. Còn không đợi Vi Chính Hiền cùng cô Á Nam mở miệng, nam nhân kia liền chỉ cô Á Nam, nói, ngoại lai người, các ngươi không nên tới ở đây. Cái gì? Vi Chính Hiền vội vã đi vào nam nhân kia, nói, vị tiên sinh này, ngươi biết chút ít cái gì không? Không nên tới Hát Triều thôn. Không nên tới. Nam nhân nhưng là không ngừng lặp lại lấy những thứ này lời nói, sau đó vướt đầu của mình, không nên tới, không nên tới cái này. Vi Chính Hiền cảm giác nam nhân này tựa hồ không thích hợp, thế là đem cô Á Nam thủ hộ ở sau lưng. Vị tiên sinh này, ngươi biết chút ít cái gì? Vì sao chúng ta không nên tới thôn này? Nam nhân gắt gao chừng lấy Vi Chính Hiền, đột nhiên thở dài một lần, nói ra, thanh âm điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Đừng cho bọn họ phát hiện. Nghe cho kỹ, các ngươi phải cẩn thận, không nên bị bọn họ phát hiện. Nguyên lai, là thằng điên. Vi Chính Hiền hoàn toàn thất vọng, nhưng cô Á Nam suy nghĩ một chút, mặc dù là một người điên, nhưng có lẽ chính bởi vì như thế, nói không chừng có thể nói ra chút thật nói tới. Thế là nàng xích lại gần cái kia người điên, hỏi, xin hỏi. Tiên sinh, không nên bị bọn họ phát hiện cái gì? Không nên bị phát hiện, không nên bị phát hiện, không nên bị phát hiện. Sơn Dương, Sơn Dương, Sơn Dương, Sơn Dương. Cô Á Nam đi tới, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, Sơn Dương, Sơn Dương làm sao vậy? Hoặc là ta nói như vậy, thịt dê núi. Không thể ăn, đúng không? Xuyệt. Người điên lập tức làm một ra dấu chớ có lên tiếng, không nên bị bọn họ phát hiện, không nên bị phát hiện. Sơn Dương có vấn đề gì? Cô Á Nam tiếp tục truy vấn, vì sao không thể ăn thịt dê núi? Sơn Dương. Sau đó, người điên nhìn về phía cô Á Nam, hỏi, ta hỏi ngươi, cái gì là? Sơn Dương. Cô Á Nam nhất thời gian nghẹn lời, xem ra cùng cái người điên này, căn bản không biện pháp câu thông. Trả lời ta, cái gì là Sơn Dương? Cô Á Nam bắt đầu suy nghĩ, đến cùng có biện pháp nào có thể hỏi ra thôn làng bí mật, đột nhiên, cái kia người điên liền đẩy ra cô Á Nam, chỉ về phía nàng, nói, ngươi không biết cái gì là Sơn Dương. Đúng hay không? Ngươi không biết. Ngươi và bọn họ đã vậy. Chết. Đi chết. Sau đó, người điên vọt tới, vậy mà một thanh gắt gao bóp cô Á Nam cái cổ. Ngươi không biết cái gì là Sơn Dương. Chết. Chết. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn ngoài Vi Chính Hiền ngoài ý liệu. Hắn lập tức xông lên, bắt lại cái kia người điên tay, giống to nói, vung ra. Ngươi buông ra. Nói cho ta, cái gì là Sơn Dương? Cái gì là Sơn Dương? Ngươi cho ta buông ra, buông ra. Vi Chính Hiền phát hiện cái này người điên khí lực lớn đến kinh người, xuất phát từ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một quyền hung hăng nện ở cái kia người điên diện môn bên trên. Một quyền này xuống dưới, người điên bị đập ngã xuống đất. Hắn vẫn như cũ chống đỡ bò lên tới, không để ý khỏe miệng còn tại chảy máu, chỉ vào Vi Chính Hiền nói, không nên tới gần nàng, nàng không biết cái gì là Sơn Dương, nàng hiện tại cùng bọn họ cũng không khác gì là. Chớ tới gần nàng. Đừng. Vi Chính Hiền cầm lấy cô Á Nam tay, điên cuồng chạy đi. Không biết chạy bao lâu, đi tới một chỗ người hơi chút nhiều một chút địa phương, hai người mới dừng lại. Người không sao chứ? Á Nam. Cô Á Nam cái này một trên đường một mực tại ho khan, giờ này cuối cùng là khôi phục một ít. Người điên. Cái người điên kia. Cô Á Nam hiện tại vẫn là gương mặt lòng có dư quý, cầm lấy Vi Chính Hiền tay, nói, chúng ta bây giờ. Lời còn chưa nói hết, đông nhiên một giọt nước rắc vào cô Á Nam cái chán bên trên. Nàng sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền phát hiện, càng nhiều giọt nước vẩy mà xuống. Trời mưa rồi. Bất đắc dĩ bên dưới, hai người chỉ có thể hướng dân túc phương hướng chạy về. Một đường chạy hồi dân túc sau, mới vừa một bước vào gian phòng, bên ngoài nguyên bản mưa phùn kéo dài, biến thành mưa rào tầm tã. Trên thân đều ướt. Vi Chính Hiền vội vàng nói, ta kiểm tra ngươi một chút trên thân vải xô, nếu như miệng vết thương còn không có khép lại tốt liền tiến vào nước, có thể sẽ lây. Được rồi. Đúng lúc này, cô Á Nam nhìn bị nước mưa cọ rửa cửa sổ, rơi vào trầm tư. Không cần ăn thịt dê núi, không cần tại sau khi tỉnh lại trong vòng 1 giờ soi gương. Hai cái này kỳ quái cấm kỵ đều là ra tại cái gì nguyên nhân? Chính Hiền, không quản thế nào, chúng ta trước tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này hai điều giới luật đi. Ngươi là nói, tuyệt đối không cần ăn thịt dê núi, tỉnh lại trong vòng 1 giờ, cũng tuyệt đối không cần soi gương. Đón đến, nàng cởi y phục xuống, để cho Vi Chính Hiền giúp nàng thay thuốc lúc, nhớ tới vừa mới đó người điên lợi nói. Hắn điên ba ngược lại 4, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không có bất kỳ logic có thể nói. Tình huống bình thường bên dưới, cô Á Nam căn bản sẽ không đi suy nghĩ hắn nói lời nói có ý nghĩa gì. Thế nhưng, cái này Hắc Triều thôn đích thật là lộ ra một cỗ quỷ dị, không để cho nàng được không lâm vào trầm tư. Cái người điên kia nói, đừng cho bọn họ phát hiện, không biết cái gì là sơn dương, liền cùng bọn họ là giống nhau. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nhưng rất hiển nhiên, hết thảy huyền cơ đều trên sơn dương. Chẳng lẽ nói, thôn này sơn dương không phải thông thường dê, nhưng nhìn lên liền là bình thường sơn dương a? Tổng chưa chắc vẫn là chuyện gìn sơn dương. Sự thực bên trên, Cố Á Nam cảm thấy, A Nguyên cái kia người không có nói dối. Hắn cũng không phải là đang diễn trò hoặc là che giấu cái gì, hắn nhìn thấy chính hiện thời điểm, đích thật là một bộ nhìn thấy người xa lạ dáng vẻ. Hắn là thật lần đầu tiên nhìn thấy chính hiện. Thịt dê núi, không thể soi gương. Bọn họ, ngay lúc đó cô Á Nam còn cũng không biết, tại thôn này, nàng và Vi Chính Hiển đối mặt là cái gì. Dê. Chương 157, nghe trộm. Mưa hầu như hạ cả một ngày. Cô Á Nam nhìn ngoài cửa sổ, quan sát dưới chân núi nông thôn. Nàng nhớ tới, chính mình khi còn bé, đặc biệt ưa thích trời mưa. Đối với dựa vào thiên ăn cơm nông dân đến nói, mùa mưa đã tới luôn là đáng giá tung tăng. Khi đó, cô Á Nam giống như phụ mẫu đều thích trồng hoa màu, thậm chí cảm thấy có thể sau cả đời đi theo ba mẹ trong thôn làng trồng rau cũng tốt. Thôn bên trong đóng giữ nhi đồng đều sẽ rất hâm mộ cô Á Nam, bởi vì nàng phụ mẫu không có cùng cha mẹ của bọn họ giống nhau đi thành bên trong làm thuê, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể gặp được. Trời mưa thời điểm, cô Á Nam bình thường sẽ hoan hô, không che ô chạy đến đồng ruộng bên cạnh, cố ý giẫm đạp mặt đất bọt nước, kết quả đem quần áo và giày khiến cho ướt đẫm. Nhưng từ đến trường sau, đi theo thân thích thị trấn, ý tưởng của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Cái gì làm cả đời nông dân cũng không tệ ý tưởng bị nàng vứt bỏ lên 9 tầng mây. Học đại học, kiểm tra nghiên cứu sinh. Nhưng cho tới bây giờ, cô Á Nam lại phát hiện, tựa hồ còn không có khi còn bé tại đồng ruộng thời điểm tới hài lòng. Khi đó mặc dù vất vả, nhưng chỉ cần mùa xuân thời điểm gieo rắc hạt giống, mùa thu nhất định có thể thu hoạch lương thực. Nếu như không phải biết chính hiển, phụ mẫu khẳng định sẽ để cho nàng hồi lao ra kết hôn. Bởi vì bọn họ bình thường nói, dung mạo của nàng khá đẹp, tìm một người trong thành gả cho mới là biện pháp tốt nhất, không cần thiết như vậy vất vả phải là đi thi nghiên cứu. Nhưng là tiến nhập xã hội sau, nàng cũng đã không tin thần tượng kịch bên trong nhan giá trị trí thượng. Hôn nhân bên trong, nhan giá trị chỉ có thể cung cấp cảm xúc giá trị, vô pháp cấu thành cơ sở kinh tế. Thậm chí dáng rất đẹp, tại chính hiển mẫu thân mắt bên trong ngược lại là một cái mặt trái ấn tượng, để cho nàng cảm thấy là chính mình dựa vào nhan sắc câu dẫn nàng bây giờ duy nhất còn lại nhi tử. Nghĩ đến cái này, nàng dựa vào trên bệ cửa sổ, vô ý thức muốn nhìn một chút thủy tinh bên trên phản bắn ra chính mình kính giống. Nhưng nhìn nửa ngày, nàng vậy mà nhìn không ra nửa điểm phản quang kính giống. Lẽ nào đây là chuyên môn sử dụng đi qua xử lý đặc biệt thấp phản xạ thủy tinh, là mức độ lớn nhất không cho khách nhân có thể soi gương, làm đến nước này. Giờ này, trong óc nàng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như buổi sáng tỉnh lại, nàng soi cái gương, như vậy nàng sẽ thấy là cái gì? Tổng chưa chắc, sẽ thấy không phải mình bộ dạng. Tình huống bình thường bên dưới, ý nghĩ như vậy tự nhiên là hoang đường. Nhưng cô Á Nam hiện tại tâm lý cũng rất khó không vô ý thức đi suy nghĩ chuyện này tỉnh. Bất quá nàng sau đó liền lắc đầu. Chính là, hiếu kỳ hại chết mèo a. Bởi vì mưa như thác đổ quan hệ, hai người vẫn luôn đợi tại gian nhà bên trong, bữa trưa cùng cơm tối cũng là gọi dân túc phục vụ viên đưa vào. Cô Á Nam đã chú ý tới, sở hữu bộ đồ ăn, vô luận bắt nhanh vẫn là thìa, đều là sử dụng sẽ không phản quang gốm sứ. Nếu như muốn soi gương, chỉ có thể thông qua bọn họ tự thân mang theo cái gương, hoặc là điện thoại di động. Đương nhiên, nàng cố ý kiểm tra rồi sở hữu trong thức ăn loại thịt, xác định trong đó không có thịt dê. Mưa dần dần biến ít đi một chút. Cái này lúc sau đã là hơn 7 giờ tối. Cô Á Nam nhìn bên ngoài mưa phùn kéo dài, nói ra, "Chính Hiền, ta muốn đi ra ngoài một chút. Cái kia ta cùng ngươi một chỗ." "Không cần, ta muốn giải sầu một chút. Bên ngoài vẫn có chút mưa nhỏ, nhưng không có rủ. Ta thích thêm điểm mưa." Cô Á Nam không biết mình là không phải vẫn còn có chút ngăn cách vì Chính Hiền trước đó đề cập em trai hắn ưu tú, nhưng nàng tâm lý mặt quả thực áp lực lớn hơn một ít. Đi tới ngoài phòng, bọn nàng đi xa, bắt đầu ở dân túc kiến trúc trong núi phiên phiên khởi vũ lên. Cái này lúc trước nàng tại thôn bên trong trời mưa thời điểm thích làm nhất sự tình. Một sự tình khi còn bé làm, là thiên chân vô tả, nhưng sau khi lớn lên làm, liền thành ngây thơ, không thành thục. Người trưởng thành nhất định phải lưng đeo thành thục cái này công xiềng, nhưng là ai lại quy định người trưởng thành nhất định phải là như thế nào? Nàng phát hiện, nhiều năm như vậy quá khứ, nàng vẫn là như vậy ưa thích trời đang mưa thời điểm vui sướng khiêu vũ, dù là cái này vũ bộ xấu đến căn bản không cách nào nhìn. Không biết quá khứ bao lâu, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm. "A Mai, ta thích ngươi." Cô Á Nam nghe được cái này thanh âm, sửng sốt, đây không phải là cái kia dân túc công nhân A Đường thanh âm sao? A Đường tính khí kém như vậy, nếu như bị hắn phát hiện mình nghe trộm hắn bày tỏ, chỉ sợ hiểu lầm cũng nói không rõ ràng. Thế là nàng lập tức trốn một gốc cây thúc sau, trộm nhìn lén qua đi. Nhưng nàng chỉ thấy A Đường, cái kia gọi A Mai, có thể là bị cây cối che khuất ánh mắt. "Ngươi..." Sau đó nàng nghe thấy được một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm. "Đúng." A Đường như đinh đóng cột nói, "Ngày mai buổi tối chính là hoàng tứ thúc gia nhị nhi tử sinh nhật, Đỗ sư phụ sẽ đi kia giúp đỡ làm thịt giết bọn hắn ra dê. Ta cũng sẽ đi hỗ trợ." "Vậy thì thế nào đâu? Ta và tứ thúc ước hẹn, nhà hắn nhị nhi tử sau sinh nhật, nhà hắn còn lại cái kia dê, có thể ra nhường cho ta." "Ngươi và tứ thúc không có giao tình gì a? Ta là tứ thúc làm quá rất nhiều chuyện. Hơn nữa hiện tại là thời khắc mấu chốt." A Đường cắn chặt răng, nói, "Hắn sẽ thi hành lời hứa." "A Đường, vẫn là thôi đi. Ngươi tìm nữ hải tử khác đi. Khi đó ta thì có sân dương." "A Mai, van cầu ngươi, đáp ứng ta a." Rốt cục, cô Á Nam thấy được A Mai. Nàng đi tới A Đường trước mặt. A Mai so A Đường muốn cao lớn khái nửa cái đầu, dung mạo của nàng có thể nói đủ để cùng rất nhiều nổi tiếng trên mạng khuôn mặt sánh ngang, tại trong nước mưa dung nhan cũng đẹp để cho người ta tán thán. Trái lại A Đường, cái kia xấu xí đến đủ để khiến người nôn mửa biểu tình, cùng A Mai đứng chung một chỗ, nói hy vọng cưới nàng, đủ để cho người có một loại sinh lý khó chịu. A Mai, ta là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. A Đường, được rồi. A Mai thủy chung vẫn là lắc đầu, coi như ngươi có dê. A Mai, ngươi đáp ứng ta a. Tiếp lấy, hắn cắn răng, nói, gần nhất dân túc mới vào ở hai người. Bọn họ hình như còn không có tại sau khi tỉnh lại trong vòng một giờ chiếu qua cái gương. Còn thật không có soi gương a. A Mai lộ ra ngoài ý muốn, sau đó thì sao? Nhưng phụ thân ngươi hình như cùng bọn họ tiếp xúc. Nghe được cái này, A Mai sắc mặt lập tức thay đổi. A Đường, ngươi, phụ thân ngươi lại nói không nên nói lời của, A Mai, ngươi nên nhìn cho thật kỹ hắn. Bất quá ngươi yên tâm, khi đó chỉ có ta một người nhìn thấy. Hắn thiếu chút nữa bóp chết cái kia nữ du khách. Cố Á Nam quá sợ hãi. Khi đó, A Đường đang ở phụ cận. Cái người điên kia là A Mai phụ thân. Hắn đều nói gì đó. A Mai lại cũng không quan tâm du khách an nguy, lại nói ra một câu như vậy lời nói. Tỷ như, hắn hỏi du khách, cái gì là sân dương, còn nói cái gì, không biết cái gì là sân dương, liền đại biểu trở thành bọn họ. Còn gì nữa không? Cuối cùng cũng, hắn chưa kịp nói câu kia ngàn vạn lần không nên nghe bọn hắn, nhất định phải trên sớm lúc tỉnh lại soi gương, sau đó vô luận thấy cái gì kinh khủng đồ vật, đều đừng nói cho thôn làng bên trong bất luận kẻ nào. Câu này lời nói hắn muốn nói rồi, vậy thì phiền toái. A Mai nghe được ở đây sau, thở phào nhẹ nhõm. Cái kia còn tốt. Tiếp lấy, A Mai nói ra, cái kia, loại kia ngươi có dê, ta sẽ suy nghĩ một chút. Vậy thì tốt. Đạt được hài lòng trả lời sau, A Đường cái kia trương xấu xí mặt, lộ ra một tia tràn ngập âm hàn nhẹ răng cười. A Mai, ngươi nói như thế, ta an tâm. Tốt rồi, ta trước đi làm. Cố Á Nam cũng không dám thở mạnh, đem thân thể hoàn toàn ẩn nấp ở phía sau cây. Chờ A Mai cũng sau khi rời đi, nàng mới đi ra. Hắn mới vừa nói. Nói là ý gì? Soi cái gương. Sẽ thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Cái này quả là giống như là tiểu thuyết kinh khủng mới có kịch tình. Cố Á Nam một đường chạy chậm trở lại dân túc phòng trong, vừa tiến đến liền đóng cửa, kéo rèm cửa sổ lên, thấp giọng nói với Vi Chính Hiển, thôn này hoàn toàn không bình thường. Cố Á Nam đưa nàng mới vừa nghe được nhìn thấy, toàn bộ nói cho Vi Chính Hiển. Ngươi nói cái gì? Vi Chính Hiển lập tức cũng bối rối, Cố Á Nam lượng tin tức cũng quá lớn. Nếu như không phải ban ngày trải qua, hai người cùng lắm thì trực tiếp ly khai chính là. Nhưng có A Nguyên tại, khẳng định đi không được. Tứ thúc nhị nhi tử, cũng chính là chính Khang Na cái gọi là đệ đệ ạ. Vi Chính Hiển nhớ tới, tối hôm qua, tứ thúc cùng cái kia mượn hỏa người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác đề cập qua cái này. Á Nam. Vi Chính Hiển khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ngày mai sau khi tỉnh lại, ta lập tức soi gương. Nhưng không quản xảy ra chuyện gì, ngươi không cần chiếu. Ta muốn nhìn, sẽ phát sinh cái gì. Dê. Chương 158, trong gương. Chính Hiển, ngươi. Ngươi nghiêm túc. Cố Á Nam nói câu nói này thời điểm, đã tại vô ý thức đem soi gương coi như là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Vi Chính Hiển trọng trọng gật đầu, nói, Á Nam, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại không thể xác định soi gương là một kiện dạng gì sự tình. Nói, Vi Chính Hiển chính mình cũng hôn loạn lên. Cố Á Nam cười khổ, nói, chúng ta có phải điên rồi hay không? Ta một cái kiểm tra nghiên cứu sinh người, bắt đầu suy nghĩ soi gương sẽ không mang đến cái gì đáng sợ hậu quả xấu. Ban đầu, Cố Á Nam chỉ là đem cái này coi như thuần túy phong kiến mê tín. Nhưng hiện tại nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, loài người khoa học có thể giải thích tuyệt không thế giới toàn bộ chân tướng. Mấu chốt là, soi cái gương về sau sẽ thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Hơn nữa, không thể để cho người trong thôn phát hiện bọn họ soi cái gương. Chỉ ít từ A Đường giọng điệu để phán đoán, A Mai phụ thân điên lời nói tuyệt đối không phải đơn giản điên lời nói đơn giản như vậy. Còn có một chút, A Mai phụ thân nếu quả như thật là cái người điên kia, Vi Chính Hiển cũng ý thức được. Phụ thân, nữ nhi tướng mạo sai biệt cũng quá lớn. Điểm này, cùng A Nguyên tình huống hoàn toàn nhất trí. Cực đoan xấu xí phụ thân, lại sinh hạ tuấn nam mỹ nhân hài tử. Thôn làng bên trong người, đối với loại này hoàn toàn làm trái di truyền học pháp tắc hiện tượng, lại coi là đương nhiên, điều này hiển nhiên là không hợp tình lý. Đêm đã khuya, nằm trên giường, Cố Á Nam cùng Vi Chính Hiển một mực yên lặng không nói gì. Ngày mai buổi sáng lên, soi gương sau sẽ phát sinh cái gì? Gương trang điểm đã trước bày đặt ở đầu giường, ngày mai Vi Chính Hiển tỉnh lại lập tức là có thể cầm đến cái gương. Chính Hiển, Á Nam, nếu không ngươi rời đi trước thôn làng đi. Ừm, cái chỗ này ta càng nghĩ càng cảm giác quá nguy hiểm. Cố Á Nam lắc đầu, ta không có khả năng lưu một mình ngươi tại ở đây, muốn đi chúng ta cùng đi. Chính Khang sự tình, chúng ta có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Á Nam, Vi Chính Hiển nhìn về phía nằm ở bên cạnh bạn gái, khó khăn nói ra, ta nhất định phải lưu tại cái này, coi như rất nguy hiểm, ta cũng phải đem đệ đệ mang về nhà đi gặp ba mẹ. Ta nhất định phải làm như vậy. Cố Á Nam cầm Vi Chính Hiển tay, ngươi có thể hay không? Không suy nghĩ đệ đệ ngươi, đơn thuần suy nghĩ ta, chỉ cần chỉ vì ta, chúng ta ly khai thôn này đi. Chúng ta chỉ có hai người, nếu như thôn này thật là cái gì trái pháp luật đoàn thể, bọn họ liên hợp với đi đối phó chúng ta không có biện pháp nào. Cố Á Nam chịu đủ rồi dạng này lo lắng hãi hùng cảm giác, rõ ràng là đi ra dung loạn, bây giờ lại huyền vào ẩn vào trại địch điệp chiến kịch. Cái gương gì gì đó cũng không sao. Chúng ta đi thôi. Bởi vậy, chúng ta cũng không cần thừa gánh phong hiểm. Cố Á Nam kỳ thực biết, Vi Chính Hiển sẽ không nghe nàng. Hắn nhận định sự tình, hầu như sẽ không người có thể thay đổi. Quả nhiên, Vi Chính Hiển lắc đầu. Cố Á Nam trong lòng có chút bi thương. Hắn biết do hắn như thế quật mạnh, nàng cũng chỉ có thể lưu lại cùng hắn. Đối với hắn đến nói, đem chính mình cùng đệ đệ của hắn thả tại cùng cán cân bên trên, hắn hiển nhiên sẽ càng coi trọng đệ đệ của hắn. như nhau hắn nhiều lần để cho nàng nhiều hơn thông cảm mẫu thân hắn đối với nàng rất nhiều bắt bẻ cùng bất mãn, ban đầu nàng có thể nhịn chịu, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn chung quy chỉ là để cho nàng từng bước vượt bộ. Internet bên trên, người đối với cùng sai có thể phi thường rõ ràng, cái gì mẹ bảo hòa đỡ đệ ma, liền có thể tuyên án một người xã hội tính tử hình. Nhưng thật gặp phải, cô Á Nam vẫn là yêu tha thiết vì chính hiện. Dù sao, trừ cái đó ra, hắn đối với chính mình thật chính là vô cùng tốt. Biết khả năng có nguy hiểm, lập tức nói để cho hắn tới soi gương. Một đêm này, thật dài đằng đẵng. Cô Á Nam cuối cùng vẫn bất chấp nguy hiểm, cùng Vi Chính Hiền lưu lại, cùng hắn cùng tiến thối. Cô Á Nam ngủ được rất không yên ổn. Loại bất an này đưa tới nàng liên tục thấy ác mộng. Nhất là Sơn Dương. A Mai phụ thân lời nói luôn luôn xoay quanh tại nàng trong đầu bên trong. Cái gì là Sơn Dương? Cái gì là Sơn Dương? Cái gì là? Nàng lần thứ hai mở mắt thời điểm, phát hiện ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen kịt. Hiện tại tựa hồ vẫn là rạng sáng. Mà sau đó, nàng nhìn về phía bên người, lại ngây dại. Nàng phát hiện, Vi Chính Hiền đang cầm gương trang điểm, dựa theo chính hắn. Chính Hiền. Vi Chính Hiền nghe được cái này, nhìn về phía Cố Á Nam. Ngươi nhìn thấy gì? Chính Hiền. Vi Chính Hiền biểu tình bao nhiêu có mấy phần cổ quái, thế nhưng tuyệt không có vẻ mặt sợ hãi. Cái gì đó? Vi Chính Hiền đem gương trang điểm bỏ qua một bên, nói, Á Nam, chúng ta đều suy nghĩ nhiều quá. Ngươi đến cùng thấy cái gì? Chính Hiền. Vi Chính Hiền nở nụ cười lên, nói, soi gương, có thể thấy cái gì? Đương nhiên là chính chúng ta bộ dáng. Thật. Sao? Vi Chính Hiền thì là nói ra, chúng ta thật là quá khẩn trương lo âu. Nói thật, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta sẽ giống như phim kinh dị, thấy cái gì quỷ quái? Không thể không nói. Cố Á Nam thật đúng là nghĩ như vậy. Nàng tưởng tượng qua các loại khả năng, tỉ như Vi Chính Hiền tự nói với mình, hắn soi gương đi sau hiện bên trong hắn biến thành một cái khủng bố ác linh gì gì đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật hoang đường tột cùng. Thực sự là, Cố Á Nam trong lòng tảng đá rơi xuống, sách của ta cũng thực sự là đọc không công rồi, rõ ràng chính là nông thôn nhân mê tín nha. Sau đó, Cố Á Nam bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Vi Chính Hiền, ngươi không là đang dối gạt ta đi? Ngươi cảm thấy ta có như vậy tốt kỹ xảo sao? Cố Á Nam nghiêng đầu mớn, nói, hình như thật không có. Hiện tại mới rạng sáng 4 giờ, ngươi lại ngủ một hồi đi. Được rồi. Cố Á Nam hoàn toàn chính xác cảm thấy khốn đến kịch liệt, mỹ mắt vẫn luôn tại đánh nhau. Sau đó đầu vừa đụng bên trên gối đầu, rất nhanh liền ngủ mất. Lần thứ hai lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Cố Á Nam duỗi người, sau đó nàng phát hiện gương trang điểm đã bị thu hồi tới rồi. Mà Vi Chính Hiền không trong gian phòng. Cố Á Nam ngồi dậy tới, hỏi, Chính Hiền, giờ này không biết vì sao, nàng tâm lý có loại bất an mãnh liệt. Chính Hiền không trả lời. Nàng lập tức đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm Vi Chính Hiền. Thế nhưng hắn không ở. Nàng bắt đầu lo lắng tới, hắn đi nơi nào? Đều không có lưu trương chữ đầu liền đi ra ngoài. Chuyện gì như vậy quan trọng hơn? Tiểu tại này lúc, nàng đống nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái sơn dương. Cố Á Nam mở to hai mắt nhìn, hầu như không thể tin được. Bởi vì cái kia sơn dương cũng không phải là bốn chân đứng thẳng, nó cũng chỉ có móng sau đứng trên mặt đất mặt, toàn bộ thân hình vậy mà giống như đồng nghiệp đứng thẳng. Không đơn giản như vậy. Nó móng trước, vậy mà giống như đồng nghiệp phi thường tự nhiên rủ xuống bên dưới, thả tại thân thể hai bên. Ta. Sau đó, người kia lập sơn dương, đống nhiên liền hướng phía cửa sổ nhào tới. A a a. Cố Á Nam cứ như vậy, trực tiếp sợ đến đã bất tỉnh. Chương 159, hắc huyết mẫu tổ. Cố Á Nam tô lúc tỉnh lại, đã là xế chiều. Vi Chính Hiền ngồi ở giường đầu, lo âu nhìn nàng. Nơi này là một nhà nhìn lên có điểm cũ nát chỗ khám bệnh. Người rốt cuộc tỉnh. Á Nam. Cố Á Nam chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, thậm chí nhất thời gian nhớ không nổi tới trước khi hôn mê chuyện gì xảy ra. Đây là thôn bên trong duy nhất phòng khám bệnh. Vi Chính Hiền nói với nàng, ngươi làm sao đã bất tỉnh đâu? Á Nam. Ta cũng không biết. Đúng rồi, Á Nam, ta cho ngươi xem một lần cái này. Vi Chính Hiền lấy điện thoại di động ra, cho cô Á Nam nhìn một đoạn video. Ta vừa mới chụp. Video bên trong, một đám người tụ tập ở tại một cái huyệt động phía trước. Hôm nay, là con ta A Thành sinh ngày. Chỉ thấy Hoàng Tứ Thúc đi ra, hắn dắt một đầu dê. Đỗ sư phụ, làm phiền ngươi. Một người tráng hán đi tới video trong tấm hình, cầm một thanh không gì sánh được sắc bén đồ thể đao. Việc nhỏ. Tứ Thúc. Sau đó, video trong tấm hình đi vào hai cái tiểu tử trẻ tuổi tử. Một cái chính là hư hư thực thực Vi Chính Khang Á Nguyên, một cái khác thì là một cái cùng Hoàng Tứ Thúc dáng dấp có 7-8 phần tương tự, đồng dạng xấu vô cùng thiếu niên. Nghĩ đến, hắn chính là A Thành. Đỗ sư phụ đối với cái kia thiếu niên xấu xí A Thành nói, "A Thành, đứng tại dê đằng trước. Ta cơ đao thời điểm, không cần trốn tránh, cái này dê là hiến cho hắc huyết mẫu tổ tế phẩm, không thể có nửa điểm bất kính." A Thành gật đầu. Sau đó, những người khác đi ra. Đỗ sư phụ hung hăng huy động lưỡi đao, vậy mà đem cái kia dê đầu lâu hung hăng chặt đứt. Máu vậy A Thành một thân. Cái này dê, Cố Á Nam lập tức nhớ tới đến rồi. Sơn Dương, đứng Sơn Dương. Ngươi nói cái gì? Ta hôn mê trước đó, ta thấy được. Đứng lên Sơn Dương. Nghe được ở đây, Vi Chính Hiền lại là một thanh gắt gao bắt được Cố Á Nam, hoảng sợ hỏi, ngươi nói ngươi thấy được? Đứng lên Sơn Dương sao? Giờ khắc này, Cố Á Nam cảm thấy không thích hợp. Vi Chính Hiền giờ này biểu tình, hình như Cố Á Nam không phải nói Sơn Dương, mà là một đầu quái thú. Là Sơn Dương có thể giống như người đứng lên tới sao? Vi Chính Hiền cắn chặt răng, nói, Á Nam, ngươi lập tức rời đi thôn làng. Lập tức đi. Ta đi. Vậy còn ngươi? Ta được lưu lại. Chính Khang tại cái này, ta không thể đi. ngươi không nên nói đùa, ta làm sao có thể lý khai? Đột nhiên, Cố Á Nam minh bạch cái gì? Ngươi đến cùng trong cái gương nhìn thấy gì? Chính hiển. Sau khi nói đến đây, chợt Cố Á Nam phía sau phòng khám bệnh cửa lớn, vậy mà như là bị gió lớn ảo ạt bình thường. Mở. Môn bị hung hăng đánh tới trên vách tường, phát sinh vang lớn. Đới Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mắt trái của hắn cũng không có cảm giác gì. Cố Á Nam sợ đến hồn phi phách tán, nàng lập tức chạy tới Đới Lâm phía sau, nói ra, bác sĩ ngươi mau cứu ta. Đới Lâm giờ này cũng có chút không biết làm sao, hai mắt của hắn thấu coi vách tường, quan sát bên ngoài. Giờ này, chung quanh đây không có bất kỳ dị thường. Nhưng Đới Lâm rất rõ ràng, bệnh viện phòng khám bệnh môn không có khả năng dạng này chống giống bị đánh mở. Ủy tiến nhập bệnh viện khám bệnh lầu, là lại nhận tương đương trình độ áp chế, cụ thể liền biểu hiện ở. Tuyệt sẽ không công kích không có quan hệ gì với nguyền rủa người bệnh, chỉ biết tập kích bị nó nguyền rủa người bệnh cùng với bác sĩ y tá. Đới Lâm đi tới cửa, lại thực tế tra xét một phen sau, nói với Cố Á Nam, Cố tiểu thư, thời gian cấp bách, ngươi nói ngắn gọn à, về sau xảy ra chuyện gì? Sau khi nói xong, hắn đóng cửa. Dù sao, phòng khám bệnh nội bộ đối với quỷ áp chế là mạnh nhất. Cố Á Nam thân thể kịch liệt run rẩy, theo không ngừng lui ra phía sau đến góc nhà, mới nói ra, chính hiền muốn ta ly khai thôn làng, nhưng là hắn lại muốn kiên trì lưu xuống, cho nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn lưu xuống. Khi đó, ta xem ra hắn có chuyện đang gạt ta, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không biết hắn đến tột cùng trong cái gương nhìn thấy gì. Đới Lâm bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được không thích hợp lên. Sau đó, Cố tiểu thư, hắn hỏi ta một vấn đề. Cố Á Nam sau đó nhìn về phía Đới Lâm, nói, chính hiền hỏi ta, cái gì là sơn dương? Đới Lâm sửng sốt, hắn hỏi ngươi vấn đề này. Đúng. Hắn không chỉ có hỏi, còn hỏi được rất nghiêm túc, hắn muốn ta cặn kẽ trả lời, sơn dương là cái gì đồ vật. La Nhân giờ này đang Đới Lâm trong nhà mặt, cùng Đới Lâm phụ mẫu. Đới Lâm hài tử này, nói là một lát sẽ trở lại, làm sao lâu như vậy? Đới phụ bao nhiêu có mấy phần sinh khí, mà La Nhân thì mỉm cười nói, không có việc gì, ta chờ hắn chính là. Đới Mẫu vội vàng nói, nếu không ngươi tại nhà của chúng ta ở một đêm lên đi. Lúc này, trước mắt TV màn hình bên trên đang phát hình một bộ tự nhiên loại phim phóng sự. Một cái châu phi sư tử đánh về phía một cái linh dương, sau đó cắn xé nó bắt được con mồi. Cái này khiến La Nhân hồi ức lên. Vừa rồi tại số 444 bệnh viện hầu trận phòng khách, cái kia ngồi tại bên cạnh mình người nữ mắc bệnh. Lúc đó, nàng hỏi chính mình, ngươi cũng là đến nhìn thật sao? Ngươi tao ngộ cái gì linh dị hiện tượng? La Nhân không quá muốn đem biết trước ngộng sự tình nói ra, không có trực tiếp trả lời, nói, cái này không tiện nói cho ngươi. Cái kia người nữ mắc bệnh thế là hỏi tiếp, cái kia, ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề? Ngươi nói, cái gì là sơn dương? La Nhân ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, ngươi nói sơn dương, không là cái gì vốn có đặc thù hàm nghĩa danh từ riêng à? Không phải, chính là chỉ thông thường sơn dương. La Nhân nhớ kỹ, Đới Lâm nói qua, có chút bị u hồn ảnh hưởng người bệnh sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề, hắn phán đoán đối phương có lẽ là loại tình huống này, thế là kiên trì nói ra, ừm, sơn dương chính là một loại bốn chân bò được, toàn thân mọc ra màu trắng mao, có hai cây giác, ăn cỏ có vú. Chờ chút. Cái kia người nữ mắc bệnh mở to hai mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn La Nhân, hỏi, ta là đang hỏi ngươi, cái gì là sơn dương? La Nhân trả lời ngay, đúng vậy a, ta nói chính là sơn dương a. Ngươi đang nói cái gì a? Toàn thân mọc ra màu trắng mao, có một đôi sừng. Ngươi nói đây là sơn dương. Vì sao ngươi và bạn trai ta nói lời nói giống nhau? Ngay tại La Nhân cảm giác lúng túng thời điểm, Đới Lâm vừa vặn tới rồi. La Nhân nhìn TV bên trên linh dương, tâm muốn, người bệnh kia có lẽ là nên đi khoa tâm thần trị liệu một lần. Ngươi nên sẽ không muốn nói, sơn dương là mọc ra màu trắng mao, có một đôi sừng động vật ta. Cố Á Nam trợn lớn đôi mắt nhìn Đới Lâm, nói, chính hiển hắn điên rồi, hắn thế mà để cho ta nhớ kỹ, sơn dương là màu trắng lông dài, có một đôi sừng động vật. Chờ một chút, cái kia theo ý của ngươi, sơn dương là hình dáng gì? Đương nhiên là. Cố Á Nam nói được cái này, đột nhiên chỉ hướng Đới Lâm, bác sĩ, sau lưng ngươi đứng sơn dương. Đới Lâm nghe được cái này, lập tức quay đầu đi. Chương 160, hát sơn dương. Cái này một ngày, Vi Chính Hiển thức dậy rất sớm, hắn đang dân túc bên trong quét tước. Hiện tại vẫn chưa có người nào biết, hắn len lén tại sau khi tỉnh lại trong vòng một giờ soi cái gương. Đây là đối với hắn đến nói có lợi nhất sự tỉnh. Hắn hiện tại vui mừng nhất chính là Á Nam đã ly khai thôn này. Dạng này hắn liền có thể không có gánh vác, tâm vô bảng vụ lưu tại thôn này trong, chỉ cần thôn làng bên trong người không phát hiện hắn soi cái gương bí mật liền được. Ta nói, ngươi thật dự định tại ta dân túc làm thuê à? Bà chủ đi tới Vi Chính Hiển trước mặt, hỏi, ngươi vị kia bạn gái nhỏ liền thật ném xuống ngươi ly khai, chúng ta chia tay. Vi Chính Hiển nói rồi nói, ta dự định tại cuộc sống này một đoạn thời gian, ở đây non xanh nước biếc, có lẽ có thể an ủi ta thất tình trái tim. Không thể để cho bọn họ phát hiện không thích hợp. Được rồi. Sau đó, bà chủ đông nhiên xuất ra một tờ đồ phía tới, nói, đây là ta ngày hôm qua họa, ngươi thấy thế nào? Ta lúc còn trẻ rất có hội họa thiên phú, đáng tiếc ba mẹ ta không chịu để cho ta học vẽ một chút. Vi Chính Hiển nhìn bức họa kia, họa phía trên là một cái sơn dương, chân chính sơn dương, nắm giữ màu trắng mao, có hai cái sừng ăn cỏ có vũ sinh vật. Bà chủ đã không phải là đệ nhất lần cho hắn nhìn dạng này vẽ. Vi Chính Hiển biết, nàng đang hoài nghi mình, nàng muốn xác nhận chính mình như nhau thường ngày, không có ở tỉnh lại trong vòng một giờ chiếu qua cái gương. Bà chủ, ngươi làm sao luôn họa loại này huyễn tưởng sinh vật ta? Vi Chính Hiển như trước trả lời như vậy, hắn nhất định muốn tại sở hữu thôn dân trước mặt làm bộ căn bản không nhận ra chân chính sơn dương. Chỉ có Hát Triệu thôn các thôn dân vững tin hắn không nhận ra chân chính sơn dương, mới có thể để cho hắn còn sống. Vi Chính Hiển hồi ức lên Á Nam hôn mê cái kia một ngày, kỳ thực hắn không có lừa dối Á Nam, Trong cái gương, hắn cái gì cũng không có thấy. Cái kia một ngày, hắn sáng sớm liền đi tham gia hoàng tứ thúc gia con trai thứ tiệc sinh nhật, chụp được cái kia video. Hắc Triều thôn tất cả mọi người đều sẽ đem tiệc sinh nhật địa điểm thả tại thôn làng mặt đông một cái huyệt động trước. Mỗi người sinh ngày ngay hôm đó đều muốn giết nhà một đầu sơn dương. Đem sơn dương giết sau, sơn dương đầu cũng sẽ bị ném vào huyệt động, làm là hiến cho hắc huyết mẫu tổ tế phẩm. Vi Chính Hiền lúc đầu rất lo lắng, tiệc sinh nhật bên trên sẽ không chiêu đãi hắn ăn thịt dê núi. Cũng may, không có xảy ra chuyện như vậy. Cái gọi là thịt dê núi cũng không phải là hắn ban đầu lý giải thịt dê núi, nhưng hắn nhất định phải ngụy trang. Hắn không thể để cho bọn họ nhìn ra. Tại Hắc Triều thôn bên trong đã ẩn nấp một tuần thời gian. Vi Chính Hiền rốt cục có một cái để cho dùng mình thu hoạch. Đó chính là A Nguyên, A Thành. Giờ này, ba chủ chính chào hỏi hai nam nhân. Vi Chính Hiền nhìn sang, một cái A Nguyên, nhưng làm sao nhìn đều là đệ đệ của hắn Chính Khang. Một cái A Nguyên đệ đệ, trước đó không lâu mới vừa qua 18 tuổi sinh nhật A Thành. Vi Chính Hiền đệ nhất lần nhìn thấy A Thành là ở ngày đó hắn 18 tuổi sinh trên mặt trời. So với A Nguyên, A Thành càng thêm như là tứ thúc nhi tử, hoàn toàn di truyền hắn xấu xí gìn, cùng A Nguyên đứng chung một chỗ. Không ai tin tưởng bọn họ là thân huynh đệ. Thế nhưng, hắn phát hiện A Thành khuôn mặt xảy ra biến hóa. Ánh mắt của hắn vậy mà biến thành một đôi mắt xếp. Mũi trở nên cao ngất, đôi môi thật dày cũng thay đổi mỏng rất nhiều. Đây hoàn toàn là tại cái kia một trời sinh ngày sẽ sau khi kết thúc chuyện đã xảy ra. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát. A Thành khuôn mặt chính đang phát sinh biến hóa. Tại hướng hắc huyết mẫu tổ dâng lên dê làm tế phẩm về sau, Vi Chính Hiền không có che giấu hắn đối với cái này một cổ hiện tượng lạ nghi vấn, mà nếu như hỏi, liền sẽ nói, đây là hắc huyết mẫu tổ chúc phúc. Chúc phúc? Đùa gì thế? Vi Chính Hiền biết, thôn dân đối với hoài nghi của mình chỉ sợ sẽ không ngưng hẳn. Từ chính mình nói với A Nguyên, hắn là em trai mình thời điểm, những người này liền khẳng định đã đối với hắn sản sinh cảnh giác, cho nên mới sẽ có bà chủ thử đi thử lại dò xét. A Thành đang một chút từ xấu xí trở nên anh tuấn. Loại biến hóa này hầu như mắt thường có thể thấy. Mỗi qua một ngày, ngũ quan biến hóa liền sẽ bộc phát rõ ràng, ấn theo tốc độ này, rất nhanh, hắn đem sẽ trở nên để cho mình hoàn toàn không nhận ra. Điểm này, không hề nghi ngờ. Hắn tuyệt không thể ăn thịt dê núi. Tuyệt không thể. Vi tiên sinh. Đúng lúc này, A Nguyên đi tới bên cạnh hắn. Sao? Làm sao vậy? Vi Chính Hiền túi đầu tiếp tục lau cái bàn, lại cảm thấy khả năng có vẻ chột dạ, vừa nhìn về phía A Nguyên. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ừm, A Nguyên, Vi Chính Hiền vội vàng nói, trước đó là ta nhận lầm người, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi không là đệ đệ ta. Nhưng mà Vi Chính Hiền rất rõ ràng, cái này lời nói không có biện pháp gạt được A Nguyên. Ca ca cùng đệ đệ hoàn toàn khác biệt tướng mạo, đệ đệ ngày càng biến hóa dung nhan, cái này đều đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác khác thường. Ngươi có nhìn thấy qua Hắc Sơn Dương sao? Nghe được câu này lời nói, Vi Chính Hiền nhưng là ngẩn ra. Hắc Sơn Dương là có ý gì? Chúng ta luôn luôn cung phụng Hắc Huyết Mẫu Tổ, mà có đôi khi, Hắc Huyết Mẫu Tổ sẽ buông xuống bên người chúng ta. Đó chính là Hắc Sơn Dương. Thế nhưng, chúng ta không có biện pháp phân biệt ra được Bạch Sơn Dê cùng Hắc Sơn Dương. Chỉ có thôn làng ngoại lai người mới có thể phân biệt. Các ngươi, không cách nào phân biệt. Coi như là bệnh mù mẫu, cũng phân rõ đen trắng a. Đúng. Mặc dù nghe lên rất khó tin, nhưng chính là như vậy thần kỳ. Nếu như ngươi xem đến Hắc Sơn Dương, cần phải nói cho chúng ta biết. Vi Chính Hiền bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. Đây là cái gì một vòng mới thăm dò sao? Cái này một ngày làm việc sau khi kết thúc, Vi Chính Hiền vào ở dân túc viên công túc xá. Vừa tốt, hắn là cùng A Lộ ở cùng một chỗ. Cùng một người như vậy ngủ ở một cái gian nhà, hắn thủy chung ăn ngủ không yên. Nhưng là không cho thôn làng bên trong người hoài nghi hắn, hắn không có lựa chọn nào khác. Trước mắt hắn chỗ hiểu được manh mối là Hắc Triều thôn cung phụng Hắc Huyết Mẫu Tổ đã có thời gian mười mấy năm. Tất cả mọi người vững tin Hắc Huyết Mẫu Tổ ngay tại thôn phía đông cái huyệt động kia nội bộ, cho nên nơi đó cũng là thôn làng tuyệt đối cấm địa. Vô luận ngày đêm đều có người gác. Sinh ngày ngay hôm đó, mọi người sẽ tại mình ban đầu ra đời thời gian cụ thể điểm, tự tay đem giết đầu dê ném vào trong hang. Sau đó, tại Hắc Huyết Mẫu Tổ chúc phúc bên dưới, bọn họ liền sẽ trở nên càng ngày càng đẹp. Vô luận nam nữ đều là như vậy. Đương nhiên, người lớn tuổi nếu như không có phẫu thuật thẩm mỹ ý tưởng, cũng có thể lựa chọn buông tha cơ hội. Cà chua mạng tiểu thuyết. Bởi vì hết thảy tiền đề muốn có một con thuộc về mình dê. Buông tha cơ hội chính là đem cơ hội lưu cho nhà những người khác. Cho nên, không khó suy đoán ra, quá khứ A Nguyên sợ rằng giống như A Thành, là dáng dấp cực là xấu xí. Vi Chính Hiền biết, đợi tại cái này rất nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải lưu lại, tìm hiểu ngọn ngành. Ở đây chuyện đã xảy ra, không có ai sẽ tin. Nhưng Vi Chính Hiền hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không rời đi cái này, tựa hồ là nội tâm hắn không nguyện ý ly khai thôn làng. Vì sao lại có dạng này trong lòng, hắn cũng không thể nào hiểu được. Bất quá bây giờ, có một cái cơ hội. Lập tức là A Lộ sinh nhật. Hắn đã có một đầu dê. A Lộ sau đó phải làm, chính là đồ tể đầu này dê, hiến tế cho cái gọi là Hắc Huyết Mẫu Tổ. Sau đó, tất cả mọi người sẽ rời đi chung quanh huyệt động. Trong khoảng thời gian ngắn, cấm có người tới gần huyệt động 100 mét phạm vi. Hắn có thể lợi dụng cơ hội này vào động thăm dò, nhìn cái gọi là Hắc Huyết Mẫu Tổ là cái gì đồ vật. Ngay tại Vi Chính Hiền nghĩ điều này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn mở ra ký túc xá cửa lớn, đi tới bên ngoài. Gần nhất, hắn không có trên sớm sau khi tỉnh lại soi gương. Hắn tiếp tục đi tới. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình chính hướng phía cái huyệt động kia phương hướng đi tới. Rốt cục, hắn đi tới huyệt động trước. Huyệt động nhìn một chút thủ thôn dân, thấy không được rõ ràng căn bản nhìn không thấy hắn giống nhau, mặc cho hắn đi tới huyệt động trước. Sau đó, Vi Chính Hiền cứ như vậy hoàn toàn đi vào bên trong huyệt động. Khác một bên, Một cái Hắc Triều thôn thôn dân đang ngồi ở ven đường, đột nhiên hắn nhìn thấy, phương xa tới rồi một nam một nữ. Thôn dân đi tới, nói: "Nhị vị, các ngươi là?" "Người tốt." Nam tự giới thiệu nói: "Tên ta gọi Lôi Lâm, đây là ta đồng sự Cao Hạp Nhan, chúng ta là tới phụ cận nơi đây du lịch, nhưng xe ra trục trặc." "Ta biết rồi, nhị vị đi theo ta. Ta mang bọn ngươi, đi chúng ta Hắc Triều thôn duy nhất một nhà dân túc." Chương 161: Tiến nhập thôn làng. Đới Lâm lúc đầu đặc biệt đừng lo lắng, bọn họ sẽ không đạt được Hắc Triều thôn, liền cùng Cao gia biệt thự như thế. Bất quá, Cao Hạp Nhan nói, điểm này không cần phải lo lắng. Cao Hạp Nhan là tại Hắc Triều thôn phụ cận thông qua xe cứu thương tiến nhập số 444 bệnh viện. Xe cứu thương có thể đưa đón, như vậy cũng có thể lần thứ hai định vị đến. Ta không nhìn thấy cái gì đứng yên sân dương. Trước xe cứu thương hướng Hắc Triều thôn trên đường, Đới Lâm kỳ thực phi thường lo lắng. Vẹn vẹn một cái quay đầu, lại nhìn sang. Cố Á Nam liền tiêu thất. Một cái người bệnh, tại bệnh viện phòng khám bệnh bên trong, bị quỷ mang đi. Đương nhiên, không phải là không có tiền lệ, nhưng tuyệt không lơ lỏng chuyện bình thường. Thế nhưng, đã không có người bệnh. Bệnh viện đối với vô pháp hồi thu di thể tình huống bên dưới, cho dù người bệnh chết ở bên trong bệnh viện, cũng sẽ không cưỡng cầu bác sĩ mang về di thể để vào dưới đất nhà xác. Bình thường bác sĩ gặp phải loại tình huống này, bình thường cũng liền buông tay mặc kệ. Người bệnh rất có thể đã tử vong, không kiếm được linh liệu điểm tình huống bên dưới, bọn họ bình thường sẽ không lại đi đến khám bệnh tại nhà. Nhưng Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đều không thuộc về cái này lệ. Đới Lâm phát xuống hy ba lạp để lời thề, liền quyết định cả đời tuân thủ. Cố Á Nam không nhất định chết, cho nên hắn phải đến Hắc Triều thôn tìm về nàng. Đới Lâm chưa kịp hỏi Cố Á Nam, nàng là lúc nào cầm đến bệnh viện danh thiếp, lại là tại tình huống gì hạ xuống đến bệnh viện. Khi đó, hắn thật nên trực tiếp muốn một cây tóc của nàng. Hắc Triều thôn, quả nhiên cùng Cố Á Nam kể xong toàn giống nhau. Dê. Cao Hạp Nhan nhìn về phía thôn làng từng nhà cửa bãi nốt cừu, mà Đới Lâm thì là trợn lớn đôi mắt, nhìn lấy những cái kia sân dương. Đây là? Đúng rồi, đây mới là sân dương. Đới Lâm ý thức được, hắn thế mà cũng tại bên trong bệnh viện bị người rủa. Hắn làm sao sẽ cho rằng sơn dương là cái kia loại mọc ra một đôi sừng, toàn thân bạch mao động vật đầu. Bác sĩ Cao, xem ra ta cũng bị nguyền rủa. Đới Lâm thấp giọng nói với Cao Hạp Nhan, nhưng vì sao hiện tại ta tỉnh táo lại rồi? Nhưng câu này vừa nói miệng, Đới Lâm bỗng nhiên ý thức được một việc. Hiện tại chính mình, thật là thanh tỉnh sao? Mà Cao Hạp Nhan lại có một loại rất cảm giác quỷ dị. Ta có chút hối hận cùng ngươi tới chỗ này, Đới Lâm. Cao Hạp Nhan ở đây, bắt đầu hồi tưởng đi lên một ít nàng cực độ muốn quên được ký ức. Đới Lâm, Cao Hạp Nhan thấp giọng nhắc nhở hắn, lúc cần thiết, chúng ta khả năng được. Giết người. Ta biết. Đới Lâm tự nhiên không sẽ cùng chữa bệnh kịch bên trong bác sĩ nhân vật chính, phải là cường hành chính trị chính xác, vô luận như thế nào cũng không chịu giết làm hại nhân mạng. Vừa nghĩ tới đây, Đới Lâm bắt đầu tỉ mỉ quan sát lấy cái kia bãi nốt cừu bên trong từng cái sân dương. Không bao lâu, hai người tới thôn làng dân túc phía trước. Cái này ỷ núi mà kiến tạo dân túc, nhìn lên liền giống cổ trang kịch bên trong trang viên bình thường, cảnh trí quả thực tương đương tốt. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan tiến nhập dân túc thời điểm, Đới Lâm bỗng nhiên nói với Cao Hạp Nhan, "Bác sĩ Cao, ngươi thử trước một chút nhìn, đi vào trước, xác định có thể thuần di hồi bệnh viện sao?" Điểm này, trọng yếu phi thường. Cao Hạp Nhan hiểu ý. Sau đó, nàng liền bắt đầu ý đồ thuấn di. Quả nhiên, thuấn di thất bại. Xe cứu thương có thể đến, nhưng thuấn di không được. Bà chủ, ta mang cho ngươi khách nhân đến. Chuyện phát sinh kế tiếp, đang cùng Cố Á Nam miêu tả giống nhau như lúc. Bà chủ vui vẻ nhìn mới tới hai vị khách nhân, nói, nhị vị muốn một gian phòng vẫn là hai gian phòng. Không đợi Đới Lâm mở miệng, Cao Hạp Nhan liền trước một bước nói, một gian phòng liền được. Đới Lâm lập tức minh bạch Cao Hạp Nhan dụng ý ở đây dân túc, hai gian phòng cách không khoảng cách xa, ở cùng một chỗ, dễ dàng hơn lẫn nhau viện trợ, cùng nhau kháng địch. Ai cũng không biết đứng yên sơn dương lúc nào sẽ xuất hiện. Giao nạp tiền phòng, cầm đến chìa khóa sau, bà chủ lập tức nói ra câu kia lời khuyên. Nhị vị, căn cứ bản thôn phong tục, ngày mai buổi sáng, vô luận các ngươi mấy giờ tỉnh lại, tại sau khi tỉnh lại trong vòng một giờ, tuyệt không muốn soi gương. Đến rồi. Cùng Cô Á Nam nói hoàn toàn giống nhau. Đới Lâm lập tức giả ra nghi hoặc vạn phần biểu tình, hỏi, cái này, đây là vì cái gì? Đây là chúng ta thôn quy định. Nhị vị vẫn là nhập gia tùy tục tương đối tốt. Bà chủ như trước nụ cười khả cúc, nhưng ở trong mắt Đới Lâm lại có vẻ so ác ma càng có thể ghét. Dựa theo kế hoạch, Cao Hạp Nhan chuẩn bị tiếp cận gần bà chủ, từ trên thân nàng lấy đi tóc, sau đó giao cho Đới Lâm, từ hắn tới chọn đọc ký ức. Nàng lợi dụng cơ hội này tới gần bà chủ, nói: "Ta buổi sáng tỉnh lại được rửa mặt gội đầu a, cái kia mặt nước có tính không cái gương a?" Vậy dĩ nhiên là coi là. Cao Hạp Nhan nhân cơ hội tới gần nàng, trên cánh tay quỷ diện hình xăm phát động, chuẩn bị nổ dụng tóc thời điểm. Quỷ diện hình xăm hướng Cao Hạp Nhan cảnh báo. Cái này khiến nàng lập tức đình chỉ động tác. Các ngươi cái này cái gì phá quy củ? Cao Hạp Nhan cố ý biểu hiện đối với cái này một kỳ lạ quy định bất mãn, tới rơi chậm lại đối phương cảnh giác. Ta để cho A Lộ mang bọn ngươi đi phòng của các ngươi. Nhị vị, hy vọng nhiều lý giải, chúc các ngươi ở đây sinh hoạt được vui vẻ. Đới Lâm rất rõ ràng, có thể vui vẻ liền có quỷ. A Lộ là một cái cùng Cố Á Nam kể song toàn nhất trí, tướng mạo xấu vô cùng nam nhân. Tính cách của hắn cũng cùng Cố Á Nam miêu tả giống nhau, một trên đường, trầm mặc ít nói, tại đưa bọn họ đến núi ngang hông dân túc nhà thời điểm, lại cảnh cáo Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan, các ngươi nhớ kỹ, theo bà chủ, ngày mai sau khi tỉnh lại, trong vòng một canh giờ, tuyệt không muốn soi gương. Sau đó, hắn rồi rời đi. Cao Hạp Nhan đưa mắt nhìn hắn ly khai. Nội tâm cái kia hắc ám ký ức lại bị nhấc lên một góc. Mời vô luận như thế nào, các ngươi phải nhớ tuân thủ Doãn Điện khách sạn quy định. Câu này lời nói lần thứ hai tại Cao Hạp Nhan trong đầu hiện hiện. Nếu như không phải tòa kia khách sạn, Cao gia mãi mãi cũng không sẽ cùng số 444 bệnh viện sản sinh bất luận cái gì giao tập. Mở cửa sau, Cao Hạp Nhan nhanh chóng đóng cửa, Tiếp lấy nàng bắt đầu kiểm tra nơi này có không có đặt máy nghe lén, máy theo dõi các loại. Mặc dù Đới Lâm dùng hai mắt đã xác nhận một lần, nhưng Cao Hạp Nhan làm việc cẩn thận, hay là muốn tự mình xác nhận. Xác định không có những thứ này đồ vật sau, Cao Hạp Nhan kéo theo rèm cửa sổ. Vì sao? Bác sĩ Cao. Đới Lâm không hiểu hỏi, vì sao không có lấy mái tóc? Quỷ diện hình xăm đối với ta báo hiệu. Nếu như ta làm như vậy, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Về phần cái này rắn là thôn dân, vẫn là cái kia thần bí hắc huyết mẫu tổ, cũng không biết được. Gian nhà bên trong, đúng như là Cố Á Nam nói tới, tìm không đến bất luận cái gì cái gương. Vi Chính Hiền soi cái gương sau, hắn rốt cuộc trở nên thanh tỉnh, vẫn là trở nên điên cuồng. Đới Lâm hiện tại thậm chí nhất định muốn đi suy nghĩ, chân chính sân dương cần phải là dạng gì? Cũng có thể. Cao Hạp Nhan chỉ có thể trả lời, trước mắt vô pháp xác định, thôn làng bên trong người đến tuột cùng là địch là bạn. Nhưng ta có khuynh hướng, bọn họ thuộc về địch nhân. Đới Lâm phát hiện, Cao Hạp Nhan trạng thái không quá đối với. Mặc dù Cao Hạp Nhan thường ngày cũng là lạnh lùng tính cách, nhưng bây giờ nàng nhìn lên, tựa hồ ở vào một loại tinh thần rất nhạy cảm trạng thái. Đới Lâm nhiều lần thấy nàng hai tay ôm ngực, từ tâm lý học đi lên nói, cái này thuộc về một loại tự mình phòng ngự làm bằng máy, là nội tâm cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn chứng minh. Nàng loại trạng thái này là tại đi gặp chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm về sau. Đới Lâm, Cao Hạp Nhan nhắc nhở hắn nói, chúng ta tới ở đây mục đích chủ yếu là cứu viện Cố Á Nam người bệnh. Trừ cái đó ra sự tình, tạm thời trước không phải cân nhắc. Ta vô pháp xác định, cái kia cái gọi là hắc huyết mẫu tổ là dạng gì. Hắc huyết mẫu tổ hiển nhiên là tất cả nguyền rủa đầu nguồn. Nay chủng loại tự tà thuật sáng lập ác linh, nàng lâm sàng bên trên cũng đã gặp qua, nhưng chưa bao giờ hắc triệu thôn ca bệnh đáng sợ như vậy. Bất quá, Đường Ly trước đây gặp được cùng loại tình trạng, về sau cái kia nguyền rủa biến thành nàng chú vật. Nhưng Cao Hạp Nhan sau đó phát hiện, Đới Lâm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi lớn. Sau đó, hắn lập tức nói ra, "Bác sĩ Cao, rèm cửa sổ bên ngoài hiện tại có một cái sân dương." Cao Hạp Nhan lập tức quay đầu. Mặc dù rèm cửa sổ kéo theo, nhưng căn bản ngăn cản không được Đới Lâm đôi mắt. Sân dương cách chúng ta rất xa, không đến 10 thước. Hơn nữa, thêm gì nữa? Đó là một con hắc sơn dương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 162, sơn dương chân chính hình tượng. Hắc sơn dương. Cao Hạp Nhan đem ống tay áo nhanh chóng kéo ra, lộ ra quỷ diện hình xăm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thần thánh phương nào? Dù sao là một tuyến lâm sàng bác sĩ khoa ngoại, Cao Hạp Nhan đối mặt đột phát trạng hướng năng lực ứng biến vẫn là rất mạnh. Một lát sau, Đới Lâm nói ra, nó đi. Cao Hạp Nhan vẫn như cũ lộ ra cảnh giác thân sắc, nói, ai cũng không biết nó sẽ còn sẽ không trở về. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đã định trước là không có khả năng chìm vào giấc ngủ. Chúng ta ngày mai làm như thế nào tương đối tốt đâu? Đới Lâm vẫn là rất lo lắng Cố Á Nam hiện tại tình trạng, trực tiếp đi thăm dò cái gọi là hắc huyết mẫu tổ, vẫn là tiếp tục cùng người trong thôn lá mặt lá trái. Cao gia biệt thự trải qua, đến nay vẫn là để cho Đới Lâm lòng có dư quý. Mà Cận Vân Nhiên dạng này mất đi nhân tính ác quỷ, cuối cùng lại chỉ có thể miễn cưỡng phong bế nàng mà thôi, cũng không thể làm đến càng nhiều. Đới Lâm hiện tại so với mới vừa vào bệnh viện đã rất lợi hại, nhưng còn chưa đủ. Ta ban đầu kế hoạch là tìm được một phần thịt dê núi, sau đó mang về bệnh viện cho kiểm nghiệm khoa tiến hành xét nghiệm. Cao Hạp Nhan nằm trên sofa, như có điều suy nghĩ, hiện tại tình huống, trước dựa theo bọn họ nói đi làm đi. Hoàn toàn dựa theo bọn họ nói, đi làm. Đúng. Người cũng không hiểu rõ, một số thời khắc, nguyên rủa mạnh yếu cũng không phải là nhìn quỷ thuộc về cái nào thăng cấp. Chân chính cường đại nguyên rủa bên dưới, quỷ cũng chỉ là khôi lỗi bình thường, liền liền bệnh viện chúng ta đều bất lực. Không. Đới Lâm tâm nghĩ, sợ rằng số 444 bệnh viện bản thân chính là một cái cực đoan kinh khủng nguyên rủa. Nhưng theo thôn làng quy tắc hành động, vậy chúng ta cái gì cũng không làm được a. Tổng sẽ xuất hiện manh mối. Vì Chính Hiển có thể còn trong thôn. Mặt khác, còn có một cái manh mối, chính là Hoàng A Nguyên. Cái kia cùng Vi Chính Hiển đệ đệ Vi Chính Khang dung mạo hoàn toàn tương đồng nam tử. Đi đoạt tóc của hắn, vẫn là muốn lấy được tóc, không nhất định phải dùng mạnh. Đới Lâm lập tức hiểu ý. Trước mắt, hắn cùng Cao Hạp Nhan đều ở tứ cố vô thân trạng thái bên dưới. Mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó, Cao Hạp Nhan đông nhiên lại nói một câu, "Đới Lâm, ta mang theo giấy bút. Từ đêm hôm nay bắt đầu, ta và ngươi mỗi đêm họa một trường sơn dê đồ. Sau đó nhìn một chút, chúng ta họa chính là không phải giống nhau. Chúng ta nhận thức có hay không bị bóp méo, trí nhớ của chúng ta có phải hay không bị ảnh hưởng. Ta biết rồi. Còn có, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần xúc phạm thôn làng bên trong người ký kết quy tắc. Nhớ kỹ điểm này." Cao Hạp Nhan nói câu nói này thời điểm, trong đầu bên trong lướt qua một đoạn nàng phi thường muốn quên khủng bố ký ức. Vô luận như thế nào, ngươi đều muốn nhớ kỹ. Cầm giấy và bút về sau, Đới Lâm bắt đầu ở bàn bên trên vẽ một chút. Thậm chí, Cao Hạp Nhan cho hắn là thải sắc bút. Sơn Dương, dù là tìm một năm tuổi tiểu hài tử đều có thể tùy tiện họa ra đi, đương nhiên vẽ được không tốt khác nói. Sơn Dương cần phải là cái bộ dáng này. Đới Lâm một bút, đem trong lòng hắn Sơn Dương vẽ ra. Sơn Dương, không có giác. Dáng dấp cùng phần lớn động vật ăn cỏ đều không phải là rất giống. Bốn vó cũng hoàn toàn không giống thông thường chân. Mặc dù đầu là màu trắng, nhưng thân thể tuyệt đối không phải màu trắng, liền giống như hắc sơn dương. Hơn nữa, quan trọng nhất là sơn dương thịt dễ dàng nhất cùng cái khác động vật thịt phân biệt ra được. Đới Lâm vẽ xong về sau, nhìn lại một chút Cao Hạp Nhan họa. Hai người họa cơ bản nhất trí. Đối với sơn dương vốn là cái bộ dáng này, tại sao có thể có cái gì màu trắng mao nghi? Sơn dương căn bản không có mao. Dạng này mới là chính xác. Vì sao Vi Chính Hiển soi gương sau sẽ bị bóp méo nhận thức đến nước này đâu? Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đều không thể yên giấc. ta gần nhất rất gánh tâm tỉ tỉ. Đột nhiên, Cao Hạp Nhan tới rồi một câu điên khùng lời nói, để cho Đới Lâm cảm thấy khá vì đột ngột. Tỉ tỉ ngươi, tình huống của nàng rất không tốt. Sở hữu vì nàng chẩn bệnh bác sĩ, đều để ta làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Sau đó, nàng nhìn về phía Đới Lâm. Ta đã không có thời gian. Đới Lâm hồi ức lên Lộ Dụ Thanh. Ác ma khoa chủ nhiệm khoa Lê Ám trước đây chết ở nước ngoài thời điểm, Đường Ly bác sĩ đã từng xin nghỉ. Một cái khoa cấp cứu bác sĩ muốn xin nghỉ là rất khó khăn. Ai cũng không biết Cao Ngộng Hoa bác sĩ vì sao lại mất đi bộ phận linh hồn, tất cả mọi người chỉ biết, tất cả bắt nguồn từ Lê Ám chết. Mà hắn ác ma chi nhãn, cũng bởi vậy mà phải đến. Ngươi ngủ một hồi đi. Bác sĩ Cao. Cao Hạp Nhan lắc đầu, nói, ta không khốn. Vẫn là ngủ một hồi đi. Đới Lâm vẫn là nói ra, biết đâu ngươi ngủ một giấc, chúng ta có thể tìm tới đầu mối gì. Cao Hạp Nhan suy tư một chút sau, khẽ gật đầu. Được. Cao Hạp Nhan giải thích đối với muốn ngủ áp chế sau, không bao lâu, liền hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Đới Lâm nhìn trong ngủ mê Cao Hạp Nhan, đương nhiên, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát Cao Hạp Nhan khuôn mặt. "Ân, tối nay bác sĩ Cao, tựa hồ có chút không giống nhau." Hắn đưa qua một bên giấy và bút, bắt đầu họa này trước mắt Cao Hạp Nhan lên. "Họa lấy, họa lấy." Đới Lâm dần dần cảm thấy có chút kỳ quái. "Cái này, ta..." Hắn đang làm cái gì? Đột nhiên, hắn đứng dậy, hướng phía Cao Hạp Nhan đi tới, sau đó, một thanh đưa nàng đẩy ngã xuống trên giường. Đới Lâm nhìn trên giường Cao Hạp Nhan. "Không đúng, ngươi là Sơn Dương." "Ngươi là Sơn Dương?" "Ngươi chính là..." Đứng thẳng Sơn Dương. Đới Lâm đưa ra tay, cầm lên Cao Hạp Nhan cái cổ. Tiểu tại này lúc, mắt trái của hắn đau xót, đại não lập tức thanh tỉnh lại. "A." Tình hồn lại, Đới Lâm bỗng nhiên biết, nhìn Cao Hạp Nhan. "Cao, bác sĩ Cao." Hắn chợt nhớ tới rồi câu kia lời nói. "Không cần ăn thịt dê núi." Thịt dê núi, cùng cái khác thịt hoàn toàn không giống nhau, là dễ thấy nhất, tuyệt không sẽ cùng những thứ khác thịt lầm. Cô Á Nam cũng nghĩ như vậy. Nàng hoàn toàn không có lo lắng, Hắc Triều thôn sẽ không đem thịt dê núi nấu nướng được để bọn hắn không nhận ra. Ăn thịt dê núi, liền cũng không còn cách nào cải biến tự mình nhận thức. "A." Đới Lâm gắt gao cầm lấy cái chán. "Ta vừa rồi đem bác sĩ Cao nhìn thành là Sơn Dương." Đới Lâm chỉ cảm thấy rùng mình. Sau khi tỉnh lại trong vòng một canh giờ soi gương quy tắc đến tột cùng là dụng ý gì? Đột nhiên, Đới Lâm lại quay đầu đi. Sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng rèm cửa sổ. Ngay sau đó, Đới Lâm lập tức dùng con mắt trái phát động công kích. Cửa sổ kính tại giờ này vỡ vụn thành từng mảnh. Cao Hạp Nhan lập tức tỉnh lại. "Sao? Làm sao vậy?" Đới Lâm đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn bên ngoài. "Bác sĩ Cao, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi cảm thấy ta là người, vẫn là Sơn Dương?" Giờ này khắc này, Đới Lâm trong đầu hiện ra một câu. Nơi này là số 444 bệnh viện, không phải số 666 bệnh viện. Bệnh viện này không có bất kỳ anh ngữ danh xưng phòng. Đây là thật vậy chăng? Đi tin tưởng bọn họ vị trí thật là tên là số 444 bệnh viện linh dị bệnh viện. Đới Lâm rốt cuộc minh bạch đến, số 444 bệnh viện chính là một cái đại hình hắc triều thôn. Những cái kia khám bệnh phòng chính là hắn trong mắt Sơn Dương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 163, thôn trưởng. Mới một ngày đến, Đới Lâm buổi sáng lúc tỉnh lại, đột nhiên ý thức được một kiện không thích hợp sự tình. Vì sao? Ta đang ngủ. Linh dị bác sĩ chỉ cần quyết tâm không ngủ, liền có thể đơn giản áp chế muốn ngủ a. Hắn tối hôm qua quyết tâm không ngủ, vì sao đang ngủ? Giờ này, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Chờ chút, hắn tối hôm qua cần phải có kéo rèm cửa sổ lên a. Điều này hiển nhiên đều rất khác thường. Mà lúc này, Cao Hạp Nhan cũng tỉnh lại. Làm sao? Chúng ta đang ngủ. Hiển nhiên, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đều cảm giác không thích hợp. Chúng ta sợ rằng mất đi một phần trí nhớ. Cao Hạp Nhan hoàn toàn nhớ không nổi tới hai người là thế nào ngủ. Điểm này để cho hai người cảm thấy lớn lao bất an. Cao gia biệt thự khủng bố trải qua đến nay như trước để bọn hắn khắc sâu ấn tượng, Cận Vân Nhiên cũng có thể nói đã trở thành Đới Lâm bản nhân to lớn bóng ma trong lòng. Mất đi ký ức bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện đáng sợ tình. Nhớ kỹ, không cần soi gương. Cao Hạp Nhan tiếp tục cường điệu, ngàn vạn lần không nên đi soi gương. Ta biết rồi. Đới Lâm lý giải Cao Hạp Nhan lo lắng, dù sao thôn này bí mật nhiều lắm. Kỳ thực bọn họ đều biết, Cố Á Nam còn có thể còn sống đã là rất thấp. Hai người sở dĩ lựa chọn đi tới cái này, chủ yếu vẫn là vì không buông bỏ tia hy vọng cuối cùng. Bất quá, hiện tại tình trạng là muốn Tuấn Di trở về bệnh viện đã không làm được. Kể từ đó, cũng liền có nghĩa là một cái phi thường thực tế nghiêm khắc, bọn họ phải đi trừ tận gốc hắc huyết mâu tổ cái này một nguyền rủa đầu nguồn. Mà nếu như không làm được đến mức này, chỉ sợ bọn họ cũng liền vĩnh viễn không thể rời bỏ cái này hắc triều thôn. Chúng ta nhất định phải hảo hảo mà sưu tập tình báo, mới có hy vọng có thể ly khai cái này. Cao Hạp Nhan cẩn thận hồi ức, nhưng thủy chung nhớ không nổi, tối hôm qua phát sinh qua cái gì? Kỳ thực, cải biến không chỉ là ký ức. Các ngươi buổi sáng ngủ được thế nào? Khá vì lạnh tanh dân túc bên trong, hầu như nhìn không thấy bao nhiêu khách nhân. Cái này tình trạng, vô luận là Đới Lâm vẫn là Cao Hạp Nhan, đều cảm giác có cái gì rất không đúng. Mà bà chủ thì là phi thường ân cần trên đất tới, chiếu cố hai người, hỏi thăm bọn họ ở đây thể nghiệm như thế nào. Cũng không tệ lắm. Cao Hạp Nhan trả lời. Bà chủ cười cười, còn nói, vậy thì tốt, nhị vị, nhà hàng mời hướng bên này đi. Đới Lâm đối với lao bản nương này có thể nói tràn đầy cảnh giác, nàng rất có thể cái gì đều biết. Nhưng biết rõ điểm này, trước mắt nhưng không cách nào cướp đoạt tóc của nàng tới chọn đọc ký ức. Đúng lúc này, đột nhiên bà chủ từ phía sau lấy ra một bức họa. Các ngươi nhìn một chút, đây là ta vẽ ra họa, động vật này. các ngươi nhận được ta vẽ ra là cái gì không? Đới Lâm nghe được cái này, nhìn thoáng qua. Đây là. Đới Lâm kinh ngạc phát hiện, cái này động vật cùng Vi Chính Hiển hình dung là hoàn toàn nhất trí. Không biết, đây là lộc sao? Không phải. Bà chủ cười cười, nói, đây chỉ là ta không nghĩ ra được động vật. Không đúng. Đới Lâm ý thức được, bà chủ vẽ ra bức họa này cho mình, mục đích thực sự là muốn thăm dò bọn họ có hay không chiếu qua cái gương. Bà chủ. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan quay đầu đi, liền thấy có hai cái nam tử trẻ tuổi, nắm lấy một đầu hình thể nhỏ lại cừu con, đi vào con trọ. A Nguyên, A Thành. Bà chủ đặc biệt nhiều nhìn A Thành một mắt, "A Thành, ngươi hoàn toàn tiếp nhận rồi mẫu tổ chúc phúc a." Nghe được cái này, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan lập tức nhìn sang. "A Nguyên, đó không phải là cái kia cùng Vi Chính Hiền đệ đệ giống nhau như lúc nam nhân?" Quả nhiên, A Nguyên hoàn toàn chính xác tướng mạo phi thường anh tuấn, đủ để cùng một ít thần tượng kịch vai nam chính chỗ sánh ngang. "Đúng vậy à, bà chủ." A Nguyên vô vô A Thành bả vai, nói ra, "Tất cả đều muốn cảm ơn mẫu tổ. Chúng ta ngày sau còn phải tiếp tục vì mẫu tổ kính dâng tốt hơn sân dương. Các ngươi phía sau đầu này dây là hôm nay buổi sáng theo mẹ tổ trong huyệt động đi ra mới dê." A Nguyên vô vô cái kia sơn dương đầu, nói, "Ta được dẫn nó đi tìm thôn trưởng, bất quá thôn trưởng không ở nhà, cho nên ta muốn hắn có phải hay không tới bà chủ ngươi nơi này." "Thôn trưởng không có tới cái này." "Được rồi, được tìm được thôn trưởng, sau đó lại do thôn trưởng quyết định, cái này dê phân phối cho ai ra, tới đưa nó nuôi lớn sau hiến cho mẫu tổ." Đới Lâm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sơn dương. Trong quá trình này, Đới Lâm con mắt trái có một chút nhỏ bé dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này, hầu như có thể nói hoàn toàn bắt nguồn từ sơn dương. Thật muốn biết, vị kế tiếp chịu đến mẫu tổ chúc phúc là ai đâu? A Thành nói đến cái này, vuốt ve khuôn mặt của mình. Giờ khắc này, Đới Lâm phát hiện, A Thành hướng phía chính mình cùng Cao Hạp Nhan nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia không biết vì sao, phi thường nghiền ngẫm, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đới Lâm không biết nên làm sao đi hình dung, nhưng ánh mắt kia, để cho hắn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên thôn trưởng không ở cái này, vậy chúng ta liền đi trước. Tiểu tại này lúc, Cao Hạp Nhan xích lại gần Đới Lâm, thấp giọng nói, "Không thích hợp." "Ừm." "Hoàn toàn chính xác." Cố Á Nam rõ ràng chính miệng nói qua. Hoàng A Thành dáng dấp cực kỳ xấu xí, cùng ca ca hắn Hoàng A Nguyên hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, tình huống dưới mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Mẫu tổ chúc phúc. Cái này cùng Hoàng A Thành tại sinh ngày ngay hôm đó, mọi người đồ tể hắn nuôi dưỡng dê có quan hệ sao? Vi Chính Hiền thâu vào vì ô bên trong, đầu dê bị chặt sau đó, đã bị đưa vào hắc huyết mẫu tổ bên trong huyệt động. Cho nên, mẫu tổ cho bọn họ cửu con, sau đó đem dê nuôi lớn, đến rồi có thể đồ tể thời điểm, đem dê giết, ban cho mẫu tổ làm tế phẩm, mà mẫu tổ chúc phúc chính là để bọn hắn nguyên bản xấu xí khuôn mặt trở nên tốt nhìn lên. Đới Lâm cảm thấy, điều phỏng đoán này cần phải là 89 phần 10. Nếu như đây là thật, như vậy thôn dân thờ phụng cái này cái gọi là hắc huyết mẫu tổ tựa hồ cũng là bình thường. Thậm chí, thoạt nhìn là cái thiện thần bình thường. Nhưng hiển nhiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại tới nhìn, không khó suy đoán ra, Hoàng A Nguyên trước kia tướng mạo, chỉ sợ cũng là rất xấu xí. Hắn cũng đem sơn dương hiến tế cho mẫu tổ, tiếp lấy biến thành hiện tại dạng này. Hơn nữa, nếu như hắn không có đoán sai, không đúng hắn biến thành cái dạng này, chính là 5 năm trước, Vi Chính Hiền đệ đệ Vi Chính Khang Du Sơn mất tích thời điểm. Mẫu tổ vì sao lại để bọn hắn biến thành người mất tích tướng mạo? Sau một tiếng, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan bước chậm tại Hắc Triều thôn tiểu đạo bên trên. "Ta có thể minh xác nói cho ngươi một chuyện, Đới Lâm." Không biết từ lúc nào bắt đầu, Cao Hạp Nhan xưng hô Đới Lâm một mực là gọi thẳng tên húy mà không còn là bác sĩ Đới. "Cái gì?" "Sự tình, bác sĩ Cao, nhân loại hướng thần kính dâng tế phẩm, sau đó liền có thể thu được chúc phúc cùng phù hộ, loại sự tình này là không tồn tại. Ta tìm đọc qua bệnh viện sở hữu ngăn án bên trong, vô luận người bệnh có gì loại tín ngưỡng, đều chưa từng có thần tới cứu qua bọn họ. Cho nên, thế giới này không có thần, chỉ có ác ma. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 164, chúng ta biết đâu vô pháp ly khai. Thế giới này không có thần, hoặc là nói, cùng chúng ta tưởng tượng thần không giống nhau. Đới Lâm làm vì bác sĩ, hắn tiếp xúc qua rất nhiều rơi vào tuyệt vọng danh giới người bệnh. Làm người rơi vào tuyệt cảnh, tất cả nhân lực đều khó lại xoay chuyển hiện trạng thời điểm, bọn họ liền sẽ khát cầu kỳ tích. Chúng ta chỉ là một phía tình nguyện cảm thấy, hướng thần kính dâng tế phẩm, hướng thần cầu khẩn, liền có thể thu được mong muốn độ vận. Cao Hạp Nhan gật đầu, người nói không sai. Không tồn tại có lẽ cũng không phải là thần, mà là nhân loại khát vọng tồn tại cái kia loại không gì làm không được, lại lòng mang thương sinh tiên Phật. Nếu quả như thật có thần tồn tại, nó thật sẽ để ý người chết sống sao? Cái gọi là hắc huyết mẫu tổ, rốt cuộc làm sao sinh ra? Hiến tế một cái đầu dê, là có thể giao phó thôn dân hoàn toàn bất đồng bề ngoài. Hơn nữa, là một người khác bề ngoài. Đới Lâm chợt nhớ tới Liêu Trai Chí Dị bên trong lục phán. Lẽ nào? Các ngươi? Đột nhiên, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan quay đầu, nhìn thấy một cái rối bù bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết, dung mạo xấu xí trung nhân. Các ngươi biết cái gì là sơn dương sao? Đới Lâm lập tức phản ứng. Hắn chính là Cố Á Nam nói tới cái kia điên nam nhân. Đới Lâm lập tức đi ra phía trước, hỏi, xin hỏi ngươi. Thế nhưng đón đến, Đới Lâm vô luận như thế nào đều chuyện không nghĩ tới xảy ra. Các ngươi là cái nào phòng bác sĩ? Điên nam nhân tới gần Đới Lâm, dù chỉ có bọn họ nghe thấy thanh âm nói chuyện. Các ngươi là số 444 bệnh viện bác sĩ đúng không? Là bởi vì Cố Á Nam sao? Cái gì? Không cần làm ra phản ứng dị thường, thôn dân có thể tại giam thị chúng ta, từng cái thôn dân ý thức đều có thể phản hồi cho nó. Ta cho Cố Á Nam danh tiếp sau. Rốt cục có một người thành công từ thôn làng đi trước bệnh viện. Cao Hạp Nhan cũng đã đi tới, Nghe được câu này lời nói, cũng là quá sợ hãi. Đới Lâm phản ứng cũng rất nhanh, hô to nói, ngươi là ai a? Hỏi vấn đề này làm gì? Sơn Dương không phải là các ngươi nhìn thấy cái dạng kia. Nam nhân kia tiếp tục nói ra, ta phục dụng Tần Liệt bác sĩ cho ta chú vật, ta mới có thể bảo trì thanh tỉnh đến nay. Tần Liệt bác sĩ? Cao Hạp Nhan bỗng nhiên nghĩ ra tới, cũng hạ giọng, ngươi là nói Lệ Quỷ nội khoa Tần Liệt bác sĩ? Hắn là nội khoa phòng lớn tuổi nhất bác sĩ, tỷ tỷ của ta kiểm tra bác sĩ chính thời điểm, hắn vẫn quan chủ khảo, tỷ tỷ và ta đề cập qua hắn, nhưng hắn về sau mất tích. Tiểu thuyết đọc xem võng, Tần bác sĩ bị nó mang vào cái huyệt động kia đi, dẫn vào huyệt động. Vì sao ngươi biết chúng ta là bác sĩ? Cái này cùng ta dùng chú vật có quan hệ. Đó là một loại. Bất quá sau đó, hắn thoại phong nhất chuyển, không không không, cái này không trọng yếu, nói ngắn gọn, Sơn Dương không phải là các ngươi nhìn thấy như thế. Đột nhiên, xa xa truyền tới một thanh âm. A Thưởng, ngươi buông tay. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan lập tức nhìn lại. Đó là một cái niên kỷ khá lớn lao nhân, nhưng nhìn lên khá có khí chất, hai đầu lông mày có thể nhìn ra, lúc còn trẻ dáng dấp hẳn rất anh tuấn. Nhưng là, thấy lao nhân thời điểm, Cao Hạp Nhan lại lộ ra kinh hãi vạn phần thân sắc. May mắn, Đới Lâm đứng tại nàng đằng trước, chặn mặt của nàng. Lao nhân cười nói, nhị vị là tới thôn làng du ngoạn khách nhân a? Không có ý tứ, ta là bản thôn thôn trưởng, tên ta gọi Mục Triều. Hoan nên quang lâm Hát Triều thôn. A Thường hắn, trước đây bị qua một điểm kích thích, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Cái này người chính là thôn trưởng. Đới Lâm không có chú ý tới Cao Hạp Nhan thần sắc, nhưng hắn đối với thôn trưởng đã tràn đầy cảnh giác. Ừm, ngươi chính là thôn trưởng. Vừa rồi tại dân túc bên kia, có hai cái thôn dân muốn tìm ngươi. Đới Lâm phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nói ra câu này lời nói, ý đồ đẩy ra thôn trưởng. Ừm, Hoàng gia huynh đệ đúng không? Mẫu tổ ban cho chúng ta mới cựu con a. Đới Lâm háng giọng một cái, hỏi, thôn trưởng, mẫu tổ là cái gì? Một cái lệ quỷ nội khoa phó bác sĩ chủ nhiệm, có tư cách làm quan chủ khảo bác sĩ, bị cái kia mẫu tổ dẫn vào huyệt động giết chết sao? Vậy hắn cùng Cao Hạp Nhan làm sao liều mạng qua? Bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp sưu tập càng nhiều tình báo, trước nghĩ biện pháp tìm được cô Á Nam, chạy ra Hát Triều thôn. Thôn trưởng thì thủy chung là nụ cười khả cúc, rất có hàm dưỡng dáng vẻ. Mẫu tổ là chúng ta Hát Triều thôn thủ hộ thần, thôn làng nuôi dưỡng sở hữu sân dương đều là chúc phúc cho mẫu tổ tế phẩm. Dạng này a? Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói loại này thần tiên a, mụ tổ ngược lại là nghe nói qua. Mẫu tổ. Thôn trưởng vẫn là ý cười đầy mặt. Đêm hôm nay chúng ta muốn vào được phân phối mới cựu con nghi thức, nhị vị có thể tới tham gia. Đới Lâm đống nhiên có một loại không rõ dự cảm. Thôn trưởng, hắn có phải hay không đã biết rồi cái gì? Tốt rồi, nhị vị, ta muốn đem A Thường mang đi. Thôn trưởng vừa nói, vừa đi tới, hắn hiện tại tinh thần tình trạng vấn đề không nhỏ, ta được dẫn hắn đi thôn bên trong vệ sinh chỗ. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan trong lòng cảm thấy không ổn. Thôn trưởng sẽ không thật phát hiện cái gì. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải vạch mặt thời cơ tốt nhất. Trước mắt thôn trưởng, chỉ sợ không phải người bình thường. Đúng rồi, thôn trưởng đống nhiên quay đầu, nhìn Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan, các ngươi trong thôn làng, có thấy qua hay chưa Hát Sơn Dương? Hát Sơn Dương. Đới Lâm lập tức hồi ức nổi lên tối hôm qua. Hát Sơn Dương. Đới Lâm không có trực tiếp trả lời. Ừ, nếu như thấy được. Vậy các ngươi có thể có được càng nhiều bắt nguồn từ mẫu tổ chúc phúc. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan trong lòng càng phát giác không ổn. Chúc phúc? Đới Lâm lắc đầu. Không có, thôn trưởng. Cao Hạp Nhan cũng là nói ra, ta cũng không thấy được. Dạng này a, quá đáng tiếc. Thôn trưởng sau đó đi hướng tên là A Thường điên nam nhân, bắt lại hắn. Ta không đi theo ngươi. Buông ra. Mắt thấy A Thường phải giãy giụa, nhưng sau đó, thôn trưởng nhưng là gắt gao bắt hắn lại tay, hướng phía sau kéo đi. Một ông già, thế mà dễ dàng cầm lấy một trung niên nhân tay, bước nhanh rời đi. Đới Lâm muốn đi lên, bị Cao Hạp Nhan bắt lại. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nhịn. Cao Hạp Nhan thấp giọng nói, bây giờ không phải là lộ ra kế hoạch thời điểm. Ngay sau đó, nàng tới gần Đới Lâm bên hai, nói ra, hắn cùng Tần bác sĩ, dáng dấp như lúc giống nhau. Nàng quá khứ đã từng thấy qua tỷ tỷ và mấy vị những khoa thất khác bác sĩ hình chụp. Trong đó, cũng bao gồm mất tích nhiều năm Tần Liệt bác sĩ. Mặc thôn trưởng, cùng Tần bác sĩ trưởng đến mức hoàn toàn như lúc giống nhau. Đới Lâm lập tức minh bạch, hắn tuyệt đối không phải Tần bác sĩ. Cùng Vi Chính Hiền đệ đệ tình huống hoàn toàn giống nhau. Như vậy, hắn nói buổi tối cái gì nghi thức? Không hề nghi ngờ, nhất định là một trận hồng môn yến a. Đi, dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ tình. Nhưng trước mắt, bọn họ hiển nhiên không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Đi. Cao Hạp Nhan rõ ràng nói ra cái chữ này tới. Sơn Dương không phải chúng ta nhìn thấy như thế, không cần ăn thịt dê núi. Sau đó, hai tâm tình người ta trầm trọng tại trong thôn bước chậm. Vô luận đi tới ở đâu, đều có thể nhìn thấy từng cái bãi nốt cừu bên trong Sơn Dương. Toàn bộ là bạch sơn dê, không có bất kỳ hát Sơn Dương. Nếu như chúng ta nhìn thấy cũng không phải là Sơn Dương. Đới Lâm, Cao Hạp Nhan lại tại giờ này nói ra, chúng ta nhìn đến có phải hay không Sơn Dương, quyết định bởi tại chúng ta nhận thức. Ở đây, Sơn Dương đã không còn là chúng ta suy nghĩ cái kia loại khái niệm. Bác sĩ Cao, quá khứ bệnh viện quản lý qua tương tự ca bệnh. Chúng ta cho rằng tồn tại đồ vật hoặc là không tồn tại đồ vật, tại nào đó loại nguyên rủa lực lượng bên dưới trở nên hoàn toàn khác biệt. Sau đó, nàng nhìn về phía trước mắt bãi nốt cừu bên trong Sơn Dương. Lục Nguyên phó viện trưởng cũng chết ở tại cái kia loại nguyên rủa bên dưới. Đới Lâm lập tức nhớ tới Lộ Dụ Thanh đối với tự mình nói qua: "Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bác sĩ Đới. Chúng ta đều đã nhập thể qua, không có khả năng thông qua nữa chú thị thoát đi Hát Triều thôn. Chúng ta rất có thể vĩnh viễn cũng không ra được." Thời gian trôi qua, màn đêm rủ xuống. Thôn làng bên trong từng nhà người đều lần lượt ra cửa, hội tụ hướng cùng một cái phương hướng. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan cũng đi theo ở trong dòng người. Thôn làng bên trong chỉ có hai loại người: cực đoan mỹ lệ hoặc là cực đoan xấu xí. Vô luận nam nữ lao hấu, đều là như vậy. Mà tất cả mọi người hội tụ đến thôn làng phía đông một chỗ dưới chân núi. Nơi đó có một cái tựa như ô tô đường hầm khổng lồ hoạt động, cái gọi là hắc huyết mẫu tổ. Ngay tại bên trong, chương 165, hắc ám đêm, hắc triều thôn người khả năng tất cả đi ra. Đới Lâm nhìn một chút, khoảng chừng có 200-300 người. To lớn huyệt động vắt ngang ở phía trước, Đới Lâm ác ma chi nhãn nếm thử thấy rõ trong hang, nhưng là ánh mắt vừa tiến vào huyệt động đã bị cái kia một mảnh hắc ám cản được. Cái này khiến Đới Lâm thầm kinh hãi. Mà giờ này, thôn trưởng nắm lấy một đầu dê nhỏ, đứng ở phía trước nhất. Các vị, hôm nay thôn làng lại tăng thêm một đầu dê tới. Nhìn mọi người hầu như đều tụ gom đủ, thôn trưởng thỏa mãn mở miệng nói, chúng ta muốn quyết định, đầu này dê phân phối cho ai? Dựa theo quy củ cũ, từ mọi người công khai biểu quyết quyết định. Đương nhiên, toàn gia đều ở đây sinh nhật hỉ ủ gạ mẫu tổ hiến tế qua sân dương, không thể lại thu hoạch mới sân dương. Mọi người nghị luận ở mỹ, hiển nhiên đều có chính mình ý tưởng. Đới Lâm quan sát đến người chung quanh bảy, những cái kia dung mạo xấu xí thôn dân, toàn bộ đều đối với sơn dương lộ ra su chi nhược vụ ánh mắt. Rất hiển nhiên, sơn dương liền có nghĩa là có thể trải qua một lần đổi đầu. Nguyên bản xấu xí mặt sẽ rực rỡ hẳn lên, biến thành không thua bởi mình tinh tuấn mỹ dung nhan. Thôn trưởng, giờ đến phiên nhà của chúng ta đi. Một cái vẻ mặt đều là đậu hố nam nhân hô to, nhà của chúng ta luôn luôn không có sơn dương, nên cho chúng ta một đầu. Có sơn dương, ta liền có thể biến dễ nhìn. Nếu không, ta căn bản không cưới được nàng dâu a. Thôn trưởng, nhà của chúng ta cũng muốn a. Ta lớn tuổi cũng coi như, nhưng con ta lại không có sơn dương, liền không ai thèm lấy. Nói lời này là một người trung niên mập mạp, bên cạnh hắn thì là một cái nhìn lên chừng hơn 300 cân mập mạp thiếu niên, thân thể mập mạp không gì sánh được, mà giờ này còn đang gặm cây ngô. Chúng ta sẽ hảo hảo đem dê nuôi dưỡng tốt. Trung niên mập mạp vội vàng nói, thôn trưởng, van ngươi. Công khai biểu quyết, hiển nhiên không dễ dàng quyết định dê thuộc sở hữu. Thôn làng là một cái liên hệ rất sâu cỡ nhỏ xã hội vòng, có dê cùng không có dê, cơ hội là cách biệt một trời. Tứ thúc, ngươi lần trước bằng lòng giúp ta và thôn trưởng biện hộ cho, ta nhưng là phải con sơn dương này tới cưới vợ a. A lộ, cái này, nhiều người như vậy, ta một người ý kiến. Ngươi tại thôn bên trong có hy vọng, ngươi nói một câu lời nói, mọi người đều sẽ nể mặt ngươi. Cao Hạp Nhan nhìn một cái kia cái khuôn mặt xấu xí thôn dân, ngược lại cũng có thể hiểu được những người này không tiếc tất cả muốn đạt được sơn dương tâm tình. So với tiêu hao lớn tiền tài cùng gánh chịu di chứng phiêu lưu đi phẫu thuật thẩm mỹ, sơn dương có thể cho bọn họ dễ dàng đổi một khuôn mặt, đổi một cái cuộc đời hoàn toàn khác. Người người mặt ngoài đều phê phán trông mặt mà bắt hình dong, nhưng không có ai có thể phủ nhận, nhan giá trị cao thấp chính là có thể quyết định nhân sinh bất đồng đi hướng. Đới Lâm nhìn cái kia còn tại gặm cây ngô mập mạp thiếu niên, hồi ức lên cô Á Nam, nhìn tới, sơn dương không chỉ là có thể để cho mặt của bọn họ biến hóa, thậm chí chất da, vóc người cũng có thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên mọi người thảo luận không ra kết quả, thôn trưởng thở dài, nói, chỉ có để cho mẫu tổ tới quyết định. Nghe được mẫu tổ hai chữ, tất cả mọi người lập tức yên lặng lên. Nhìn tới, chỉ có thể như thế, để cho mẫu tổ quyết định. Làm sao quyết định? Ta tới trước. Cái kia cái trung niên mập mạp đi ra, nói, các vị, xin cho ta một bộ mặt. Cái kia được thôi, Trần Thúc, liền cho ngươi một bộ mặt. Thôn trưởng nắm lấy sơn dương, cùng cái kia cái trung niên mập mạp tiến nhập trong hang. Đới Lâm tự nhiên không có biện pháp lại tiếp tục kiểm tra. Một lúc lâu, thôn trưởng cùng trung niên mập mạp đi ra. Thật đáng tiếc, mẫu tổ vẫn chưa lựa chọn ngươi trở thành đầu này dê chủ nhân. Ai? Trung niên mập mạp trùng điệp thở dài, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, không ngừng thấm xuất mồ hôi hột. Thôn trưởng kia, để cho con ta cũng thử một chút xem sao. Đới Lâm luôn cảm thấy có điểm không đúng. Một màn trước mắt, có loại quái dị vi hòa cảm. Nhưng cái này trong nháy mắt, hắn tạm thời nhìn không ra vi hòa cảm ở đó bên trong. Sau đó, cái nghi thức này tiếp tục, lần lượt có người theo thôn trưởng tiến nhập huyệt động. Rốt cục, có một người được phân phối là dê chủ nhân. Người kia cao hứng bừng bừng, lập tức nắm lấy dê về nhà đi. Phân phối sau khi kết thúc, mọi người đều rối rít thở dài, sau đó tan tác như chim ong, bắt đầu rời đi. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan nhìn từng cảnh tượng ấy, luôn cảm giác buộc phát không thích hợp. Ngay tại hai người chuẩn bị ly khai thời điểm, đột nhiên, nghe được thôn trưởng ở sau người nói một câu lời nói, "Nhị vị, ta có một vấn đề muốn hỏi một lần." Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan quay đầu nhìn lại. Giờ này, huyệt động trước chỉ còn lại thôn trưởng cùng mấy cái trông coi động thôn dân. "Chuyện gì?" "Tại mẫu tổ trước mặt, ta muốn hỏi một chút các ngươi." "Vì sao?" "Tối hôm qua, các ngươi không có ăn thịt dê núi." Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Cái gì?" Thôn trưởng nói xong câu này lời nói sau, đột nhiên giơ lên tay, chỉ mặt mình. "Ta đoán một cái, có phải hay không, các ngươi trên đường gặp một ông giả, một người dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc lão nhân, sau đó nói cho các ngươi biết, nếu như đến thôn chúng ta, ngàn vạn lần không nên ăn thịt dê núi. Đúng không?" Đới Lâm hít một hơi lãnh khí. "Cái này, không phải là Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam trải qua sao? Ngươi nói cái gì đó?" "Thôn trưởng." Đới Lâm đang khi nói chuyện, đã bắt đầu trừng lớn hai tròng mắt, con mắt trái theo lúc chuẩn bị công kích. "Đúng vậy à, thôn trưởng." Cao Hạp Nhan cũng là nói ra, "chúng ta nghe không rõ ngươi lời nói, chúng ta chưa từng gặp qua cái gì giống như dung mạo ngươi lão nhân. Hơn nữa thôn các ngươi cung cấp thức ăn bên trong cũng không có thịt dê núi à? Các ngươi cảm thấy cái gì là thịt dê núi?" Đới Lâm nắm đấm bắt đầu nắm chặt. Trước mắt thôn trưởng, nụ cười trên mặt bắt đầu một chút tiêu tán. Phía sau hắn cái kia hắc ám huyệt động, tựa như mở buồn máu miệng to ác ma. "Ai?" Thôn trưởng thở dài, "ta không hy vọng tăng phiền phức. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy quá khứ, vẫn là gặp được các ngươi người như vậy. Mặc dù các ngươi còn không có tại sau khi tỉnh lại soi gương, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể sớm đem bọn ngươi hiến tế cho mẫu tổ." Cao Hạp Nhan đã kéo ra ống tay áo, lộ ra quỷ diện hình xăm. Đới Lâm thì cũng là trực tiếp sử dụng con mắt trái công kích thôn trưởng. Hắn nếm thử, lôi ra thôn trưởng linh hồn, thế nhưng lại thất bại. Thôn trưởng trong cơ thể không có có linh hồn của sinh linh. Trong coi hang động thôn dân nhanh chóng vây, đem Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan vây quanh lên. Mẫu tổ a, thôn trưởng quay đầu đối với huyệt động giang hai cánh tay, chúng ta lần thứ hai hướng ngươi kính dâng tế phẩm, mời ngươi tiếp thu chúng ta. Nhất bả thủ thuật đao nhanh chóng quán xuyên thôn trưởng yết hầu, để cho hắn vô pháp lại nói phía sau lời nói. Thôn trưởng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, mà ở thủ thuật đao xen vào hắn yết hầu đồng thời, hắn phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cuối cùng, hai mắt của hắn hóa là màu đen, thân thể vậy mà một chút hóa là màu đen bụi bặm, hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một đống y phục. Ném ra dao mổ chính là Cao Hạp Nhan. May mắn có ngươi tại. Cao Hạp Nhan nói với Đới Lâm, nếu không phải ngươi có thể đem chữa bệnh khí giới mang ra bệnh viện thể chất, loại này cấp thá dao mổ muốn phê chuẩn mang theo đến khám bệnh tại nhà không biết muốn đi bao lâu thủ tục thầm nhóm. Ác quỷ đều không nhất định gánh nổi, huống chi ngươi. Vây quanh bọn họ các thôn dân thấy như vậy một màn, lập tức quá sợ hãi. Chết, chết, thôn trưởng chết. A a a. Mọi người sợ đến hồn phi phách tán, mà Cao Hạp Nhan nhanh chóng lại lấy ra một thanh đao giải phẫu. Ta muốn biết liên quan tới thôn này. Đột nhiên, Cao Hạp Nhan sắc mặt thay đổi. Trên mặt đất, cái kia một đống sấm đen, đột nhiên theo phong phiêu tán lên. Huyệt động phía trước hắc ám, tràn đầy Cao Hạp Nhan toàn bộ ánh mắt. Cái kia hắc ám không ngừng khuếch đại, cuối cùng, mắt thấy lấy tiểu muốn đem nàng hoàn toàn thôn phệ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đới Lâm nhào tới, ôm lấy Cao Hạp Nhan, đối diện Cao Hạp Nhan, hô to, nhìn ta. Bác sĩ Cao, nhìn ta. Cao Hạp Nhan hai mắt tan rã vô thần mà nhìn trước mắt Đới Lâm. Đây là ở trong mắt nàng, đứng tại nàng đằng trước là một đầu đứng lên Sơn Dương. Sơn Dương, không nên là mặt trắng bệnh, ngũ quan tuấn mỹ, bốn chân đi lại sinh vật sao? Cao Hạp Nhan cảm thấy trong đầu tựa hồ có cái thanh âm đang nói cho nàng biết. Ăn, nó, ăn tươi, thịt dê núi, ăn tươi, nó, không, không đúng, chúng ta không phải Sơn Dương, chúng ta là nhân loại, chúng ta không phải Sơn Dương. Cao Hạp Nhan rốt cục tại Đới Lâm cặp kia ác ma chi nhãn trước mặt khôi phục thanh tỉnh. Giờ này Đới Lâm sau lưng nàng chạy trốn tới thôn làng nào đó đầu tiểu trên đường. Thanh tỉnh một điểm, bác sĩ Cao. Thanh tỉnh một điểm. Cao Hạp Nhan tại trong mơ mơ màng màng nhìn về phía Đới Lâm, bỗng nhiên ôm lấy hắn. Bọn họ đều đã không phải nhân loại, bọn họ ăn lẫn nhau. Có ý gì? Bác sĩ Cao. Vi Chính Hiền cùng Cố Á Nam và ở Hát Triều thôn là ngày thứ nhất buổi tối, bọn họ trong mắt lẫn nhau chính là Sơn Dương. Tân bác sĩ quỷ hồn nhắc nhở qua bọn họ không cần ăn thịt dê núi, nhưng bọn hắn vẫn là ăn lẫn nhau. Bị ăn sạch về sau biến thành chân chính Sơn Dương. Đới Lâm hít một hơi lãnh khí, cho nên không thể soi gương, không thể phát hiện mình kỳ thực không phải Sơn Dương. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng, tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 166, chạy ra. Tại hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh sau, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đều triệt để hồi tưởng lên. Vừa rồi, đầu kia bị thôn trưởng dắt ra tới, quyết định thuộc về Sơn Dương, chính là toàn thân xích đầu đầu, tứ chi nằm úp sấp ở trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh Vi Chính Hiển. Mặc dù Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan cũng chưa từng thấy Vi Chính Hiển, thế nhưng hắn cũng có Vi Chính Khang diện mạo Hoàng A Nguyên thật vô cùng giống. Một mắt liền có thể xác định, hắn tất nhiên là Vi Chính Hiển. Như vậy, Cố Á Nam đâu? Nàng ở đâu? Lục soát, tìm được hai người kia. Khinh nhẫn mẫu tổ dị đoan. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan bỗng nhiên nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng người huyên náo. Không xong. Đới Lâm lập tức ý thức được, thôn làng người bắt đầu thăm dò bọn họ. Đới Lâm đỡ Cao Hạp Nhan, dự định muốn rời khỏi. Không có biện pháp thuần di trở về, gọi điện thoại cho bệnh viện gọi xe cứu thương cũng không gọi được. Thôn làng bên trong những thôn dân này đến tột cùng là người hay quỷ? Bọn họ đến tột cùng có biện pháp nào chạy đi? Nói lên tới, Đới Lâm nghĩ đến, ác ma chi nhãn vẫn có thể trình độ nhất định miễn dịch hắc huyết mâu tổ mang tới tinh thần ô nhiễm nguyên rủa. Hiển nhiên, là Đới Lâm còn quá yếu, không có biện pháp đem ánh mắt năng lực tiến thêm một bước khai phát ra tới. Như vậy ác ma chi nhãn bản thân là hay không cũng có thể khiến người khác sản sinh loại tinh thần này ô nhiễm. Thì như, để cho người đem nhân loại nhìn thành sân dương. Đương nhiên, một cái dẫn theo cây gậy người vọt tới Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan trước mặt. Đới Lâm lập tức nói ra, ta đi đối phó hắn. Nhưng mà, thôn dân kia nhìn thấy hai người sau, nhưng là không chút phản ứng nào có, đối với khác một bên hô, bọn họ không ở cái này. Đáng ghét, trốn đi nơi nào? Tìm được bọn họ sau, trói bọn họ, đưa vào mẫu tổ huyệt động. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đều ngẩn ra. Cái này, này sao lại thế này? Cao Hạp Nhan khó hiểu lên, hắn vì sao cho chúng ta đánh nhiệm trợ? Lương Tâm phát hiện. Không. Đới Lâm lắc đầu, nói, hắn mới vừa thật là không thấy được chúng ta, biểu tình liền nhất biến hóa nho nhỏ cũng không có. Cho dù là đêm tối, Đới Lâm như trước có thể thấy rõ ràng mặt người mỗi một đầu đường vân nhỏ. Người thôn dân kia, biểu tình không có nửa điểm dù là nhỏ bé nhất biến hóa. Hắn là thật không thấy được bọn họ, là ánh mắt của ta. Đới Lâm minh bạch tới, tại Hắc Huyết Mâu Tổ nguyên rủa bên dưới, thức tỉnh rồi năng lực mới, ta có thể ảnh hưởng người khác tinh thần nhận thức, liền giống Đường Ly như thế. Cần phải là loại năng lực này cũng không thuộc về ẩn thân, mà là một loại khống chế tinh thần bình thường năng lực. Nếu như chỉ là ẩn thân, như vậy Đới Lâm giọng nói hắn cũng nên nghe thấy mới đúng. Nếu như Âu Dương Duệ cũng từng có năng lực như thế, Đới Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, như vậy có khả năng hay không? Hắn tại bất chi bất giác bên trong sửa đổi bệnh viện bên trong bác sĩ tự mình nhận thức. Kỳ thực ta còn có càng sâu một tầng phỏng đoán. Cao Hạp Nhan nhìn chằm chằm Đới Lâm hai trong mắt, trước đây có lẽ ta tỉ một bộ phận linh hồn chính là bị đôi mắt này chỗ thu lấy. nếu như ngươi có thể không ngừng khống chế đôi mắt này, có lẽ liền có thể sẽ bị cắn nuốt linh hồn, trả đến tỷ tỷ của ta trên thân. Đón đến, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan quả nhiên phát hiện, cho dù bọn họ nên ngang đi tại thôn làng bên trong, thăm dò bọn họ người cũng không một người phát hiện bọn họ. Bây giờ, tại Đới Lâm mắt bên trong, bãi nốt cừu bên trong sân giường, rõ ràng là từng cái toàn thân xích đầu đầu nhân loại. Đồng nhiên, Đới Lâm nhìn thấy, Cố Á Nam liền tứ chi chạm đất, nằm úp sấp ở một cái bãi nốt cừu bên trong. Giờ này, một người trung niên nam nhân đi ra khỏi phòng, đi tới nàng vị trí bãi nốt cừu trước. "Tốt rồi, đưa hết ngươi, ta cùng theo một lúc đi tìm cái kia hai cái khinh nhẫn mẫu tổ dị đoan." Sau đó, trung niên nam nhân đem ống tay áo kéo ra, lộ ra một cái kinh khủng cánh tay. Cánh tay tốt nhất nhiều địa phương đều lom xuống thật sâu đi vào, có vô cùng nghiêm trọng dấu vết, nhìn lên giống như là từng cục thịt trực tiếp bị bổ xuống. Mà giờ này, hắn đưa cánh tay đưa vào bãi nốt cừu. "Tới, ăn đi. Đây chính là thượng đẳng quả khô." Cố Á Nam tới gần nam nhân, há mồm ra, đối chuẩn cánh tay, liền hung hăng cắn một khẩu. Một tảng lớn thịt bị Sơn Dương cắn xé hạ xuống, sau đó bắt đầu nghiền ngẫm. "Nhanh lên một chút ăn." Trung niên nam nhân vuốt ve Cố Á Nam đầu, nói ra, "Ngươi phải nhanh lên một chút cao lớn, ta mới tốt đem ngươi hiến tế cho mẫu tổ. Chúng ta cái này chịu đến nguyên rủa, sở hữu gia đời hài tử đều sẽ cực đoan xấu xí thôn làng, có mẫu tổ tại mới có thể thu được cứu vớt. Trước đó, chỉ có ta có khâu ngươi mới bằng lòng ăn, thôn trưởng mới đưa ngươi phân gà cho ta." Đới Lâm giờ mới hiểu được, thôn trưởng rốt cuộc làm sao trong huy động, phán đoán thôn dân có hay không có tư cách trở thành chủ nhân. Lúc trước Vi Chính Hiền bọn họ mắt bên trong, bọn họ là đang dùng cỏ khô nuôi dưỡng Sơn Dương. Sao? Đới Lâm chỉ cảm thấy ác tâm. Tối hôm qua, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, hắn liền sẽ ăn Cao Hạp Nhan. Thiếu chút nữa, hắn cũng biến thành Sơn Dương. Rất hiển nhiên, Cố Á Nam đã chết. Nàng cũng không khả năng biến hồi nguyên dạng. Tại nàng tới bệnh viện một khắc này, cũng đã là người chết. Thôn trưởng hiện tại tình huống thế nào? Thôn trưởng không có chuyện gì, nghe nói thiếu chút nữa chết trên tay hai người kia. Nghe được cái này, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan quá sợ hãi. Cái gì? Thôn trưởng không có chết? Đây chính là cấp A gia mộ. Cao Hạp Nhan hít một hơi lãnh khí, ta hiện tại cấp bậc giải phẫu thời điểm cũng không có tư cách chạm gia mộ. Hồi bệnh viện ta còn phải còn trở về đây. Đới Lâm lập tức minh bạch tới, thôn trưởng bản thân không tính là gì. Đáng sợ là cái kia mẫu tổ. Hai người hiện tại chỉ có chạy ra thôn làng cái này một lựa chọn. Cái kia hắc huyết mẫu tổ hiển nhiên không phải hai người bọn họ có bản lĩnh đối phó. Thảo nào Tần bác sĩ sẽ chết. Hiện tại mới hiểu được, Cố Á Nam cùng Vi Chính Hiền gặp phải cái kia cho bọn họ lời khuyên liên hệ con lừa lão nhân, chính là Tần Liệt bác sĩ. Tần bác sĩ là nông thôn nhân. Mặc dù linh liệu điểm đã kiếm được đầy đủ, nhưng hắn rất ít cầm linh liệu điểm hối đoái tiền tài, luôn luôn ở tại nông gia lão gia coi chừng hắn con lừa, nói là lớn tuổi, tiền đủ hoa liền tốt, cũng không muốn dùng linh liệu cho mình một chút kéo dài thọ mệnh. Bởi vì hắn cảm thấy, cướp đoạt người bệnh tương lai mà đổi lấy linh liệu điểm bản thân liền là tràn ngập tội ác vật. Cao Hạp Nhan hồi ức lên tỷ tỷ Cao Ngộng Hoa đã từng tự nói với mình chính là lời nói, không khỏi mũi có chút lên men. Sợ rằng, Tần bác sĩ cho dù chết như trước bị hắc huyết mẫu tổ châu nguyền rủa, hắn không có biện pháp cứu những cái kia bị mẫu tổ nguyền rủa dẫn vào thôn làng tuấn nam mỹ nữ, cho nên chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, không nên bị mẫu tổ ảnh hưởng thần trí. Cao Hạp Nhan biết, trông cậy vào bác sĩ quỷ hồn tới cứu bọn họ là không thể nào. Bọn họ hy vọng, không gì sánh được xa vời, chỉ có thể nếm thử chạy ra thôn làng. Nếu như không trốn thoát được, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan hướng phía thôn làng bên ngoài một đường chạy như điên, nhảy vào một mảnh tươi tốt rừng rậm. Mặc dù ôm hy vọng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hai người cũng bắt đầu ý thức được, quả nhiên muốn chạy trốn ra Hắc Triều thôn là không thực tế. Làm hai người bọn họ chạy ra rừng rậm thời điểm, hiện lên trước mắt chính là Hắc Triều thôn. Lại hồi đến rồi. Quả thế sao? Đới Lâm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến rừng rậm, Cố Á Nam là thế nào có thể gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương? Lẽ nào nguyên rủa có một cái mạnh yếu khoảng cách kỳ? Tại một cái không ngăn, là có thể kêu gọi xe cứu thương tới ở đây. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan hai mặt nhìn nhau. Trước mắt là bọn họ trong dự đoán bết bát nhất cục diện. Còn có biện pháp nào có thể chạy đi? Đới Lâm lấy điện thoại di động ra, lại một lần nếm thử gọi bệnh viện điện thoại. Cố Á Nam có thể bỏ chạy bệnh viện, bọn họ cũng có thể. Khi đó, Cố Á Nam đã chết. Cao Hạp Nhan bỗng nhiên nói ra, nàng có thể chạy đi, đi tới bệnh viện, có phải hay không là bởi vì nàng đã là Sơn Dương rồi? Nghe được ở đây, Đới Lâm chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm. Đúng, các ngươi trốn không thoát đâu. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan nhanh chóng quay đầu đi. Đứng tại phía sau bọn họ, rõ ràng là thôn trưởng Một Triệu. Hắn xem tới được bọn họ. Ngươi. Nhìn khởi tử hoàn sinh thôn trưởng, Đới Lâm không biết nên làm sao mới có thể đối kháng. Trở thành mẫu tổ tế phẩm đi. Thôn trưởng từng bước tới gần bọn họ, các ngươi chỉ có làm như vậy mới có thể sống sót. Đới Lâm vô kế khả thi. Nếu như không phải bên trên một lần tại Cao gia biệt thự dùng hết nhập thể cơ hội, thật chỉ có thể nhập thể một lần. Vô luận là ai, chỉ có thể nhập thể một lần, hoặc là Vung Tha lấy được ban thưởng nhập thể. Vung Tha lấy được ban thưởng nhập thể là có ý gì? Đơn giản đến nói chính là, Cao Hạp Nhan nói đến cái này, nhìn về phía thôn trưởng biểu tình xảy ra biến hóa. Đới Lâm, ngươi cảm thấy Cận Vân Nhiên cùng Hắc Huyết Mẫu Tổ, cái nào càng đáng sợ hơn? Đó là đương nhiên là Hắc Huyết Mẫu Tổ. Tốt, như vậy. Cao Hạp Nhan bỗng nhiên đem dao mổ lấy ra, sau đó một thanh xốc lên Đới Lâm sau lưng y phục. Đừng động. Đới Lâm phía sau có một thứ đại khái tiền xu lớn nhỏ màu đỏ ấn ký. Một khối này thịt chính là chú thịt. Thông qua chú thịt thu được nhập thể sau, trên thân một cái bộ vị liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cái này hướng ấn. Thường thấy nhất mấy cái vị trí chính là tứ chi, sau lưng cùng tủy sống chỗ. Có thể cắt bỏ chú thịt cũng chỉ có bệnh viện ra mổ. Nàng gắt gao bắt lại Lôi Lâm, nói ra, không có biện pháp giúp ngươi đánh thuốc tê, ngươi nhịn xuống. Ngay sau đó, nàng một đao hung hăng cắt xuống dưới. Thôn trưởng thấy như vậy một màn, hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, điên cuồng hét lên nào tới. Nhưng tức là, chậm một bước. Đới Lâm khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh đen nhánh gian phòng. Sau lưng đau đớn bắt đầu dần dần tiêu tán. Cao Hạp Nhan thở hồng hộc cầm lấy cánh tay hắn, nhìn bốn phía. Trở về. Cắt đứt chú thì sau, ngươi liền trở về ở đây. Nơi này là Cao gia biệt thự. Cận Vân Nhiên, giờ này như trước quanh quẩn một chỗ ở tòa này quỷ ốc. Niệm niệm, huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là Cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là Ngư. Chương 167, vì sao giết ta? Đới Lâm rơi vào cực độ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, còn có thể dùng biện pháp như thế chạy ra Hắc Triều thôn. Cao Hạp Nhan tiếp lấy thử một lần có thể hay không thuấn di hồi bệnh viện. Mặc dù nàng biết xác suất bên trên cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, thất bại. Cho bệnh viện gọi điện thoại, cũng giống nhau không gọi được. Hiện tại tình huống như trước tương đương nghiêm trọng. Hắc huyết mẫu tổ có thể xâm nhập số 444 bệnh viện mang đi cô Á Nam, như vậy cũng giống nhau có thể tiến nhập ở đây. Phân biệt ở chỗ, đồng dạng muốn thông qua nguyền rủa giết chết bọn hắn ác quỷ Cận Vân Nhiên, gặp mặt Hắc huyết mẫu tổ trực tiếp đối đầu. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cao Hạp Nhan như trước rất bình tĩnh, để cho Cận Vân Nhiên cùng Hắc huyết mẫu tổ là tranh đoạt chúng ta mà đối đầu, ngao cò tranh nhau, chúng ta liền có thể làm ngư ông. Chí ít chạy ra Cao gia biệt thự hy vọng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ cần có thể hồi bệnh viện thì có hy vọng. Đới Lâm nghe xong nhưng là bối rối. Tranh đoạt chúng ta? Vì sao? Quỷ có cần phải chấp niệm tại tự tay giết chúng ta sao? Có cần phải? Cao Hạp Nhan thở dài, nói, Đới Lâm, ngươi nên rõ ràng, nguyên rủa đối với chúng ta mà nói, tương tự với một loại tật bệnh. Như vậy ngươi sẽ nói, tật bệnh có cần phải chấp niệm tại giết chết người bệnh sao? Sau đó, nàng đưa cho Đới Lâm nhất bả thủ thuật đao, đem thân thể của nàng gần cây vách tường, xuất ra một cây khác dao mổ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào cái này cấp A dao mổ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân của chúng ta hiện tại là ác quỷ. Ngươi nên so với ai khác đều biết ác quỷ có nhiều đáng sợ. Ta minh bạch. Đới Lâm tự nhiên rất rõ ràng, hiện tại chính mình cùng ác quỷ liều mạng, đơn thuần tặng đầu người, lần trước Triệu Xá bác sĩ ra tay cũng là rất miễn cưỡng tạm thời đè lại Cận Vân Nhiên. Một mảnh đen nhánh gian phòng, chỉ có thuần túy tĩnh mịch. Đới Lâm tựa vào vách tường, tới gần cửa lớn, đem môn đẩy ra. Nếu như ác quỷ xâm nhập, như vậy hắn lập tức dùng thủ thuật đao hầu hạ. Ngoài cửa, là lớn như vậy phòng khách. Đới Lâm phát hiện, ác ma chi nhãn các loại lập thể cùng thấu coi thị giác năng lực tại cái này hoàn toàn mất đi tác dụng. Mặc dù so với đối mặt cái kia thần bí hắc huyết mẫu tổ muốn khá hơn một chút, nhưng cũng thực sự tốt hữu hạn. Nghe cho kỹ. Giờ này Cao Hạp Nhan như trước cao độ bình tĩnh, nói rõ với Đới Lâm lấy kế hoạch của nàng, ta biết thả ra quỷ diện đến bên ngoài tiến hành quan sát. Quỷ diện cùng ta thị giác sẽ hoàn toàn cùng chung. Đầu tiên được trinh sát ác quỷ tại biệt thự vị trí nào, lại xác định thích hợp chạy trốn lộ tuyến. Thế nhưng rất miễn cưỡng a. Đới Lâm cảm giác cái kế hoạch này rất khó thực thi, dù sao, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta là bác sĩ, không phải thần tiên. Bất cứ lúc nào, chúng ta có thể làm chỉ có tận lực mà là. Cao Hạp Nhan nói đến cái này, ánh mắt biến được vô cùng kiên định. Ta giống như tỷ tỷ, là tự nguyện trở thành số 444 bệnh viện bác sĩ. Từ ta khoác lên áo choàng dài trắng một ngày kia trở đi, ta liền theo lúc làm xong hy sinh tánh mạng chuẩn bị tâm lý. Mặc dù bên trong gian phòng rất ám, nhưng tại khoảng cách này, Đới Lâm song đồng năng lực nhìn ban đêm vẫn là có thể phát huy tác dụng. Ta biết rồi. Đới Lâm cũng đã quyết định quyết tâm. Sau đó, Cao Hạp Nhan bắt đầu phóng xuất ra quỷ diện đi ra bên ngoài. Đới Lâm tiếp tục tựa vào vách tường, quan sát đến môn kẽ hở bên ngoài, sau đó tâm nghĩ, nếu như đôi mắt này có thể ảnh hưởng tinh thần của nhân loại ý chí, như vậy có hay không cũng có thể đối với ác linh sản sinh tương tự ảnh hưởng. Nếu như có thể làm được, như vậy vô luận là nói tăng một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, còn là nói cứu vớt người bệnh sinh mệnh, đều có thể nói là một cái vô cùng thực dụng năng lực. Thế nào? Đới Lâm quan sát đến Cao Hạp Nhan thần sắc, liền cũng không dám thở mạnh. Ở nơi này quỷ ốc bên trong, hai người bọn họ tính mạng có thể nói cùng nến tàn trong gió, cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cao Hạp Nhan sắc mặt khá là cổ quái. Nàng như trước đem tầng một lục soát xong tất, nhưng ở đâu cũng không tìm tới ác quỷ. Sau đó liền bắt đầu là lầu 2. Phòng ngủ, hành lang, phòng cất giữ, thư phòng. Không có. Không có. Không có. Thủy Trung tìm không được các quỷ, cái này ngược lại rất dằn vặt người. Không biết quỷ ở đó bên trong, Thủy Trung liền sẽ rơi vào địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái. Bởi vậy, bọn họ liền sẽ phi thường bị động. Ta tìm không được quỷ. Cao Hạp Nhan cuối cùng sắc mặt buộc phát khó coi, quỷ khẳng định còn tại biệt thự này bên trong, nhưng ta không biết tại ở đâu. Đới Lâm suy nghĩ một chút, cầm Cao Hạp Nhan tay. Bác sĩ Cao, đón đến ngươi theo sát ta. Ta thử một lần, có thể hay không giống đã lừa gạt thôn dân như thế đã lừa gạt tác quỷ. Chỉ cần có thể trở về bệnh viện, chúng ta lập tức đi khu nội trú. Cùng khám bệnh lầu bất đồng, nam viện lầu an toàn tính cao hơn rất nhiều. Ngày trước nguyền rủa Lâm Nhan ma quỷ còn phải dựa vào phụ thân tăng thêm hàn minh xả nước mới có thể xâm nhập y cờ ưu phòng bệnh, hơn nữa cho dù ở phòng bệnh bình thường, liền một đầu hành lang đều làm khó dễ. Chỉ cần Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan tiến vào ở viện bộ khu vực, Hắc huyết mẫu tổ cũng rất khó lại đuổi theo giết tới. Cao Hạp Nhan vẫn như cũ cảm thấy không thỏa đáng, nhưng vấn đề là thời gian không nhiều lắm. Hắc huyết mẫu tổ sớm muộn sẽ xâm nhập vào cái này cái nhà quỷ bên trong tới, đến lúc đó, bọn họ vận mệnh liền sẽ cùng Vi Chính Hiển, Cố Á Nam giống nhau, biến thành bãi nốt cừu bên trong sân dương. Được rồi, Đới Lâm nắm chặt Cao Hạp Nhan tay, hai mắt ngưng coi phía trước, trong lòng niệm nói, ngươi nhìn không thấy chúng ta, ngươi nhìn không thấy chúng ta. Làm đẩy cửa ra sau, Đới Lâm liền lôi kéo Cao Hạp Nhan hướng về cửa biệt thự vị trí bắn vọt mà đi. Mắt thấy lấy liền muốn vọt tới cửa lớn, bỗng nhiên, Đới Lâm nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên đứng lặng tại cửa. "Ngươi?" Đới Lâm hít một hơi lãnh khí. Đó là một cái toàn thân máu tươi, hai mắt hoàn toàn hóa là huyết sắc cậu bé. Cao Vân Dịch. Cái đứa bé kia, giờ này từng bước hướng phía Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan đi tới. Đứa bé này, vẫn phải chết sao? Còn tốt, đứa bé này chỉ là biến thành oán linh. Oán linh so với ác quỷ, tổng dễ đối phó một ít. Cao Hạp Nhan nắm chặt dao mổ, giơ cánh tay lên, chuẩn bị dùng quỷ diện hình xăm tới để cho trước mắt oán linh lùi bước, mà Đới Lâm cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là cái sao? Giết. Nhưng mà, cái đứa bé kia vậy mà mở miệng nói chuyện. Cao Hạp Nhan có chút kinh ngạc. Xem ra là bởi vì sau khi chết cường hành bị biến thành oán linh, còn sót lại một ít còn sống thời điểm ý thức sao? Cận Vân Nhiên, ở đâu? Có phải hay không đang trốn tại một cái địa phương nào đó quan sát bọn họ? Hải tử, Cao Hạp Nhan nếm thử cùng hắn câu thông, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp báo thủ cho ngươi. Bác sĩ, vì sao? Giết ta. Nghe được ở đây, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan lại ngẩn ra. Bác sĩ, bác sĩ, vì sao? Giết ta. Nói đến ở đây, cậu bé tựa hồ rơi vào điên cuồng trạng thái, thân thể hắn không ngừng phun ra máu tươi, điên cuồng hét lên đánh về phía Cao Hạp Nhan cùng Đới Lâm. Đới Lâm biết không thể do dự, hắn cơ múa lên dao mổ, hung hăng xẹt qua cái này oán linh cổ. Số 444 bệnh viện cấp A dao mổ đối với oán linh thương tổn lớn có thể tưởng tượng được, cậu bé phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể lập tức đổ xuống đất bên trên, máu tươi ồ ồ chảy ra, toàn bộ cổ và đầu lâu liên tiếp cũng bắt đầu ngăn ra. Bác sĩ, vì sao? Giết ta. Đới Lâm nhìn cái kia chết không nhắm mắt cậu bé, bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. Giết hắn? Không phải Cận Vân Nhiên sao? Ngay sau đó, cậu con trai cái cổ bỗng nhiên triệt để cùng đầu lâu nan ra. Ngay sau đó, từ gãy trong cổ, vậy mà đưa ra hai con máu rầm rề tay. Cận Vân Nhiên đầu góc cũng từ bên trong dài đi ra. Ác quỷ, vậy mà giấu ở đoán trong linh thể. Cái này một lần vội vàng không kịp chuẩn bị, Đới Lâm chưa kịp vung vẩy ra mổ, thân thể đã bị Cận Vân Nhiên bắt lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đới Lâm con mắt trái đối chuẩn Cận Vân Nhiên, phát động liều chết một kích. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Cùng cái này đồng thời, Cao Hạp Nhan đem một cây khác cấp A ra mổ, hung hăng xen vào Cận Vân Nhiên cái trán. Ác quỷ cũng bắt đầu thảm liệt gào thét lên, thế nhưng, hiển nhiên cấp A dao mổ không có khả năng kết quả một cái ác quỷ, nàng tại gào thảm đồng thời, hai tay như trước gắt gao cầm lấy Đới Lâm. Đương nhiên, Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan nhìn thấy, sau lưng trong bóng tối, mơ hồ thấy được một cái tứ chi nằm úp sấp ở trên mặt đất, không ngừng tới gần đổ vật. Đó là Hắc Sơn Dương. Rốt cục đến rồi. Cận Vân Nhiên cầm lấy Đới Lâm tay, cũng tại giờ này bùng ra, sau đó, nàng tựa hồ bị một loại quỷ dị lực lượng hấp dẫn bình thường, thân thể tự động hướng phía sau cái kia hắc ám quái vật di động đi qua. Đi. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan rốt cục lợi dụng cơ hội này, đánh về phía biệt thự cửa lớn. Xông ra trong nháy mắt, hai người liền lập tức nhất nhiệm, trở về bệnh viện. Khi bệnh viện quen thuộc màu trắng hành lang lần thứ hai sau khi xuất hiện, Cao Hạp Nhan hô to nói, "Nhanh, đi khu nội trú." Nghiệm nghiệm, huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là Thiên Không, ta chính là Cầm, nếu như nàng là Hải Dương, ta chính là Ngư. Chương 168, trở về. Khu nội trú. Tầng 4. Đang phụ trách trực Trịnh Vân Kỳ y tá chính lên tinh thần kiểm tra y tá trước đài hành lang. Nơi này là trấn thủ người bệnh trước phòng bệnh đệ nhất đạo phòng tuyến, cơ bản bên trên mỗi ngày buổi tối đều sẽ có u hồn ở đây bồi hồi. Trịnh y tá, ngươi nghe nói a, cái kia song lệ quỷ nguyền rủa người bệnh đã an bài nhập viện. Nàng bên cạnh một cái tóc ngắn y tá nói ra, ta nghe nói một chút nghe đồn, đó là một cái mới chỉ có 16 tuổi nữ hài, bị hai cái lệ quỷ chỗ nguyền rủa sau, nàng xuất hiện rất nhiều không điển hình lâm sàng bệnh trạng. Có người nói giải phẫu độ khó rất lớn, Trịnh y tá thì là thở dài, nói, ngoại khoa phòng hiện tại cũng tương đối đau đầu, loại này độ khó cao giải phẫu làm không được tăng một cái người bệnh tử vong ngạch độ không nói, vứt bỏ mạng nhỏ cũng hoàn toàn có thể. Liên liên lệ quỷ ngoại khoa Trần chủ nhiệm cũng hiểu được vương tay. Tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ là phó viện trưởng tới quyết định chấp đao nhân tuyển a. Bất quá, nói đi nói lại, mỗi cái phòng đều hy vọng có thể nhiều một cái có thể khống chế tại trên tay chú vật. Nói cách khác, song lệ quỷ chú vật rơi vào cái nào hệ phái phòng thì có thể cải biến hiện hữu cân bằng. Trịnh y tá nghe được cái này, lập tức nhìn về phía một bên tóc ngắn y tá. A Vân, là bạn tốt ta mới nhắc nhở ngươi. Loại này lời nói không cho phép nói lung tung, chúng ta chỉ là y tá, làm tốt bổn phận công tác liền được. Ngươi cũng không muốn bị điều động đi trị thủ nhà xác a. Nghe được nhà xác ba chữ, tên là A Vân y tá vội vàng che miệng, không còn dám nhiều lời. Đột nhiên, Trịnh y tá nhìn thấy, hành lang phía trước chạy tới hai người. Trịnh Vân Kỳ lập tức đứng lên tới. Bác sĩ Cao. Bác sĩ Đới. Đới Lâm cùng Cao Hạp Nhan vọt thẳng qua y tá đài, ngay cả chào hỏi đều không cùng Trịnh Vân Kỳ đánh một cái, liền thẳng tắp nhảy vào phòng bệnh khu vực. Cái này, Trịnh Vân Kỳ sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, nàng đột nhiên liền thấy, phía trước từng cái đám u hồn, đột nhiên phát sinh lên gì, tiếp lấy một tên tiếp theo một tên, hóa là màu đen cho bụi. Trịnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy lạnh cả người, tựa hồ nào đó loại cực đoan tà ác lực lượng vào tới. Lúc này, nam viện đại lâu phòng ngự chú vật toàn diện khởi động. Trước mắt hành lang bên trên, vậy mà đưa ra từng cái tay tới. Nhưng này mấy con tay, cũng không lâu lắm liền cũng đồng dạng hóa là màu đen cho bụi. Làm sao có thể? Trịnh Vân Kỳ đều nhìn ngây người, mà một bên A Vân khuôn mặt cũng thay đổi, nàng tiến nhập bệnh viện còn chưa tới nửa năm, nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Ác quỷ sao? Vẫn là? Rốt cục, làm cái kia cỗ tà ác lực lượng sắp dũng mãnh vào y tá trước đài thời điểm, y tá đài bên trên màu đen thập tự, đột nhiên tản mát ra một hồi hắc quang. Cái kia cỗ nguyên rủa lực lượng, lúc đó bị ngăn cản tắc lại, vô pháp tiếp tục tiến lên, nhưng cũng không lui lại. đêm nay trực là. A Vân giờ này đại não đều nhanh đương cơ. Trịnh Vân Kỳ lập tức cầm này trước mắt điện thoại vô tuyến, Tống chủ nhiệm. Tống chủ nhiệm, y tá đại bên này có tình huống. Đêm nay Tống Mẫn trực ca. Nàng nghe Đối Lâm cùng Cao Hạp Nhan nói chuyện đã xảy ra sau, gật đầu. Hiểu. Các ngươi là linh dị bác sĩ, tình huống vẫn còn tương đối dễ xử lý. Đừng lo lắng. Đối với bất luận cái gì người bệnh đến nói, bác sĩ một câu đừng lo lắng mãi mãi cũng là thế gian tốt đẹp nhất tiếng trời thanh âm. Lúc này, mặt bàn điện thoại vô tuyến vang lên tới, Tống Mẫn cầm lấy điện thoại vô tuyến, nói, ta biết rồi, Trịnh y tá, các ngươi đừng lo lắng, trước chấn thủ tại đó chính là có màu đen thập tự giá bảo hộ, các ngươi không có việc gì. Sau đó, Tống Mẫn lại nhìn Đối Lâm một mắt. Ngươi trở nên mạnh hơn, bác sĩ Đối. Ta theo nghề thuốc vài thập niên, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đáng sợ như vậy bác sĩ tập sự. Không đợi Đối Lâm biểu thị khiêm tốn, Tống Mẫn trước một bước mở miệng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là chúng ta bệnh viện chuyển chính thức bác sĩ trực, có thể tiến hành độc lập khám bệnh. Đón đến, liền từ đoán linh ngoại khoa bắt đầu tiến hành phòng khám bệnh luân chuyển. Ngày mai. Đối Lâm không nghĩ tới đột nhiên như thế. Tiến độ này hoàn toàn chính xác so dự liệu phải nhanh, bất quá, cũng còn tốt, ấn phó viện trưởng bên kia cũng tán thành cái nhìn của ta. Sau đó, Tống Mẫn xích lại gần Đối Lâm khuôn mặt, quan sát ánh mắt của hắn. Ngươi có lẽ không có phát hiện, ánh mắt của ngươi cũng nhận được hắc huyết mâu tổ ảnh hưởng, đã có được một ít cùng nó tương tự nguyên rủa năng lực. Hoặc là nói, ác ma chi nhãn cùng hắc huyết mâu tổ, trình độ nào đó có lợi là đồng loại đi. Đối Lâm thật không ngờ Tống Mẫn sẽ cho mình như vậy đánh giá cao. Tống chủ nhiệm cũng không phải là một cái đơn giản phòng chủ nhiệm. Nàng là ngày trước Lục Nguyên phó viện trưởng nghề trọng nhất một trong tâm phúc, nếu như không phải Lục Nguyên phó viện trưởng bỏ mình, Hung Linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa liền không phải là Hàn Minh Kiêm đảm nhiệm, khẳng định chính là Tống Mẫn. Tống Mẫn sở dĩ bằng lòng buông tha Hung Linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa lương cao chức vị, đến đoán linh ngoại khoa tới, chính là bởi vì Ấn Vô Khuyết là Lục Nguyên chỉ định người nối nghiệp, cho nên nàng nguyện ý chỉ nghe lệnh Ấn Vô Khuyết. Mà tục truyền nghe thấy, nàng rất có thể sẽ trở thành bệnh viện ngoại khoa tổng bộ trưởng, thống quản sở hữu ngoại khoa phòng. Không suy nghĩ phe phái, chỉ cần chỉ nói y thuật, ngoại khoa phòng còn thật không có không phục Tống Mẫn. Trong miệng nàng chẩn đoán bệnh cùng đánh giá, hàm kim lượng tự nhiên mẫu dòng trí nghi. Ta trước cho hai người các ngươi công việc nhập viện thủ tục. Tống Mẫn sau đó đối với máy vi tính bắt đầu đánh bàn phím, tạm thời còn không cần thiết đem các ngươi đi vào cấp bậc càng cao hơn phòng bệnh, nếu như thuận lợi, sẽ không ảnh hưởng bác sĩ đối ngươi ngày mai bắt đầu tiến hành khám bệnh. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn lưu viện quan sát, ta làm là chủ nhiệm khoa cũng có thể cho ngươi xin nghỉ. Ta không có vấn đề. Đối Lâm đối với mình có thể nhanh như vậy trở thành bác sĩ trực, bắt đầu phòng luân chuyển vẫn là rất ngạc nhiên. Vô luận như thế nào, cái này cũng đại biểu năng lực của mình thu được khẳng định. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tống chủ nhiệm, ta muốn hỏi một vấn đề. Liên quan tới bị ác quỷ giết sau khi chết người, nếu như trở thành đoán linh, còn có tiến hành câu thông khả năng sao? Nghe Đối Lâm hỏi như vậy, Cao Hạp Nhan lập tức minh bạch hắn muốn biết là cái gì. Cao Vân Dịch đoán linh nói câu kia kỳ quái lời nói. Người đây nhất tốt đi cố vấn Mai Khuất Chân chủ nhiệm. Tống Mẫn khẽ lắc đầu, cái này không thuộc về ta chuyên nghiệp lĩnh vực, nhất là ác quỷ nguyên rủa trị liệu, là bây giờ số 444 bệnh viện lâm sàng ngoại khoa một đại nạn điểm. Cao Hạp Nhan cũng phụ họa nói, ác quỷ nguyên rủa vẹn vẹn là chẩn đoán bệnh chính là cực kỳ khó khăn, bởi vì người bệnh rất khó tìm quy luật tính đặc dị tính bệnh trạng. Tống Mẫn đánh giá Đối Lâm, nói, ngươi muốn đi ác quỷ khoa huấn luyện sao? Nói thật lời nói, ác quỷ khoa là một cái phi thường gian hiểm phòng, bác sĩ tập sự đều không quá ưa thích đi nơi đó. Đối Lâm suy nghĩ một chút, nói, chỉ có thể học tập nhiều, kỳ thực ta không thèm để ý đi cái nào phòng. Mai Khuất Chân chủ nhiệm đêm nay không có trực ca, nàng gần nhất còn rất vội vàng. Là đau đầu trước mắt ác quỷ khoa vấn đề nhân thủ không đủ a. Bệnh viện trước mắt cho quyền ác quỷ khoa kinh phí cùng chú vật đều tương đối hữu hạn. Trước đây, Mai bác sĩ vốn là kế hoạch là tại lệ quỷ ngoại khoa bắt đầu một cái liên quan tới ác quỷ nguyên rủa chuyên bệnh khám bệnh, nhưng lệ quỷ ngoại khoa nội bộ đối với cái này vẫn luôn không đồng ý. Vì sao? Đối Lâm không hiểu hỏi, ác quỷ cùng lệ quỷ vô luận chẩn đoán bệnh, trị liệu vẫn là dự đoán bệnh tình đều sai biệt rất lớn a. Tống Mẫn trả lời nói, bởi vì sợ gánh chịu trách nhiệm. Người cũng nên rõ ràng, bác sĩ một năm người bệnh tử vong ngạch độ là cố định, vượt qua mấy cái chữ này cũng sẽ bị viện trưởng thôi giữ chức vụ. Ai cũng không dám đơn giản bên dưới ác quỷ nguyên rủa chẩn đoán bệnh, tha rằng cầu ổn áp dụng lệ quỷ nguyên rủa phương thức trị liệu. Mặc dù nói thuộc về ngoại khoa phòng, nhưng bác sĩ đối với độ khó cao giải phẫu đều là tới gần tại bảo thủ. Ta cũng đã nghe nói qua một ít năm đó nội tình, cuối cùng Mai chủ nhiệm quyết định buông tha lệ quỷ ngoại khoa phó chủ nhiệm đãi ngộ, kiên quyết muốn mở một cái mới khám bệnh phòng, tại Lục Nguyên phó viện trưởng chống đỡ bên dưới, biến thành hiện tại ác quỷ khoa. Khi đó, lệ quỷ khoa chỉ có Triệu Xá bác sĩ đi theo nàng đến tân khoa phòng, về sau biến thành chồng của nàng. Sau đó một cho tới bây giờ, Triệu Xá vẫn là kiểm tra không bên trên cao cấp chức danh, vẫn là bác sĩ chính. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy, hắn kỳ thực sớm đã có cao cấp chức danh y sư năng lực. Đối Lâm vẫn là quyết định có cơ hội đi ác quỷ khoa học tập một phen. Cao Vân Dịch, hắn thủy chung có chút để ý. Giờ này khắc này, Nam viện đại lâu một cái vòng tròn bàn bên trong phòng làm việc. Nhiều ngoại khoa phòng cao cấp chức danh y sư đều tại đây tề tụ. Lệ quỷ ngoại khoa chủ nhiệm khoa Trần chuẩn chỉ lên trước mắt ở biển trong hình tượng báo cáo, nói, chúng ta đã quyết định sơ bộ giải phẫu phương án, gần cắt bỏ rơi chủ thể lệ quỷ nguyên rủa, bảo lưu một cái khác lệ quỷ nguyên rủa tại người bệnh trong cơ thể. Đài bên dưới, Lộ Dụ Thanh, Hoắc Bình là số ít đợi tại đây không cao cấp chức danh bác sĩ. Vốn lần giải phẫu, Trần chuẩn vỗ vỗ chính mình ngực, nói ra, để cho ta tự mình chấp đạo. Chương 169, ma thuật sư cùng động. Trần chủ nhiệm. Lúc này, một mực yên lặng không nói gì Phí Cảnh Ngôn đỗng nhiên lên tiếng, ý của ngươi là, từ các ngươi lệ quỷ ngoại khoa toàn diện chủ đạo lần giải phẫu này sao? Cái nhìn của ta là, lần giải phẫu này, nhất định phải có chú vật khoa tham dự. Trần chuẩn thật không ngờ, tại trường hợp này, Phí Cảnh Ngôn sẽ bắt chính mình mặt mũi. Phí bác sĩ, chú vật khoa trực tiếp tham dự giải phẫu, có thể không có quá nhiều tiền lệ a. Trần Chuẩn chỉ có thể khắc chế trong lòng nộ hỏa, nói cho cùng, đây là chúng ta lệ quỷ ngoại khoa thu trị người bệnh, từ khoa chúng ta phòng chủ đạo, là chuyện đương nhiên. Chú Lý bên trên còn không có chẩn đoán chính xác là lệ quỷ nguyên rủa a. Phí Cảnh Ngôn nhưng là nhắc nhở nói, Mai chủ nhiệm trước đó không phải chẩn đoán bệnh có khuynh hướng ác quỷ sao? Sao nguyên phát ác quỷ nguyên rủa? Cái này không thực tế đi. Trần Chuẩn dựa vào lý lẽ biện luận, nếu như Mai chủ nhiệm có ý tưởng, nàng hôm nay có thể tới cùng mọi người cùng nhau giao lưu nha. Một ngày không tiến hành thuật hậu chú lý kiểm nghiệm, một ngày không thể chẩn đoán chính xác là lệ quỷ nguyên rủa. Phí Cảnh Ngôn vẫn như cũ không coi ai ra gì nói, ta cũng không tán thành Trần chủ nhiệm ngươi tới mổ chính lần giải phẫu này. Chú vật khoa can thiệp lệ quỷ khoa giải phẫu an bài. Cái này ở quá khứ là chưa bao giờ chuyện đã xảy ra. Không ít bác sĩ đều rất khó hiểu, cái này phía sau có cái gì nguyên nhân. Những khoa thất khác muốn đạt được chú vật ưu tiên quyền phân phối, còn có thể lý giải. Nhưng liền chú vật khoa cũng tới thò một chân vào. Chân chuẩn phía sau là Hàn Minh, mà Phí Cảnh Ngôn phía sau thì là Phương Thâm. Không nghi ngờ chút nào là Phương Thâm, mặc dù thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng tuyệt đối là số 444 bệnh viện làm người ta sợ hãi nhất bác sĩ một trong. Không có một cái bác sĩ dám đắc tội chú vật khoa, dù sao chú vật là mỗi một người bọn hắn sống yên phận, chống lại quỷ hồn căn bản. Mặc dù dựa theo quy định, chú vật khoa không có quyền quyết định giải phẫu bác sĩ an bài, nhưng Phí Cảnh Ngôn cấp bậc này một khi mở miệng, không có một cái bác sĩ dám không coi quyết định của hắn. Không có phương viện phó cho phép, hắn là không có khả năng trên hội nghị như vậy nói rằng này. Hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui. Lộ Dụ Thanh cùng Hoắc Bình đi tới một đầu người tương đối thưa thất hành lang sau, cái trước mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Phí Cảnh Ngôn là có ý gì? Chú vật khoa người dựa vào cái gì không tán thành Trần chủ nhiệm tới mổ chính? Rất rõ lộ ra, đều là lấy cớ. Hoắc Bình ngược lại là nhìn được rất thông thấu. Chú vật khoa không hy vọng lần giải phẫu này sau sinh ra chú vật rơi vào bất kỳ một cái nào phe phái. Lộ Dụ Thanh lập tức nghĩ tới một điểm, nếu như để cho ấn phó viện trưởng hệ phái phòng thu được lần này xong lệ quỷ chú vật, cân bằng có thể sẽ bị phá vỡ. Mọi người đều biết, ấn vô khuyết cùng Hàn Minh một đấu một liều mạng chú vật lời nói, cái trước khẳng định hơi kém cái sau, nhưng ngày trước lục nguyên hệ phái nhân mã, nhất là Tống Mẫn, Mai Quốc Trân, Đường Văn Trở đều tụ tập tại hắn dưới trướng, cùng Hàn Minh bên này Trần Chuẩn, An Chí Viễn, Lý Bắc Lâm chờ cũng có thể nói là địa vị ngang nhau. Hoắc Bình không biết vì sao phó viện trưởng trong lúc đó phải là phe phái nội đấu. Nhưng Lộ Dụ Thanh lại rất rõ ràng vì sao. Hai đại phái hệ đấu tranh một khi có kết quả, Hoắc Bình loại này phản chiến quy phục là được, nàng loại này đầu rắn lưỡng đoan khẳng định cái thứ nhất đã bị tẩy trừ. Nếu như lần giải phẫu này từ Trần chủ nhiệm một chính, như vậy Lộ Dụ Thanh thì có thể cũng tham dự giải phẫu. Đại lao ăn thịt, nàng bao nhiêu? Có thể uống chút canh a. Tan ca về sau thì không phải là cái này đổ bỏ làm thuê người. Đến trong phòng thay quần áo, đổi bên dưới bạch đại quái, một lần nữa xuyên bên trên hưu nhàn trang sau, Lộ Dụ Thanh lập tức cảm thấy loại này cảm giác đè nén thiếu rất nhiều. Sau đó Lộ Dụ Thanh ôm đầy bụng tâm sự, trở về đến rồi làm tâm trong quán cà phê. Nàng hiện tại mỗi ngày tiêu khiển lớn nhất chính là đến tiệm cà phê nhìn một chút kinh doanh thành quả. Sau đó, nàng phát hiện La Nhân lại ở đây. Hắn gần nhất tới nơi này số lần chuyên cần được tựa như là về nhà bình thường. Ngay từ đầu Lộ Dụ Thanh cảm thấy hắn là chạy tới Lâm mà đến, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hắn là xông mình tới. Bởi vì mỗi một lần, hắn đều sẽ thời gian dài quan sát nàng, cho dù bị nàng phát hiện, hắn cũng không có thu tầm mắt lại. Nàng đi tới La Nhân chỗ ngồi trước. La tiên sinh là đặc biệt yêu thích chúng ta cà phê sao? La Nhân nhìn chăm chú vào Lộ Dụ Thanh, thân thể hơi nhỏ bé ngửa ra sau. Ngươi có phải hay không rất ưa thích ma thuật sư rèn mặn? Hạ rèn. Lộ Dụ Thanh nghe được câu này lời nói, nhất thời gian ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao biết? Lộ Dụ Thanh xưa nay không đuổi theo những cái kia ảnh coi minh tinh, nàng duy nhất ngộ giống chính là châu Âu số một ma thuật đại sư rèn mặn. Bằng hữu của ta vòng là thiết trí 3 ngày có thể thấy được, hắn không có khả năng biết ta. Lộ Dụ Thanh ngồi xuống, hỏi, ai nói cho ngươi biết? Hạp Nhan. Quả thế sao? La Nhân lần này tâm buộc phát liễu chặt. Hắn nằm ngộng. Là thật. Hắn làm là biết trước ngộng. Nhất làm cho hắn vô pháp thích ứng chính là mộng tương lai, hắn cùng Lộ Dụ Thanh là đã ở chung tình lữ, cho nên mộng bên trong các loại 18 không thể miêu tả hình tượng cái gì cần có đều có. Mà Lộ Dụ Thanh không hề nghi ngờ, vô luận nhan giá trị vẫn là vóc người, trong mộng cảnh đều triển lộ được lẫn nhau khi triệt để. Ta. Thế nhưng, đối với La Nhân đến nói, hắn không gì sánh được hy vọng đó không phải là mộng. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, có thể chứ? Lộ Dụ Thanh ngồi ở La Nhân đối diện, nội tâm của nàng mơ hồ sản sinh một cái phỏng đoán. Hắn chẳng lẽ muốn đuổi theo chính mình? Mình biết mình là số 444 bệnh viện bác sĩ. Ta thanh minh trước, ta không hề có ý xúc phạm ngươi. Ta nhất định phải xác nhận một kiện đối với ta đến nói cực kỳ trọng yếu sự tình. La Nhân gắt gao nắm chặt hai tay, cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, túi đầu, hỏi, ngươi đùi phải. Bên đùi, có phải hay không có hoa văn một cái màu đỏ hồ điệp? La Nhân hy vọng, dù là chỉ có một cái cũng tốt, ít nhất có thể để cho mộng cùng hiện thực có một số khác biệt cũng tốt. Chỉ là cái này hầu như có thể tăng lên đến quá nhiều tình dục vấn đề quá khó mà mở miệng, đối với La Nhân đến nói, hắn cũng không được tuyển. Mộng cảnh bên trong cái khác tỉ mỉ, hắn đều tìm tới Lâm Nghiệm chứng qua, còn có quan hệ với ma thuật sư. Đây là cuối cùng một cái có thể để nghiệm chứng chi tiết. Van cầu ngươi. Nói không phải chứ? Lộ Dụ Thanh nghe được câu này lời nói, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hồng, nàng không chút do dự một cái tát quất vào La Nhân trên mặt. Biến thái. Sát ma. Lưu manh. Hắn là thế nào rình coi đến? Bí mật này liền liền cha mẹ của nàng đều không biết. Cao Hạp Nhan cũng không biết. Ngươi hãy nghe ta nói. Bị đánh một bạt thai La Nhân kia không chút nào buồn bực, nhưng mắt thấy lấy Lộ Dụ Thanh còn phải lại đánh, hắn chỉ có thể bắt được cánh tay của nàng. Ngươi hãy nghe ta nói, đây là giấc mơ của ta. Ta nằm mơ thấy. ta tin ngươi cái đầu to quỷ. Biến thái sát ma, ta hôm nay phải là tốt tốt. Mộng. Đột nhiên, Lộ Dụ Thanh nghĩ tới quá khứ bệnh viện quản lý qua một ít ca bệnh. Ngươi nói ngươi làm có thể nhìn thấy. Ta mộng. Thứ hai lần làm đến biết trước mộng thời điểm, xảy ra một kiện ta không thể tin được sự tình. Giờ này, gương mặt như trước hồng sưng la nhân, ngồi tại phòng cà phê một cái ghế lô bên trong, đối với Lộ Dụ Thanh kể ra việc này. Đới Lâm đã cảnh cáo chính mình không cần tiến nhập số 444 bệnh viện, không cần tiếp xúc Lộ Dụ Thanh, nhưng Lộ Dụ Thanh là chính mình mộng cảnh bên trong then chốt nhân vật. Mộng bên trong, lúc đó ta và ngươi tại. Ta không muốn biết những cái kia không thể miêu tả tỉ mỉ. Lộ Dụ Thanh xua xua tay, nói, nói mấu chốt nội dung. Ngươi đối với ta nói, làm sao cũng không nghĩ tới, đi tham gia dẹt mằn tiên sinh ma thuật cái kia một ngày mới phát hiện, mẹ ta thế mà nhận thức dẹt mằn tiên sinh. Mụ mụ ngươi nhận thức dẹt mằn tiên sinh. Ngươi cho nàng gọi điện thoại hỏi qua không? Ta không hỏi. Về phần tại sao không hỏi, đợi lát nữa ta giải thích cho ngươi nghe. Mấu chốt là ở phía sau mặt. Ngươi nói, ngày đó là nghỉ ngơi ngày. Ta cùng đi với ngươi gặp mẹ ta, ngươi nói muốn tại trước khi kết hôn cho nhiều bà một điểm ấn tượng tốt. Ta không có khả năng nói loại này lời nói. Mấu chốt là, La Nhân hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, ta và ngươi nhìn thấy ta mụ mụ thời điểm. Ta. Lộ Dụ Thanh ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao dừng lại không nói? Chờ một lần, ta trước nói rõ với ngươi một việc. Ta sau khi tỉnh lại đi lục soát liên quan tới dẹt mằn tiên sinh tin tức, sau đó, ngoài ý muốn tìm được một chương mỏ ảnh chụp. Lẽ nào, tại ta còn chưa ra đời thời điểm, dẹt mằn tiên sinh phụ thân đã từng tới Trung Quốc biểu diễn ma thuật, lúc đó ma thuật ra một cái ngoài ý muốn. Chờ một lần. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, theo ta được biết dẹt mằn tiên sinh không có tới Trung Quốc tuần diễn kế hoạch, hắn thành danh sau cũng từ có tới hay không qua Trung Quốc. Tiểu tại này lúc, điện thoại di động của nàng nhảy ra một bản tin tới. Tiêu đề là nước Đức nổi danh ma thuật đại sư dẹt mằn. Hạ Dẹn sắp tới Hoa tuần diễn. Thần bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 170, mất quy cách ảo thuật biểu diễn. Thời gian cực nhanh. Hắc huyết mẫu tổ nguyên rủa, tại xâm nhập nằm viện đại lâu không bao lâu đã bị toàn diện khu trục, Đới Lâm hiện tại cũng hoàn toàn chữa trị xong trên thân bị chúng nguyên rủa. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn xác định cái gì mới thật sự là sơn dương. Bây giờ, hắn đã trở thành số 444 bệnh viện chuyển chính thức bác sĩ trực. Cái này chuyển chính thức tốc độ, có thể nói là nhanh đến kinh người. Muốn nói mọi người không đỏ mắt là không có khả năng. Nếu như Đới Lâm là một quyển tiểu thuyết internet nhân vật chính, giờ này khẳng định có một bầy đau đầu bác sĩ nhảy ra các loại khu phục, biểu thị tiểu tử ngươi dựa vào cái gì chuyển chính thức nhanh như vậy vân vân. Nhưng hiện thực bên trong, cái nào mắt không mở, sẽ trắng trợn đi cùng phó viện trưởng đối nghịch. Ngược lại Đới Lâm hiện tại chỉ là một bác sĩ trực, cũng không phải lên chức là lãnh đạo của bọn họ. Quan trọng nhất là, Đới Lâm trải qua sắc cũng là tương đương truyền kỳ. Trong chớp mắt, đã 12 tháng, đến rồi cuối năm. Cái này hơn 1 tháng thời gian, Đới Lâm bắt đầu rồi làm là bác sĩ trực thường ngày. Ngài chỉ mỗi ngày dùng 2 lần loại này chú vật, ngài trượng phu buổi tối liền sẽ không lại xuất hiện ở ngươi đầu giường. Đới Lâm là trước mắt một danh nữ tính người bệnh mở tốt rồi đơn thuốc, giao cho đối phương, nhớ kỹ, nhất định phải theo lời dặn của bác sĩ, cho dù ngài trượng phu tiêu thất, không có ta cho phép, không nên tùy tiện đình thuốc. Thuốc? Ừm, không cần đình chú vật. Đới Lâm lập tức sửa miệng, ngài không cần quá sợ cùng lo nghĩ, trước mắt phát hiện còn sớm, ngài trượng phu sẽ không đối với ngài cấu thành sinh mệnh nguy hiểm, hình tượng báo cáo cũng còn không có giải phẫu chỉ trình. Trong khoảng thời gian này, Đới Lâm cũng luôn luôn tiếp tục tại cổ nệ tiến hành các loại huấn luyện, đối với tương đối đơn giản ca bệnh đã có thể xử lý được tương đối thuận buồm xuôi gió. Linh liệu điểm. Không quý a. Ừm, không quý. Đới Lâm tâm nghĩ, chỉ cần không phẫu thuật, khoảng cách 10.000 linh liệu điểm, khoảng cách vẫn là rất xa. Chỉ cần không cần thanh toán 10.000 linh liệu điểm, vậy thì tốt. Vị kế tiếp. Đới Lâm sau khi tan việc, đi đổi bên dưới Bạch Đại Quái, nhìn một chút thời gian, đã hơn 10 giờ. Khám bệnh ngược lại là không tới muộn như vậy, nhưng Đới Lâm làm là bác sĩ trực, hay là muốn lúc tham gia huấn luyện, nghe các loại tọa đàm. Ban đêm số 444 bệnh viện, thủy chung vẫn là để cho hắn cảm thấy có điểm khủng bố. Lúc này, liền sẽ để hắn nghĩ tới hắc huyết mẫu tổ, còn có cái kia màu đỏ khẩu trang y tá. Đánh thẻ sau, Đới Lâm liền chuẩn bị tan việc. Nhưng vào lúc này, hắn đón được một cái điện thoại. La Nhân đánh tới. Cao Hạp Nhan đưa hắn bộ điện thoại di động này, có thể nói thật phương tiện, điện thoại di động phổ thông từ bên ngoài viện đánh cho mình, cũng không chắc trở. Đới Lâm tiếp thông điện thoại di động. La Nhân. Đới Lâm, ta lại làm mới mộng. Ừm. Đới Lâm lập tức hỏi, chúng ta bây giờ gặp mặt sao? Tốt, chúng ta tại Lam Tâm tiệm cà phê chờ ngươi. Ừm. La Nhân. Ngươi và ai gọi điện thoại? Đới Lâm ngẩn ra. Hắn nghe được là Lộ Dụ Thanh thanh âm. Mẫu chốt là. Thanh âm này nghe, như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. La Nhân ngươi. Ngươi bây giờ cùng với bác sĩ Lộ. Ừm. Là. Đúng thế. Ta biết rồi. La Nhân cắt đứt điện thoại di động, nhìn ngủ ở bên cạnh hắn, còn buồn ngủ Lộ Dụ Thanh. Lại nằm mơ sao? Lộ Dụ Thanh cẩn thận ngưng mắt nhìn La Nhân, lễ Giáng sinh, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Dẹt Măng tiên sinh đem tại lễ Giáng sinh cái tiên một ngày, tại Vê Đút thành phố tiến hành ảo thuật tuần diễn. Ừm. Biết trước ngậm nội dung, toàn bộ đều là sang năm, nhưng là thông qua trong ngậm một ít tỉ mỉ, hoàn toàn có thể suy đoán ra. Lễ Giáng sinh cái kia một ngày, xảy ra một kiện cực là chuyện kinh khủng. Lam Tâm tiệm cà phê bên trong phòng, Đới Lâm nhìn ngồi đối diện với hắn La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh. Các ngươi? La Nhân gật đầu, chính là như ngươi nghĩ. Bao lâu? Rồi, không đến nửa tháng. Đi. Đới Lâm bản ý là hy vọng La Nhân có thể khoảng cách số 444 bệnh viện càng xa càng tốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng Lộ Dụ Thanh quan hệ đã phát triển đến nước này. Duy nhất có thể lấy may mắn là Lộ Dụ Thanh là Hàn Minh bên này. Nhưng cho dù như vậy, Đới Lâm vẫn là lặp đi lặp lại cảnh cáo La Nhân, đừng nói cho Lộ Dụ Thanh, hắn xem tới được danh thiếp phía sau bảy đầu người bệnh thủ tục. Cùng với, không cần đi số 444 bệnh viện liền trận. Đới Lâm nhìn trước mắt La Nhân, cứ việc chưa nói lời nói, nhưng ánh mắt đủ để chứng minh tất cả. La Nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Lộ Dụ Thanh, nói, duyên phận có đôi khi, kỳ thực rất kỳ diệu. Đới Lâm đối với Lộ Dụ Thanh có thể nói không có một tia một hào hảo cảm, nhưng mà nàng lại trở thành chính mình bạn tốt nhất người yêu, điểm này hắn thực sự không có biện pháp không cách chứng. Bất quá, hiện giai đoạn, hắn cùng Lộ Dụ Thanh mục tiêu đều là nhất trí, nghĩ biện pháp trị hết La Nhân. Ta trước tổng kết một lần, ngươi đã làm mộng. Đới Lâm hồi ức lên. Hắc huyết mâu tổ nguyên rủa sự kiện sau, La Nhân như thế nào hướng mình giảng thuật hắn biết trước mộng. Sớm nhất biết trước mộng là 2022 năm ngày 1 tháng 2 buổi tối. Mộng bên trong, La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh đã là ở chung với nhau quan hệ. Sau đó, thông qua mộng, La Nhân thu được một cái tin tức, mẹ của hắn hồi nước, ngày 1 tháng 2, đầu năm 1, ban ngày hắn đã cùng Lộ Dụ Thanh đi cho mẫu thân ra một chỗ bái niên. La Nhân mẫu thân trước đây thu được ra ngoại quốc bệnh viện lớn học bổ túc cơ hội, ở chỗ đó lập gia đình lại. Mà La Nhân về sau cũng tại hải ngoại ném được công tác, trước đó không lâu mới điều đến quốc nội công tác. Như là biết trước mộng biểu diễn giống nhau, mẫu thân thật vào tháng trước hồi nước. Nàng chủ yếu là nghĩ đến nhanh tới cuối năm, muốn cùng nhi tử ở quốc nội vượt qua lễ Giáng sinh. Tại hải ngoại sinh hoạt nhiều năm, lễ Giáng sinh cùng Tết Xuân đều bị nàng coi là tân niên tiết ngày đã tới. Mấu chốt là cái kia sau đó ta nằm mộng. La Nhân đối với chính mình bỗng nhiên bắt đầu làm biết trước mộng, là có mấy phần sợ hãi. Nhưng so với số 444 bệnh viện dạng này tồn tại, tựa hồ cũng không phải như vậy ly kỳ. Huống chi, đối với một cái ném được tổng giám đến nói, biết trước mộng quả là có thể mang đến lợi ích to lớn, cho nên hắn một lần thậm chí muốn dứt khoát không cần trị hết. Nhưng đón đến, bắt đầu không thích hợp lên. Mộng bên trong, sang năm được mùa ban đầu 4, bởi vì La Nhân kế phụ cũng đi tới Vê Đút thành phố, cho nên La Nhân mang theo Lộ Dụ Thanh, cùng đi gặp phụ mẫu. Quỷ dị chuyện kinh khủng, lúc đó phát sinh. Cái kia một ngày, La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh bước chân vào kế phụ ở quốc nội vì mẫu thân mới mua phòng ở, đầu tiên là nhìn thấy kế phụ, sau đó, mẫu thân mới từ khác một cái phòng bên trong đi ra. Cái kia nhưng là một cái đối với La Nhân đến nói, hoàn toàn xa lạ cô gái trung niên. Cái kia cái cô gái trung niên, tướng mạo khá là âm u, sắc mặt tái nhợt tựa như quanh năm bẩn máu, tựa như ngủ không tỉnh, đối mặt La Nhân cũng vô cùng lạnh đạm. Thế nhưng, trong mộng, La Nhân lại thân thiết gọi mẹ của nàng, kế phụ cũng không có bất kỳ phản ứng dị thường. Mộng cảnh bên trong, hắn từ đầu tới đuôi đều là đem cái này mẫu thân thật thỏa đáng làm mụ mụ để đối đãi. Mộng bên trong ta vậy mà thân thiết gọi mẹ của nàng. La Nhân bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác dùng mình, sau đó, mộng bên trong, ta và Dụ Thanh về nhà sau, ta nói với nàng một câu lời nói, cảm giác từ năm trước lễ Giáng sinh, nhìn xong dẹt màn tiên sinh ảo thuật biểu diễn sau, mụ mụ liền trở nên có chút kỳ quái. Mà bây giờ có thể khẳng định, tháng 12 năm 24 ngày đêm Giáng sinh, dẹt màn tiên sinh thật sẽ ở Vê Đút thành phố tiến hành ảo thuật tuần diễn. Chỉ bất quá đến trước mắt, mộng bên trong La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh chưa bao giờ cặn kẽ nói đến đêm Giáng sinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta gần nhất bình thường nhìn mẹ ta. La Nhân cắn răng, nói, ta muốn, mộng bên trong tương lai là có thể thay đổi a. Chỉ cần không nhìn tới ảo thuật biểu diễn có lẽ liền được. Nhưng ngươi còn phát hiện một việc. Đới Lâm tiếp lấy nói ra, liên quan tới dẹt mằn tiên sinh phụ thân. Edo. Hạ dẹt tiên sinh. Là. Dẹt mằn là châu Âu nổi danh nhất ma thuật sư, vô luận làm là ma thuật sư mới có thể vẫn là mới có thể, hắn đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng nếu như nói hắn trên thân có cái gì có thể bị truyền thông lên án sự tình. Đó chính là hắn phụ thân năm đó chỗ bẩn. Phụ thân hắn Edo. Hạ dẹt, cùng hắn tuyệt nhiên trái ngược nhau, mặc dù cũng là một cái ưu tú ma thuật sư, nhưng làm người âm trầm. Ảo thuật phong cách tràn đầy các loại tử vong cùng hắc ám khó chịu nguyên tố, càng là nhiều lần hù dọa khóc quan sát ảo thuật biểu diễn nhi đồng khán giả. Trước đây đã từng tới Trung Quốc biểu diễn ảo thuật, cũng là tại Vê Đút thành phố, lúc đó, hắn biểu diễn một trận hắn am hiểu nhất người sống tiêu thất ảo thuật. Hắn để cho mình hoa kiểu nữ trợ thủ tiến nhập hắn chuẩn bị ngăn tủ, sau đó, đóng cửa tủ, lần thứ hai sau khi mở ra, nữ trợ thủ liền tiêu thất. E đố lại không thể đem nữ trợ thủ biến về tới. Hoa kiểu nữ trợ thủ liền triệt để như vậy từ thế giới này bên trên tiêu thất. Đến nay, ta tìm được trước đây Tân Văn báo đạo ảnh chụp, ta mộng bên trong xuất hiện cái kia mẫu thân. Chính là cái kia mất tích đến nay nữ trợ thủ. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 171, tương lai tử vong. Khi đó là tại thập niên 80, cái cách giải phóng sơ kỳ thời điểm. Tây phương tiếng tăm lừng lấy đại ma thuật sư đi tới Trung Quốc biểu diễn ảo thuật, vẫn là tương đối manh động. Nhưng dù sao khi đó nhìn tin tức cơ bản chỉ dựa vào báo chí, TV đều không phải là mọi nhà phổ cập, cho nên dù là Vê Đút thành phố người địa phương, rất nhiều đều cũng không hiểu rõ chuyện này. Edo Hazen, hắn ảo thuật có thể nói mãi mãi cũng nương theo lấy ca đặc tử vong chủ đề. Thả tại bây giờ nói liền là phi thường âm gian, mà bản thân của hắn cùng hắn nữ trợ thủ mãi mãi cũng là ăn mặc tựa như mạ dì lìn màn sân bình thường, vì vậy hắn ảo thuật tú cực nhỏ có gia trưởng mang hài tử nhìn đem so với bên dưới ngăn tủ ảo thuật đã là hắn ảo thuật tú bên trong máu tanh âm vũ trình độ tương đối khắc chế. Thế nhưng cái kia một ngày hắn lần thứ hai mở ra ngăn tủ, nữ trợ thủ chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn không có thất kinh, nhưng là phát sinh nghe răng cười âm thanh, cả ma thuật tú lâm vào cực độ hỗn loạn. Hắn nữ trợ thủ thân phận phi thường thần bí, tin tức vẹn vẹn tiết lộ nàng họ Trần. Người nữ nhân này luôn luôn quanh năm cùng ở bên cạnh hắn, cực nhỏ mở miệng nói chuyện, chỉ là trung thực tại hắn rất nhiều sợ hai kinh khủng ảo thuật bên trong đảm đương tốt trợ thủ chức trách. Bởi vì nữ trợ thủ mất tích, hắn lọt vào bắt, nhưng không bao lâu, đã bị giám định là tinh thần thất thường. Hắn hồi quốc hậu không bao lâu, liền uống đạn tự sát. Dẹt mặn. Hạ Dẹt lúc đó chỉ có 5 tuổi. Hắn sinh ra không bao lâu, phụ mẫu liền ly hôn. Mặc dù như thế, Dẹt Măn đối với phụ thân lại luôn luôn rất sùng bái, hơn nữa hoàn toàn di chuyển phụ thân cao siêu ảo thuật thiên phú. Hắn hôm nay đã là tại toàn bộ Tây Phương xã hội đều danh tiếng vang xa nổi danh ma thuật sư. Mà cái chết của phụ thân, để cho gia tộc hổ thẹn, vị kia nữ trợ thủ đến nay cũng không có bị tìm được. Nhưng mà Dẹt Măn luôn luôn tin tưởng phụ thân Edo không phải tội phạm, hắn vẫn muốn lý giải trước đây phụ thân ảo thuật chân tướng. Đới Lâm cẩn thận nhìn chăm chú vào La Nhân, hỏi: "Hiện tại, nếu như phải cải biến tương lai, tuyệt đối không thể đi quan sát ảo thuật tú. Chỉ ít, từ sự miêu tả của ngươi có thể xác định một việc, tương lai ngươi chưa từng làm biết trước ngộ." "Đúng thế." Lộ Dụ Thanh cũng đã sớm chú ý tới điểm này, cho nên tại ngươi nằm mơ một khắc kia trở đi, tương lai tất sẽ bị cải biến. Đới Lâm hồi ức lên trước đó Khương Hàn cái kia các bệnh, lúc đó dựa vào hắn cùng Mai chủ nhiệm, bác sĩ Đường hợp tác, thành công cứu vớt Khương tiên sinh, đủ để chứng minh cũng không có đã định trước tương lai. "Edo, hạ rèn ảo thuật, thật là ảo thuật sao?" Đới Lâm bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, hoặc là nói, cũng không phải chúng ta thông thường hiểu biết ảo thuật. Lộ Dụ Thanh cũng tán thành Đới Lâm cách nhìn, hoàn toàn chính xác có qua cùng loại lâm sàng các bệnh. Chỉ bất quá, phần lớn là quốc nội các bệnh, có chút giống hàng đầu, vu cổ các loại tà thuật, đích xác có thể nguyền rủa người khác, loại này tà thuật nguyền rủa giải phẫu, oán linh ngoại khoa trước đó không lâu thì có quản lý qua. Nhưng tại Tây Dương bên kia, cũng còn là có chúng ta chỗ không hiểu rõ nguyền rủa a. Lộ Dụ Thanh cười khổ lên, tương quan lâm sàng các bệnh quá ít. Đới Lâm không có nói cho Cao Hạp Nhan chuyện này, Lộ Dụ Thanh bởi vì cùng biết trước ngộng có quan hệ chỉ có thể đưa nàng liên lụy tiền đến, nhưng Đới Lâm không hy vọng La Nhân cùng số 444 bệnh viện cái khác bác sĩ không gặp mặt nhau nữa. Hắn càng phát ra hoài nghi, bệnh viện này bản thân liền là đối với người mắc bệnh mà rủa. Đón đến chính là người mới nhất ngộng cảnh. La Nhân lúc nào làm biết trước ngộng, mơ tới bao lâu tương lai, không có quy luật gì. Duy nhất có thể để xác định chính là, mỗi lần tỉnh lại, hắn đều có thể đối với mộng bên trong tỉ mỉ nhớ kỹ rõ ràng, thậm chí hoàn toàn không cảm thấy mới vừa rồi là đang nằm mơ. Cái này lần, tại ta mộng bên trong xảy ra một đại sự. La Nhân môi run rẩy, chậm rãi nói ra, đó là qua sang 5 ngày 3 tháng một ngày. Trong mộng, hiển nhiên, cái này lần hắn nằm mơ thấy chuyện phi thường đáng sợ, lấy về phần hắn đều không nói được. "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi từ từ nói, không đợi." Đới Lâm không biết hắn đến tột cùng nằm mơ thấy cái gì, nhưng rất hiển nhiên, đúng vậy độ kinh khủng nội dung. Biết trước mộng bên trong tất cả một chút hóa là hiện thực, hắn sẽ đối với trong giấc mộng tất cả cảm giác được sợ hãi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Biết trước tương lai, bản thân cũng là một kiện chuyện kinh khủng. Mộng bên trong, ta như trước đem nữ nhân kia coi là mẫu thân ta đối đãi. Sau đó, nàng không phải người. La Nhân biểu tình tràn ngập hoảng sợ, ta không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ và các ngươi hình dung ta ác mộng, quá chân thực. Nàng tựa như là bị ma quỷ bám vào người bình thường, ta có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể nàng có một cái khác đồ vật tồn tại, cái kia đồ vật để cho ta biết xem nàng như là mẫu thân của ta. Tựa như cùng hắc huyết mẫu tổ để cho chúng ta đem những cái kia vong linh coi như là sơn dương sao. Đới Lâm nghĩ như vậy. Ta hiểu được. Đới Lâm gật đầu, nói chung, nhất định muốn giải quyết cái này tất cả. Bị ma quỷ phụ thể. Đới Lâm mắt phải nội bộ, hiện tại liền phong ấn một con ma quỷ. Hơn nữa, hắn biết rõ bị ma quỷ phụ thể cảm thụ. Sau đó, chuyện gì xảy ra? Nàng. La Nhân ngưng mắt nhìn Đới Lâm hai trong mắt, nói ra một câu như vậy lời nói. Nàng giết. Ba người chúng ta người. Đới Lâm nhất định phải đối mặt một cái lựa chọn. Hắn vô luận như thế nào không muốn để cho xem tới được danh thiếp ẩn dấu thủ tục La Nhân tiến nhập số 444 bệnh viện. Hơn nữa trước mắt phải đối mặt vấn đề, càng nhiều là bắt nguồn từ tương lai đem chuyện đã xảy ra. Sang năm ngày 3 tháng một ngày. Căn cứ La Nhân động, Đới Lâm sẽ chết ở đó một ngày. Đương nhiên, tương lai nhất định là có thể thay đổi. Có một cái manh mối là then chốt. La Nhân nói mẹ của hắn. Nhận thức Dẹt Măn tiên sinh. Là cái này, La Nhân mang theo một cây hắn mụ mụ tóc cho Đới Lâm. Thế nhưng Đới Lâm thông qua tóc xác nhận, La Nhân mụ mụ ký ức bên trong căn bản không tồn tại Dẹt Măn. Hạ Dẹn. Dựa theo biết trước mộng nội dung suy đoán, trở thành La Nhân bạn gái Lộ Dụ Thanh, bởi vì sùng bái Dẹt Măn. Hạ Dẹn, cho nên tại lễ giáng sinh buổi tối, mang theo La Nhân cùng hắn mụ mụ cùng đi quan sát ảo thuật biểu diễn. Cũng chính là từ cái kia một ngày ảo thuật biểu diễn sau, mẫu thân của La Nhân xảy ra biến hóa. Nhưng mà La Nhân hoàn toàn không có phát hiện, mẫu thân biến thành một cái khác người. Nếu như lại là cùng loại hắc huyết mẫu tổ người rùa, như vậy, hắn là khẳng định không có cách nào độc lập ứng đối. Lý luận đi lên nói, hắn tốt nhất là có thể tìm một cái chân thật lợi hại người giúp đỡ. Cao Hạp Nhan khẳng định không được, nàng không có bản lĩnh kia. Ấn Vô Khuyết sao? Đổi thành quá khứ hắn đối với Ấn Vô Khuyết khẳng định rất tin kém, nhưng bây giờ, hắn không dám cầm La Nhân thân ra tính mạng mạo hiểm. Vừa nghĩ tới đã biến thành Sơn Dương Vi chính hiền cùng cô Á Nam, Đới Lâm liền phi thường sợ hãi, hắn tuyệt đối không thể để cho bản thân La Nhân cũng thay đổi thành dạng này. Tuyệt không thể. Theo lý mà nói, chỉ cần không đi quan sát ảo thuật biểu diễn thì có thể không có việc gì. Thế nhưng, nguyên rủa thật có thể như vậy mà đơn giản cải biến sao? Đới Lâm không dám như thế bảo trì lạc quan như vậy thái độ. Tiểu tại này lúc, Lộ Dụ Thanh cho Đới Lâm đánh điện thoại. Ta suy tính một cái có thể giúp chúng ta nhân tuyển. Ai? Hung Linh ngoại khoa, Phương phó chủ nhiệm. Phương Chu. Đới Lâm đương nhiên nghe nói qua Phương Chu phó chủ nhiệm đại danh. Hung Linh ngoại khoa là Hàn Minh chủ quản phòng, nhưng hắn làm là thường vụ phó viện trưởng, thường thường rất khó toàn tâm quản lý Hung Linh ngoại khoa, cho nên cái này phòng sự giải phẫu căn bản là từ hai vị phó chủ nhiệm, Lý Bắc Lâm cùng Phương Chu làm chủ để hoàn thành. Lý Bắc Lâm nhất thẳng bị công nhận là Hàn Minh dưới trướng trung thành nhất tả hữu tay, mà Phương Chu thì hoàn toàn bất động, hắn có thể bị Hàn Minh đề bạt, hoàn toàn là bởi vì năng lực vượt bậy. Ngươi và Phương phó chủ nhiệm có quan hệ cá nhân? Đúng. Bác sĩ Phương là gần 2 năm chuyển khoa đến Hung Linh ngoại khoa, bị Hàn viện phó an bài hiệp trợ Lý Bắc Lâm phó chủ nhiệm. Trước đó, hắn một mực là tại Lệ Quỷ ngoại khoa, ta kiểm tra bác sĩ chính thời điểm, hắn là quan chủ khảo. Ta hiểu rõ hắn tính cách, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn là số ít đi Tây Dương quốc gia đến khám bệnh tại nhà qua bác sĩ khoa ngoại. Hơn nữa hắn không liên lụy phe phái đấu tranh, đối với người bệnh tuyệt đối là đối xử bình đẳng. Tốt, ta hiểu được. Vậy phiền phức ngươi hỗ trợ liên hệ cái tuyến, an bài bác sĩ Phương đến khám bệnh tại nhà, linh liệu điểm phương diện, từ ta tới gánh vác. Có lợi hại như vậy đại lão ra tay, Đới Lâm lập tức an tâm không ít. Dù sao, tương lai hết thảy đều còn không có phát sinh. Cần phải là còn có thể ngăn cản. A, thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 172, Phương Chu. Ngày hôm sau, số 444 bệnh viện, linh xạ khoa bên trong phòng làm việc. Hàn Minh, Ấn Vô Khuyết hai người đang cẩn thận tra nhìn trước mắt hình tượng báo cáo. Ở đây mặc dù thuộc về linh xạ khoa, nhưng linh xạ khoa chủ nhiệm khoa tại hai vị phó viện trưởng căn bản không nói được lời nói. Ấn Vô Khuyết nhìn trước mắt hình tượng báo cáo, lắc đầu nói, trước mắt giải phẫu phương án, ta không đồng ý. Ấn phó viện trưởng, Hàn Minh thì nhắc nhở nói, ta là thường vụ phó viện trưởng, cho nên bệnh viện giải phẫu sự vụ vẫn là từ ta phụ trách. Lệ Quỷ ngoại khoa giải phẫu phương án quá bảo thủ rồi. Ấn Vô Khuyết chỉ vào hình tượng trong báo cáo, đã dần dần thành hình quỷ ảnh, đây cũng không phải là nguyền rủa đơn giản như vậy, càng có thể nói là ký sinh. Hơn nữa, ta hoài nghi đây cũng không phải là lệ quỷ, mà là ác quỷ. Chẩn đoán sai biệt, đối thủ thuật phương án ảnh hưởng là lớn vô cùng. Đối với từng cái bác sĩ đến nói, thuật trước chẩn đoán bệnh đều là vấn đề đau đầu nhất. Không có khác, trách nhiệm trọng đại a. Đương nhiên, số 444 bệnh viện tốt liền cũng may, không sợ chữa bệnh nào. Người bệnh nếu như giận chó đánh mèo bác sĩ, cầm đem đại khảm đao tới, đó chính là muốn chết. Nhưng nếu quả thật bởi vì thuật trước chẩn đoán bệnh đưa tới xảy ra bất trắc, phòng nội bộ khẳng định phải có nội bộ khiển trách. Lúc này, Ấn Vô Khuyết cái này đối với nhân sự có quyền phát biểu rất lớn hành chính phó viện trưởng, ý kiến liền hết sức quan trọng. Phe phái đấu tranh về phe phái đấu tranh, tại viện trưởng quy định bên dưới, loại chuyện như vậy vẫn phải là giải quyết việc chung. Ta không đồng ý Trần chủ nhiệm trước mắt giải phẫu phương án. Ấn Vô Khuyết đơn giản cũng liền đem lời nói trực tiếp bày ở cái này, nếu như Hàn viện phó muốn cường hành đẩy mạnh giải phẫu, như vậy thì phải làm tốt gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị. Gánh chịu trách nhiệm. Rất hiển nhiên Ấn Vô Khuyết khẳng định không có khả năng trừng phạt cùng hắn đồng cấp Hàn Minh, như vậy gánh trách nhiệm khẳng định chính là phẫu thuật thầy thuốc. Trần Chuẩn vốn chính là Hàn Minh bên này người, Ấn Vô Khuyết có lý do chèn ép, chụp linh liệu chút gì đều là nhẹ, phải đến trông coi nhà xác vừa ý hai tuần lễ là có nhiều khả năng. Hàn Minh sau đó đơn giản mở ra tay, trực tiếp nói ra, cái kia chiếu Ấn phó viện trưởng ý tứ, ngươi có cái gì càng tốt giải phẫu phương án. Đồng thời cắt bỏ hai cái lệ quỷ nguyên rủa, có thể bảo đảm người bệnh sinh tồn sao? Coi như có thể bảo đảm, thời gian dài dự đoán bệnh tình đâu? Người mắc bệnh dự đoán bệnh tình, mãi mãi cũng là mổ chính giải phẫu bác sĩ đỉnh đầu đặt ma cờ giết kiếm, ai cũng không biết chính mình giải phẫu sau người bệnh còn có thể sống bao lâu, một khi chết, liền sẽ tính vào năm đó người bệnh tử vong ngạch độ bên trong, vượt qua ngạch độ, vẫn là một cái bị viện trưởng thôi giữ chức vụ, lúc đó tử vong khủng bố kết cục. Cho nên, các thầy thuốc rất nhiệt tâm tại chính mình giải phẫu người mắc bệnh thời gian dài theo phỏng vấn. Bị hai cái lệ quỷ nguyên rủa, thuật hậu còn phải bảo đảm thời gian dài dự đoán bệnh tình, đó là một cái rất chật vật vấn đề. Ấn Vô Khuyết ngưng mắt nhìn trước mắt hình tượng báo cáo, nói, để cho bác sĩ Phương tới mổ chính như thế nào? Phương Chu. Mặc dù bác sĩ Phương trước mắt là hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, nhưng hắn là từ lệ quỷ khoa xoay qua chỗ khác, quan trọng nhất là, hắn chính là ít có thành công thực hành qua ác quỷ nguyên rủa, cũng để cho người bệnh thời gian dài sinh tồn đến nay bác sĩ. Lâm sàng bên trên, ác quỷ nguyên rủa bị chẩn sai là lệ quỷ nguyên rủa, là phi thường tư không tiến quán, mà thường thường nguyên rủa giải phẫu cắt bỏ sau đưa vào chú vật khoa, mới có thể thu được cuối cùng chẩn đoán chính xác. Mà thuật trước chẩn sai thì sẽ đưa đến giải phẫu bình xét cấp bậc lệch lạc, sử dụng cũng sẽ là so với cấp bậc thấp ra mổ. Loại tình huống này bên dưới, bác sĩ khoa ngoại tử vong tỷ lệ cũng không thấp. Mà Phương Chu quá khứ liền từng tại bị chẩn sai là lệ quỷ nguyền rủa ác quỷ nguyền rủa trước mặt bảo trụ tính mạng, hơn nữa đem nguyền rủa hoàn chỉnh cắt bỏ, người bệnh theo phỏng vấn đến nay, nguyền rủa đều chưa từng tái phát. Hàn Minh không biết Ấn Vô Khuyết tại đánh tính toán gì, hắn mục đích không phải muốn chiếm hữu xong lệ quỷ chú vật sao? Còn là nói, hắn có cái gì khác dụng ý? Trước đây Lục Nguyên sau khi chết, Hàn Minh cuối cùng từ đáng kể tử vong trong sự sợ hãi có thể giải phóng, vốn dĩ là kế nhiệm Ấn Vô Khuyết chính là cái mao đầu tiểu tử, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần phát hiện, Ấn Vô Khuyết đáng sợ, không kém Lục Nguyên. Ta sẽ thương lượng với hắn nhìn một chút. Hung linh ngoại khoa khám bệnh phòng. Đây là một cái tương đối muốn nhàn rỗi một chút phòng, dù sao hung linh nguyền rủa cũng không phổ biến, nhưng từng cái người mắc bệnh đến đều sẽ là bệnh viện mang đến mới nguyền rủa. Cho nên, hung linh ngoại khoa phòng bình thường nghiêm cấm những khoa thất khác bác sĩ tiến nhập, y tá cũng rất ít đóng tại cái này. Hung linh ngoại khoa phòng tổng cộng chỉ có 3 gã cao cấp chức danh y sư, bên dưới thì là 4 gã trung cấp chức danh y sư. Bất quá thân là chủ nhiệm khoa Hàn Minh đã không ngồi khám bệnh, cho nên ở đây thực tế trưởng quản người là phó chủ nhiệm Lý Bắc Lâm cùng Phương Chu. Giờ này khắc này, một tên người bệnh bị xe cứu thương đưa vào phòng khám bệnh phòng khách. Khám bệnh trong đại sảnh phi thường âm ám, người bệnh giờ này gầy đến tựa như da bọc xương đầu. Sau đó, hắn đi lại khó khăn đi tới. Hai mắt cùng gương mặt lõm xuống thật sâu, thân thể gầy yếu được tựa hồ giống một trường tùy thời có thể bị gió thổi lên tới trang giấy. Sau đó, hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất bên trên, đối với mặt đất nôn mửa lên. Nhưng là, hắn cái gì cũng không nôn mửa ra, chỉ là đang nôn khan. Sau đó, hắn lộ ra một tia nhe răng cười, ngẩng đầu lên. Đang muốn tiếp tục đi tới, thân thể hắn bỗng nhiên bị sàn nhà hung hăng hút lại, cả người nằm úp sấp phía trên. Ngay sau đó, vô số chỉ tay từ đất bản bên trong đưa ra, đưa hắn từng điểm kéo vào. Không bao lâu sau, hai cái bác sĩ đi tới cái này đầu hành lang bên trên. Nguyễn chủ tướng bỏ đi lạc, một lần nữa dẫn hồi thiên nước đường. Một cái đang cầm một quyển thánh kinh, đã tạ đính trung niên nam nhân, làm dấu thánh giá ở ngực, đối với cái kia sàn nhà nói ra, ở mẹn. Ở bên người hắn thì là một cái hào hoa phong nhã, nhìn lên khá là thành thục ổn trọng trẻ tuổi bác sĩ nam, đáng tiếc, người bệnh chết ở đây, chỉ có thể bị đưa vào nhà xác, sau đó bước vào địa ngục. Phương Chu, tạ ơn đỉnh trung niên nam nhân vô vô thánh kinh, nói ra, phàm tin Chúa, lại vừa lấy thu được cứu vớt. Không tin, mới có thể trầm luân địa ngục. Đó là ngươi chính mình lý giải đi. Tuổi trẻ bác sĩ nam ngồi xổm người xuống, nhìn vừa rồi nam nhân kia nôn khan địa phương, bỗng nhiên đưa ra tay, bắt được cái gì? Nhưng là, hắn trên tay, rõ ràng cái gì cũng không có. Cho ta đi, sau khi tan việc ta đưa đi chú vật khoa. Đang cầm thánh kinh tạ ơn đỉnh trung niên nam nhân nói, bọn họ sẽ xử lý. Phương Chu nhìn không có vật gì trên tay, sau đó móc ra nhất bả thủ thuật đao, hung hăng cắm ở hư vô vật bên trên, ngay sau đó, đại lượng máu từ trong hư vô tuôn ra. Ừm. Phương Chu đối mặt một màn này, gật đầu, cũng chỉ có thể giao cho bọn họ xử lý. Trở về phòng khám bệnh, Phương Chu ngồi ở cái bàn bên trên. Hắn nghĩ Lộ Dụ Thanh bái việc nhờ chính mình. Quá khứ tại Lệ Quỷ khoa thời điểm, Lộ Dụ Thanh là so với hắn so với thưởng thức một nhân tài. Nàng tại thời kỳ thực tập ở giữa liền biểu hiện ra chắc tuyệt mới có thể không nói, hiện tại thân bên trên thời gian hệ chú vật năng lực cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Đi qua mấy năm nay tích lũy, nàng hẳn rất nhanh có thể thi được cao cấp chức danh. Cho nên, luôn luôn đưa nàng làm là học sinh của mình để đối đãi. Biết trước ngộ. Phương Chu tự mình lẩm bẩm, hiếm thấy ca bệnh a. Đối với một cái bác sĩ đến nói, lâm sàng ca bệnh tích lũy mới là để thăng y thuật căn bản, cho nên hắn không có suy tính nhiều đáp ứng. Cho nên, hắn đã đặt xong đi về nút thành phố vé máy bay. Hắn không nghĩ tới Lộ Dụ Thanh vì sao không cho người bệnh tới bệnh viện liền trần, có lẽ là bởi vì treo hung linh khoa linh liệu điểm quá đắt đỏ nguyên nhân đi. Bất quá điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn lần này tương đương với chữa bệnh từ thiện, dù sao viện trưởng nghiêm cấm bác sĩ bên ngoài tư nhân thu lệ phí tiếp trần. Tiểu tại này lúc, hắn chợt thấy phòng khám bệnh cửa bị đẩy ra. Để cho hắn kinh ngạc chính là, tiến vào lại là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô gái trẻ tuổi. Đọc tỏ. Nữ tử vừa mở miệng chính là anh ngữ, cũng may Phương Chu anh ngữ trình độ không sai, có thể nghe hiểu nàng đón đến. Nơi này là số 666 bệnh viện, không sai. A. Có thể là thế nào nhìn lên cùng ta tới sơ trận thời điểm không giống với lúc trước. Hơn nữa, vì sao khắp nơi đều là tiếng Trung? Còn không đợi Phương Chu mở miệng, đột nhiên, từ nữ tử kia phía sau, đi ra một cái mang màu đỏ khẩu trang y tá, bóp một cái ở cổ của nàng, sau đó, đưa nàng kéo đến bên ngoài. Sau đó, phòng khám bệnh cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Bên ngoài, đầu tiên là chuyển đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiện đà, tất cả quay về tĩnh mịch. Chuyện thuần phong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 173, nhất định phải đi nhìn ảo thuật tú. Đới Lâm, Lộ Dụ Thanh, La Nhân ba người đang về đút thành phố mặt Nam Nhân Đức sân bay nhận điện thoại. Phương Chu đã bằng lòng Lộ Dụ Thanh tự mình đến một chuyến về đút thành phố, để cho La Nhân đều cảm giác không có ý tứ, hắn cảm giác mình tự mình đi bác sĩ bên kia mới thích hợp. Nhưng Phương Chu cảm thấy, để cho người bệnh lên tàu máy bay dạng này giao thông công cụ không quá thích hợp, cho nên vẫn là hắn tự mình đến một chuyến là tốt. Thực sự là cảm giác không có ý tứ. La Nhân tâm lý mặt vẫn là rất băn khoăn, cố ý để cho hắn người như vậy đảm nhiệm y sư tới về đút thành phố, nếu không phải là các ngươi nói bác sĩ không cho phép thu nhận người bệnh tài vật, ta lúc đầu muốn cho hắn bao cái hòm bao. La Nhân cũng là nghe xong Đới Lâm giải thích mới biết, mặc dù Phương Chu là một cái bác sĩ chủ nhiệm, thế nhưng đây là chức danh không phải chức vụ của hắn vẫn là phòng phó chủ nhiệm. Đối với La Nhân đến nói, hắn hiện tại rất cần đến từ chuyên nghiệp quyền uy linh dị bác sĩ kiến nghị. Hiện tại, hắn gặp phải một cái chật vật lựa chọn. Hắn một lần cuối cùng biết trước trong ngộng, tử vong. Thế nhưng tại trước khi chết trong nháy mắt đó, ngộng bên trong mình nói một câu lời nói. Câu nói kia để cho hắn cảm giác được dùng mình. Hắn muốn Phương Diện nhìn thấy bác sĩ Phương, sau đó hướng hắn cố vấn chuyện này, cho ra một cái tốt phương án. Viện trưởng quy định sắc nghiêm khắc, bác sĩ muốn ở bên ngoài tư nhân trận, nhất định phải không thu đồng nào. Đới Lâm cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cự tuyệt Khương Lam sở hữu hảo ý có lẽ bởi vì đặc biệt băn khoăn, trước một trận, Khương Lam liên hệ Đới Lâm, nói nàng đã điều chỉnh đến Vệ Đút thành phố chi nhánh công ty làm việc, lần sau muốn tìm thời gian cùng Đới Lâm ăn chung cái cơm, cũng bị Đới Lâm nhiều lần phải thác. Dựa theo thời gian, lại quá nửa giờ đồng hồ máy bay liền muốn rơi xuống đất. Đới Lâm lại nhìn một chút đồng hồ đeo tay, chờ bác sĩ Phương đến rồi, chúng ta liền dẫn hắn đi chúng ta giúp hắn đặt trước tốt khách sạn. Cái này thuộc về bình thường chi tiêu, ngược lại là không sao. Đới Lâm cũng là lần thứ nhất cùng hung linh ngoại khoa bác sĩ gặp mặt. Cái này phòng bác sĩ đều là bệnh viện tinh anh nhất một nhóm người, có thể nói, ở nơi này phòng làm ra chắc tuyệt thành tích, liền có thể cung cấp là phó viện trưởng người kế nhiệm. Người không cần quá khẩn trương, bác sĩ Đới. Lộ Dụ Thanh nhìn ra Đới Lâm đối với sắp cùng dạng này vương bài bác sĩ gặp mặt, có chút cục xúc bất an, bác sĩ Phương làm người rất bình dị gần gũi, hơn nữa còn là rất là mối họa người lo nghĩ. Đới Lâm gật đầu, hắn cũng từng nghe nói bệnh viện bác sĩ đối với bác sĩ Phương đánh giá, hắn thuộc về bệnh viện này ít có, nắm giữ nhân tâm thầy thuốc. Hắn nghe nói, trước đây Lục Nguyên phó viện trưởng còn tồn tại thời điểm, lúc đó còn tại Lệ Quỷ ngoại khoa Phương Chu cũng là hắn đã từng cân nhắc qua người kế nhiệm một trong, lấy y thuật của hắn cùng thành tựu, thăng nhâm viện phó, cũng là có thể phục chúng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn càng là chói mắt yêu nghiệt thiên tài ấn vô khuyết. "Bác sĩ, tại sao muốn giết ta?" Hóa là Đoán Linh Cao Vân Dịch chính là lời nói, lần thứ hai quanh quẩn tại Đới Lâm trong đầu. Mặc dù Đoán Linh chính là lời nói khả năng không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng Đới Lâm vẫn là rất khó không thèm để ý. Hắn vì sao nói là bác sĩ giết hắn? Vẹn vẹn bởi vì số 444 bệnh viện bác sĩ không thể tới kịp cứu viện hắn sao? Vẫn là hắn chết, có cái gì cái khác cần tình? Nửa giờ đồng hồ thời khắc mà qua. Phương chủ nhiệm. Đới Lâm nghe được Lộ Dụ Thanh tiếng la, lập tức nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy một cái phi thường thư sinh khí, sắc mặt trắng nõn, đại khái ngoài 30 nam tử trẻ tuổi dẫn theo một cái dương hành lý hướng phía bọn họ đi tới. Mặc dù Phương Chu chỉ là phó chủ nhiệm, nhưng đối với Lộ Dụ Thanh đến nói, đã sớm đem hắn coi là chủ nhiệm để đối đãi. Lộ Dụ Thanh vốn dĩ là Phương Chu sẽ rất thân thiết cùng nàng chào hỏi, nhưng là thần sắc của hắn cũng rất ám đạm. "Phương, Tiểu Đường, lời nói không nên tùy tiện nói lung tung. Ta là phó chủ nhiệm." Phương Chu sắc mặt có chút khó coi, hắn lo lắng xem lấy Đới Lâm cùng La Nhân, nói ra, vị nào là người bệnh. Mặc dù bây giờ Đới Lâm tại số 444 bệnh viện coi như là một danh nhân, bất quá Phương Chu trước đó cùng Đới Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt. Là, ta." La Nhân nhanh chóng tiến lên, cầm Phương Chu tay, "Phương chủ, bác sĩ Phương, thật phi thường cảm ơn ngài chủ động tới là ta Trần Trị, chúng ta đã vì ngài đặt xong khách sạn." "Tốt," vừa đi vừa nói. "Được rồi, ngài mời." Xe của ta liền dừng ở phi trường bên ngoài. Phương Chu quan sát một lần La Nhân, hỏi, "Ngươi bây giờ lái xe không có vấn đề a?" "Sẽ không có chuyện gì a, trừ làm biết trước ngộng, ta cũng không có những bệnh chẳng khác." "Ta tới lái xe đi." Lộ Dụ Thanh nhìn ra bác sĩ Phương lo lắng, nói, "Ổn thỏa là hơn. Cái kia làm phiền ngươi, Tiểu Đường." "Vị này, khẳng định chính là bác sĩ đấy đi." "Không sai, bác sĩ Phương, ngưỡng mộ đã lâu." Đới Lâm cầm Phương Chu tay, nói, "Hôm nay xem như là rốt cục nhìn thấy chân nhân." Đới Lâm cái này ngược lại cũng không phải phụ thừa, là phát ra từ thật tình khen tặng. Tại Hung Linh ngoại khoa đảm đương bác sĩ chủ nhiệm, y thuật sự cao siêu, tuyệt đối với có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hắn thầy thuốc như vậy nếu như làm công khai giải phẫu, các thầy thuốc là có thể quan sát tuyệt đối sẽ đoạt phá danh lệch. "Được, La tiên sinh, ngươi đem cụ thể bệnh sử lại nói rõ với ta một lần đi." Sau đó, một nhóm bốn người ngồi lên đỉnh ở phi trường bên ngoài xe cộ, Lộ Dụ Thanh lái xe, La Nhân thì nói rõ ràng tỉ mỉ một phen bệnh của hắn lịch sử. Ngẫm cảnh cuối cùng, "Ta, bác sĩ Đới, bác sĩ Lộ, tại mẹ ta trong nhà mặt, sau đó, ta trong phòng khách thấy được bác sĩ Đới cùng bác sĩ Lộ thi thể, sau đó ta liền thấy, phía sau cái kia mụ mụ đống nhiên hướng phía ta phiêu đi qua, sau đó giết chết ta. Liên vào lúc đó, xảy ra một kiện chuyện không nghĩ tới." Cuối cùng, La Nhân rốt cục nói đến trọng điểm. Phương Chu thì là luôn luôn cầm điện thoại di động, đối với La Nhân tiến hành ghi âm. Lúc đó, trong mộng ta nói một câu lời nói. La Nhân nói đến ở đây, lại bổ sung một câu, "Câu này lời nói, kỳ thực ta lúc tỉnh lại quên mất, ta là tại hôm nay mới đột nhiên nghĩ tới tới. Ngươi xác định sẽ không nhớ lầm?" "Sẽ không." La Nhân như đinh đóng cột nói, "Ta lúc đó nói, ta của quá khứ, ngươi nhìn tới đây lời nói, nhớ kỹ, nhất định phải đi nhìn lễ Giáng sinh ngày đó ảo thuật biểu diễn, nhất định phải đi. Nếu không, ngươi sẽ hối hận." Câu này vừa nói, Phương Chu cũng lộ ra khác thường biểu tình. Hiện tại vấn đề cũng rất phiền toái. La Nhân thủy chung không biết lễ Giáng sinh ngày đó ảo thuật tú chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, chỉ cần không mang theo mụ mụ đi tham gia ảo thuật tú, tất cả liền có thể kết thúc. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Mộng cảnh bên trong, chính mình trước khi chết thế mà hướng quá khứ chính mình cảnh báo. Cái này ảo thuật tú, lại còn liền không đi không thể. "Bác sĩ Phương," La Nhân lo lắng hỏi, "ta rốt cuộc là đi hay là không đi?" Phương Chu đình chỉ ghi âm. "Ta không có biện pháp phán đoán. Biết trước mộng bệnh như vậy lệ, không phải là không có. Nhưng ta quá khứ từ chưa có tiếp xúc qua ngươi trạng huống như vậy. Lúc đầu, từ mộng tình huống bên trong suy đoán, tương lai ngươi căn bản không làm quá biết trước mộng, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Ngươi biết tự mình đi tới làm tử vong ngày mộng, cho nên mở miệng nhắc nhở ngươi ngày xưa." "Là, đây chính là phiền phức địa phương." Nhìn vẻ mặt hoảng sợ bất an La Nhân, Phương Chu suy tư một phen sau, nói, "Ta kiến nghị, ngươi dẫn mẹ ngươi mẹ tới bệnh viện làm kiểm tra, đầu tiên xác định biết trước mộng rốt cuộc làm sao sinh ra. Linh liệu điểm phương diện vấn đề ngươi trước đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao tính mạng quan trọng hơn." Đới Lâm liền vội vàng lắc đầu, "Bác sĩ Phương, ta không muốn để cho La Nhân tới bệnh viện." Đới Lâm cảm thấy, so với biết trước trong mộng quỷ, số 444 bệnh viện còn muốn càng đáng sợ nhiều lắm. La Nhân cũng đã đoán được, số 444 bên trong bệnh viện bộ có dấu cái gì kinh khủng bí mật kinh người, cái kia chỉ có hắn nhìn thấy người bệnh thủ tục, đã nói lên điểm này. Mà đối với Đới Lâm đến nói, hắn vô pháp xác định, bệnh viện kiểm tra dụng cụ sẽ hay không phát triển La Nhân là một cái ngoại tộc. Phát hiện hắn có thể xem tới được cái kia ẩn dấu người bệnh thủ tục sau, vị kia thần bí viện trưởng có hay không lại sẽ đối với La Nhân tiến hành xử trí. "Bác sĩ Phương, nhờ cậy." Đới Lâm dùng câu khẩn thái độ hướng hắn khẩn cầu, "La Nhân là ta bằng hữu tốt nhất." Phương Chu đầu hơi ngửa về phía sau, suy tư một trận. "Đã như vậy, đi tham gia ảo thuật tú đi. Lễ Giáng sinh cái kia một ngày, ta điều cái ban, cùng các ngươi cùng đi. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố." Chương 174, màu đen đường nét. Đối với linh dị bác sĩ đến nói, vô luận thân ở chỗ nào, đi làm đều là thuần gì, cho nên Phương Chu trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể sống tại vết đút thành phố. Đến rồi ngủ lại khách sạn, mở cửa ra, Phương Chu cũng không nghĩ tới lại là cấp 5 sao khách sạn. "Bác sĩ Phương, đây là chúng ta gửi vào hợp tác lâu dài thương vụ khách sạn." La Nhân tiếp lấy nói ra, "trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngài." "Không cần tìm rượu ngon như vậy tiệm." Phương Chu vội vàng nói, "khách sạn quá tốt, ta sợ viện trưởng sẽ nhận định cái này thuộc về biến tướng địa chi trả cho ta tiền khám bệnh, trái với quy định lời nói, ta là phải bị trừ tiền lương, dừng chân phương diện, ta chính mình gánh chịu đi." "Cái này không sao." Linh liệu điểm trước mắt hối đoái nhân dân tệ hối tỷ lệ tăng lên không ít, ta gần nhất vốn là dự định nhiều hối đoái ít tiền tới quản lý tài sản. Linh liệu điểm hối đoái các nước tiền hối tỷ lệ vẫn luôn có so với đại ba động, chỉ cần tại bên trong bệnh viện tiến hành hối đoái, tương ứng tiền vốn sẽ xuất hiện tại tự mình chỉ định ngân hàng trong thẻ. Bất quá, một bộ phận các thầy thuốc sẽ theo lúc hối tỷ lệ ba động, sẽ không dễ dàng hối đoái, Phương Chu chính là loại này. "Tốt, chúng ta trước không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngài đi gặp mẹ ta." "Tốt, các ngươi cũng mau điểm trở về đi." La Nhân, Đới Lâm cùng Lộ Dụ Thanh sau khi rời đi, Phương Chu ngồi một mình ở khách sạn bên trong gian phòng. Trong đầu hắn như trước hồi ức lấy buổi chiều một màn kia. Thiếu chút nữa, hắn liền để mang màu đỏ khẩu trang y tá phát hiện mình. Khi đó, nếu như hắn cùng cái kia ngoại quốc nữ người nói chuyện lời nói. Số 666 bệnh viện. Bệnh viện thủ tục bên trong luôn luôn nhấn mạnh, bệnh viện này là số 444 bệnh viện, không phải số 666 bệnh viện. Cùng với, nếu như xem tới được mang màu đỏ khẩu trang bác sĩ hoặc là y tá, nhất định phải coi là nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Số 444 bệnh viện rất ít tiếp đại Âu Mỹ người bệnh, bình thường đến nói đại đa số người bệnh đều là người Trung Quốc, thỉnh thoảng sẽ có Nhật Hàn, Ấn Độ, Đông Nam Á người bệnh nhập viện. Âu Mỹ người bệnh bình thường cũng đều là vừa cuộc sống thoải mái tại Á Châu mới có thể tiến nhập, nhưng này cái ngoại quốc nữ nhân không giống nhau. Nàng cảm thấy nơi này là cái gọi là số 666 bệnh viện. Phải tin tưởng nơi này là số 444 bệnh viện. Tựa như là viện trưởng thật sâu trồng vào từng cái bác sĩ trong đầu một cái khái niệm, không có ai hoài nghi tới điểm này. Nhưng là bây giờ, Phương Chu lại cảm thấy buộc phát không thích hợp lên. Còn có, vì sao cái kia ngoại quốc nữ nhân sẽ bị màu đỏ khẩu trang y tá bắt đi? Người bệnh là nhìn không thấy những cái kia màu đỏ khẩu trang nhân viên y tế. Vì sao sẽ còn bị bắt đi, sau đó giết chết? Hung linh ngoại khoa phòng, không phải bình thường người bệnh có thể đi vào. Bệnh viện thông thường sẽ thu thiện đích xác định người bệnh gặp nguyên rủa, là bọn họ cấp cho tương ứng phòng bác sĩ danh thiếp. Cùng với, nhất làm cho hắn để ý một việc. Cái kia ngoại quốc nữ nhân nói, vì sao nàng ở đây nhìn thấy như vậy nhiều tiếng Trung? Nói cách khác, nàng khái niệm bên trong, ở đây cũng đều là Anh ngữ. Số 444 bệnh viện bên trong không có Anh ngữ danh xưng phòng. Đúng thế. Trong hiện thực bệnh viện suy nghĩ đến người bệnh quốc tịch khả năng bất đồng, các loại văn tự tiêu thức phần lớn đều sẽ phối lên Anh ngữ. Thế nhưng tại số 444 bệnh viện, tìm không đến bất luận cái gì Anh ngữ. Thậm chí, dù là CT phòng đều viết là đứt gãy quét hình phòng, siêu vi B phòng viết là siêu âm phòng. Lẽ nào, thật tồn tại một cái số 666 bệnh viện? Vậy tại sao viện trưởng ký kết quy tắc bên trong, muốn lừa dối bác sĩ số 666 bệnh viện là không tồn tại? Mà đối với Phương Chu đến nói, thống khổ nhất địa phương ở chỗ, hắn không thể tìm bất luận kẻ nào nói hết điểm này. Thấy qua màu đỏ khẩu trang bác sĩ cùng y tá, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn tắm rửa một cái, đổi bên trên đồ ngủ, mở ra mang theo người laptop, sau đó bắt đầu lên mạng rèn mặn. Hạ rèn. Phương Chu đầu tiên là nhìn trang, sau đó liền đi mạng bên ngoài. Hắn xưa nay đối với ảo thuật không có hứng thú, cho nên không thể nào lý giải vị này ảo thuật đại sư. Lục soát một chút mới biết, Zeman là nổi danh thế giới ma thuật sư, cũng liền so David. Có tờ phiệu dạng này vượt nhất lưu ma thuật sư chỗ thua kém một ít. Nhưng mà, nhìn Zeman ảnh chụp, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này, hắn đem Zeman ảnh chụp dần dần phóng đại. Sau đó, hắn nhìn kỹ hướng cái kia ảnh chụp, chợt phát hiện một việc. Hắn giơ lên tay, che khuất Zeman chán. Giờ khắc này, hắn phát hiện, Zeman cùng cái kia bị màu đỏ khẩu trang y tá giết chết ngoại quốc nữ nhân, rất giống. Nhất là con mắt, tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Phương Chu điều tra, Zeman không có tỉ muội. Phụ thân hắn cũng là con một, cho nên không có đường tỉ muội. Nhưng mẫu thân hắn tư liệu rất ít, có hay không biểu tỉ muội liền không xác định. Hắn thực sự không cảm thấy, này lại là một cái thuần túy vừa khớp, không có chuyện trùng hợp như vậy tình. Thế là, Phương Chu tiếp tục tra hắn, Edward. Hạ rèn cái này danh tự. Nhưng cái này một lần, nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, Phương Chu hít vào một ngụm khí lạnh. Edward tướng mạo, cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân, dáng dấp càng giống. Bởi vì một cái nam nhân, một cái nữ nhân, cho nên trên ngũ quan, Edward mũi có vẻ càng kiên cường hơn một điểm, cùng với làn da tương đối hắc một ít. Trừ cái đó ra, làm sao nhìn đều tựa như cùng một người. Edward Hạ Rèn là một cái danh tiếng cực là hỏng bét ma thuật sư, say rượu, cắn thuốc, song tính luyến, si mê chiêm tinh thuật, ảo thuật thường thường tìm kiếm cái lạ máu tanh là hắn thường gặp tiêu ký. Hắn đã từng thiết kế qua một cái sống lột người nào ảo thuật, biểu diễn đem một người đại não lột ra lại khép lại, toàn bộ ảo thuật rất thật tuyệt cùng, để cho rất nhiều khán giả đều sợ đến hồn phi phách tán, thậm chí có người tại chỗ nôn mửa ra. Si mê chiêm tinh thuật, Phương Chu đối với cái này cũng không có gì lý giải, nhưng bắt đầu mơ hồ hoài nghi, hắn chỉ sợ không phải ma thuật sư. Hắn sợ rằng có nào đó loại nguyền rủa lực lượng. Nếu như liên lụy tới Tây phương ác ma nguyền rủa, có lẽ ác ma khoa thích hợp hơn tới trị liệu la nhân mẹ con. Nhưng quá khứ biết trước ngộng các bệnh, phần lớn đều không có quan hệ gì với ác ma. Liên quan đến nhân quả luân hồi nguyền rủa, thật vương tay. Trước đây, Edward Hạ Rèn họ Trần nữ trợ thủ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, tại hắn ngăn tủ bên trong tiêu thất, sau đó liền không còn có bị hắn biến về tới. Mà ở lễ giáng sinh sau, nữ trợ thủ lại trở thành la nhân mẫu thần. Cái này tất cả phía sau đều lộ ra một loại quỷ dị. Nữ trợ thủ tiêu thất, nếu như là ẻ đùa hướng mỗi loại tà ác lực lượng như thế, như vậy đến tột cùng sinh ra như thế nào đáng sợ người rùa. Đới Lâm đang lật xem trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng khám bệnh chỗ ghi chép xuống bút ký. Hắn ngược lại chỉ nếu không muốn ngủ, liền không có bất luận cái gì buồn ngủ, liền trực tiếp khêu đèn đánh đêm. Làm là khám bệnh bác sĩ, hắn được không ngừng tăng lên y thuật của mình, là từng cái người bệnh phụ trách, tận khả năng giảm thiểu bọn họ linh liệu điểm chi tiêu. Bất chi bất giác, trời sắp sáng. Đới Lâm hiện tại vẫn không có bất luận cái gì mệt mỏi cảm, ngay cả một ngáp cũng không muốn đánh. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía bên cạnh ngủ say đệ đệ Đới Duy. Ánh mắt của hắn có năng lực nhìn ban đêm, cho nên một đêm không có mở đèn đọc sách, ngược lại cái này song ác ma chi nhãn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đới Duy, hy vọng ngươi về sau không có việc gì. Hắn đi lên trước, là đệ đệ đắp chăn xong. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên một nhìn, là bác sĩ Phương đánh đến điện thoại. Uy, bác sĩ Phương. Đới Lâm không biết hắn vì sao phải gọi điện thoại. Phương Chu nhìn bên trên Đới Lâm, nói ra, bác sĩ Đới, làm phiền ngươi một việc. Hắn đem màn hình điện thoại di động đối chuẩn chính mình laptop sắp tới lại. Bác sĩ đối, ta hỏi ngươi. Phương Chu giơ lên tay, vén lên tóc, ngươi xem đến trán của ta, có cái gì? Biến hóa sao? Đới Lâm trong lòng ngẩn ra. Cái trán? Chẳng lẽ là? Đới Lâm cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu, nói, không có. Ngươi cũng nói không có, cái kia ta yên tâm một chút. Ngươi cảm thấy cái trán có dị dạng cảm? Có lẽ chỉ là ta tác dụng tâm lý đi. Nếu quả như thật có việc, ta liền được đi ác ma khoa liền xem. Ánh mắt của ngươi là ác ma chi nhãn, cho nên ta để ngươi đến xem. Bác sĩ Phương, đã bao lâu? Vẫn chưa tới một cái giờ đồng hồ. Đúng lúc này, Phương Chu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Vừa rồi, Đới Lâm trong lúc nói chuyện, đi lại một lần vị trí, vì vậy, Phương Chu thấy được Đới Lâm giường sau lưng. Đới Lâm giường sau lưng bên trên, tại điện thoại tia sáng soi sáng bên dưới, Phương Chu rõ ràng nhìn thấy một mảnh đen nhánh hình người đứng nét, đang đắp chăn, đang nằm tại phía trên. Giờ này, Phương Chu cảm giác được trên trán cảm nhận sâu sắc, lập tức trở nên trước đó chưa từng có cường liệt lên. Hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở Đới Lâm, bỗng nhiên, cái kia đoàn màu đen hình người đứng nét xoay đầu lại. Cứ việc cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Phương Chu chỉ cảm thấy mãnh liệt khủng bố xâm nhập toàn thân. Hắn cảm giác được, cái kia đoàn màu đen đứng nét đang cảnh cáo hắn. Không cần nói ra hắn vừa mới nhìn thấy cái gì, bằng không, hạ chàng nhất định phải chết. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 175, tin tưởng cùng tồn tại. Phương Chu gắt gao bưng cái chán. Đới Lâm thì là hình như nghe được động tĩnh gì, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay đầu lại nói với Phương Chu, "Bác sĩ Phương, đệ đệ ta hình như tỉnh, ta liền cúp trước, đợi lát nữa sẽ liên lạc lại ngài." Đới Lâm cúp video điện thoại sau, Phương Chu lập tức phát hiện, cái chán dị dạng cảm giảm bất không ít. Quả nhiên, giữa hai cái này có liên hệ. Phương Chu đi tới khách sạn cửa sổ miệng, bưng cái chán, bắt đầu suy nghĩ một loạt vấn đề. Hắn đã phát hiện một việc, làm hắn bắt đầu thâm nhập suy nghĩ số 666 bệnh viện có hay không thật tồn tại cái vấn đề này thời điểm, cái chán cảm nhận sâu sắc liền sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Đây không phải là tác dụng tâm lý, cũng không phải vừa khớp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Chu rất thích xem phim Mỹ. Mỗi một năm mới ra đại lượng phim Mỹ, hắn đều sẽ lựa chọn sử dụng trong đó chấm điểm khá cao cái kia mấy bộ tới nhìn. Hắn hồi ức lên một bộ tên là Tây Bộ Thế Giới Phim Mỹ, cái này bộ phim Mỹ trên mạng bị danh tiếng là thần tác, cho đến tận này đã ra khỏi ba quý, sang năm hẳn là sẽ ra đệ tứ quý. Tại đây bộ phim Mỹ bên trong, chưa tới nhân loại sáng tạo ra một cái cơ giới bảng sinh nhân chủ đề nhạc viên. Bảng sinh nhân có được độ cao trí tuệ nhân tạo trí năng, bọn họ được thiết lập các loại trình tự, tại chủ đề nhạc viên bên trong sắm vai nở tờ cờ kiểu người, có thể vô số lần bị tới nhạc viên du ngoạn du khách sát hại, sau đó một lần lần thông qua bảo hành sống lại. Mà đối với những thứ này bảng sinh nhân đến nói, bọn họ thường ngày bên trong sẽ bị nhạc viên bảo hành người lặp đi lặp lại hỏi một vấn đề. Người đối với chính mình chỗ sinh hoạt thế giới có hay không có hoài nghi? Bảng sinh nhân tại trước mặt bọn họ không sẽ nói láo. Đối với nhạc viên người đến nói, bọn họ muốn đảm bảo chắc chắn bảng sinh nhân sẽ không sản sinh tự mình ý thức, mà là mãi mãi cũng cho là mình là loài người thực sự, không sẽ phát hiện mình là sinh hoạt ở một cái giả tạo chủ đề nhạc viên bên trong vật tiêu hao. Phương Chu Phi thường đam mê cái này bộ phim Mỹ, trí tuệ nhân tạo làm phản khoa học viễn tưởng đề tài rất nhiều, mà cái này bộ tập trung tại tự mình nhận thức phim Mỹ, gồm có nguyên vẹn triết học ý tứ hàm súc. Từng cái bảng sinh nhân, bọn họ bị hỏi ngươi là có hay không đối với chính mình chỗ sinh hoạt thế giới có hoài nghi thời điểm, đều sẽ không cảm thấy có người hỏi vấn đề này có cái gì kỳ quái. Bọn họ được thiết lập trình tự, lại tại cho phép trong phạm vi có được cùng nhân loại hầu như không khác tự mình nhận thức. Cuối cùng Phương Chu thậm chí kinh ngạc phát hiện, nhạc viên một ít công việc nhân viên, bọn họ cũng là bảng sinh nhân, nhưng nhân viên công tác lại hoàn toàn không có nhận thấy được điểm này, thật cho là mình là nhân loại, thậm chí lấy tạo vật chủ tư thế đối mặt với cùng bọn họ thuộc về đồng loại bảng sinh nhân. Bảng sinh nhân đối với sự vật tất cả nhận thức đều có thể tại chỉnh tự sửa chữa bên dưới tùy ý biến động. Thí dụ như, nữ chính chính là một cái dần dần thức tỉnh tự mình bảng sinh nhân, mà đảm nhiệm nàng phụ thân vai tuần một cái khác bảng sinh nhân bởi vì trục trặc báo hỏng sau, nhạc viên vì nàng đổi một cái mới bảng sinh nhân tới sắm vai phụ thân, mà nữ chính mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, một lần nữa thiết lập trình tự sẽ sửa chữa nàng nhận thức, để cho nàng đối với lần thứ nhất gặp mặt bảng sinh nhân xưng hô vì phụ thân. Chờ chút, làm sao nghĩ như vậy lên, liền cùng La Nhân chỗ đối mặt vấn đề, hầu như lúc giống nhau. Bây giờ nghĩ lại, Phương Chu không khỏi bắt đầu đi suy nghĩ một cái. Suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực vấn đề. Vì sao khi nhìn đến các ngươi phải tin tưởng bệnh viện này tên là số 444 bệnh viện, không phải gọi số 666 bệnh viện, không có anh ngữ danh xưng phòng, câu này từ ngữ văn góc độ đến nói rất kỳ quái quy tắc, chưa bao giờ cảm thấy không thích hợp đâu. Tại sao là phải tin tưởng, mà không phải trực tiếp dùng khẳng định câu tới tự thuật cái kết luận này đâu? Mà khi cái chán sinh ra cảm giác đau thời điểm, Phương Chu mới chân chính ý thức được câu này lời nói ở chính giữa văn ngữ pháp bên dưới có bao nhiêu kỳ quái. Mà hắn càng là đối với điểm này cảm giác được nghi hoặc, cảm nhận sâu sắc liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Còn có, vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia đồ vật. Phương Chu chú vật có một cái đặc điểm, có thể đối với nguy hiểm có phi thường tinh chuẩn nhận biết. Loại này tinh chuẩn nhận biết, rất nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Mà vừa rồi nguy hiểm như vậy nhận biết, là Phương Chu theo nghề thuốc tới nay lần thứ nhất. Cho dù là quá khứ gặp phải đáng sợ nữa hung linh, hắn cũng không có sản sinh qua như vậy sợ hãi mãnh liệt. Cùng cái kia màu đen đường nét vật thể so, hung linh gì gì đó căn bản không giá trị một đề. Lẽ nào, đây là trong truyền thuyết? Chú Linh. Phương Chu nghe nói qua Đới Lâm đệ đệ sự tình, dù sao chuyện này là Hàn Việt phó, cũng chính là hung linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa tự mình thúc đẩy. Đệ đệ của hắn tại ác ma khoa đi qua trị liệu sau, thuận lợi xuất viện. Đới Lâm đem vừa mới đó màu đen hình người đường nét vật thể, xem là đệ đệ của hắn. Liên cũng được tu sửa tự mình nhận thức bảng sinh nhân là giống nhau. Mà dựa theo quy tắc, nếu như tiếp tục đối với số 444 bệnh viện tồn tại sản sinh nghi vấn, cảm nhận sâu sắc duy trì liên tục đến một ít lúc trở lên, như vậy đối với Phương Chu đến nói, phải đối mặt vấn đề chính là, hắn được phải dựa theo quy tắc, đi ác ma khoa liền trần. Nhìn thấy cái kia màu đen đường nét vật thể, Phương Chu còn dám đi ác ma khoa đăng ký liền trần sao? Thế nhưng, nếu như bất tuân chiếu viện trưởng ký kết quy tắc, đi ác ma khoa liền trần, hắn lại sẽ là kết quả gì? Phương Chu cái chán cùng gương mặt, bắt đầu thấm xuất mồ hôi hột tới. Đừng nhìn hắn là một cái bác sĩ chủ nhiệm, nhưng tại trước mặt viện trưởng, hắn căn bản cái gì cũng không phải. Phương Chu đã ý thức được có chút thực tế tàn khốc, mà hắn cũng không dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu cái này sau lưng chân tướng. Ta tin tưởng, ta công việc bệnh viện là số 444 bệnh viện. Hắn cắn chặt răng, nói ra, căn bản không có cái gì số 666 bệnh viện tồn tại, căn bản không tồn tại. Ta tin tưởng bệnh viện này không có bất kỳ anh ngữ danh xưng phòng. Hắn không ngừng mà lặp lại câu này lời nói, đại khái lặp lại đến thứ 20 khắp tả hữu thời điểm, hắn rốt cục cảm giác được, cái chán cảm nhận sâu sắc bắt đầu một chút suy yếu lên. Đúng, không tồn tại cái gì số 666 bệnh viện. Tuyệt đối không tồn tại. Không tồn tại. Phương Chu cuối cùng mệt mỏi, hắn trực tiếp liền ngủ trên ghế salon. Ngủ sau một hồi, hắn mới bị chuông điện thoại di động đánh thức. "Bác sĩ Phương, người gọi tới điện thoại di động là Lộ Dụ Thanh, là như thế này, hôm nay chúng ta mang ngài đi gặp La Nhân Mụ Mụ." Phương Chu chợt phát hiện, cái chán cảm nhận sâu sắc hoàn toàn tiêu thất. "Hết rồi." Hắn lập tức vui vẻ lên. "Thật tốt quá." Hắn lập tức đối với điện thoại di động một đầu khác nói ra, "Tốt, ta biết rồi." Phương Chu cùng Lộ Dụ Thanh ước định tốt thời gian sau, cúp điện thoại di động, đi đến phòng tắm, tắm rửa một cái. Từ buổi sáng tỉnh lại, phát hiện cái trán sản sinh cảm giác đau thời điểm, hắn mồ hôi trên người sẽ không dừng lại. Hắn có thể khẳng định, chính mình sở dĩ sẽ sản sinh cái chán cảm nhận sâu sắc, căn bản nguyên nhân chính là bởi vì cái kia hư hư thực thực cùng Hạ Dẹn gia tộc có quan hệ nữ tử. Hắn không muốn biết cái này phía sau cất giấu cái gì, cũng không muốn biết màu đỏ khẩu trang y tá phía sau có bí mật gì. Hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh. Còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Phụ mẫu hắn tuổi tác đều lớn, hai tử vừa mới bên trên nhà trẻ, một năm trước hắn mới vừa tái hôn, thê tử là chiếu cố hài tử một mực tại gia đảm nhiệm bà chủ gia đình. Phương Chu có thể nói là cái nhà này trụ cột, hắn không thể xảy ra chuyện, không thể chết. Mà hắn luôn luôn nói với thê tử, hắn là một nhà cỡ lớn bệnh viện tư nhân bác sĩ khoa ngoại, nghiêm ngặt mà nói cũng không tính là nói dối. Cái bệnh này lệ, hắn không muốn lại liên lụy quá sâu. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 176, manh mối. Bác sĩ Phương cảm xúc hình như có điểm không quá đối với. Lộ Dụ Thanh đối với Phương Chu vẫn rất hiểu, mặc dù cái sau chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Lộ Dụ Thanh một mực là đưa hắn coi là lão sư để đối đãi. Đới Lâm biết Phương Chu nhất định là bởi vì cái chán dị dạng mà như vậy, nhưng hắn sẽ không đem điểm này nói cho Lộ Dụ Thanh. Chờ gặp được Phương Chu, chán của hắn sẽ không xuất hiện một cái màu đen ngược lại thập tự. Hôm nay vừa thật là cuối tuần, bệnh viện không đi làm. Vẫn là Lộ Dụ Thanh lái xe, chở Đới Lâm cùng La Nhân đi khách sạn tiếp Phương Chu. Bác sĩ Phương cảm thấy, bệnh của ta lệ rất vướng tay sao? La Nhân ít nhiều có chút lo lắng lên, hắn lo lắng nhất chính là mình bị nguyền rủa để cho dạng này vương bài bác sĩ khoa ngoại đều không thể trị liệu. Có lẽ là ta đa tâm. Lộ Dụ Thanh sợ làm cho La Nhân tâm tình tâm thần bất định lên, lập tức nói ra, cũng có thể là chúng ta đem hắn gọi tới Vệ Đốt thành phố, để cho bác sĩ Phương quan tâm hắn nhà tình trạng đi. Bác sĩ Phương kết hôn cần phải vẫn chưa tới một năm, hai tử của hắn còn nhỏ, hắn vừa đi, trong khoảng thời gian này liền cũng phải là hắn thái thái chiếu cố hai tử. Đới Lâm sửng sốt, kết hôn không đến một năm thì có hai tử. A, cũng là, ngẫu nhiên cũng có loại tình huống này. Cái kia ngược lại cũng không phải. Hai tử là hắn cùng đệ nhất đảm nhiệm thê tử sinh. Lộ Dụ Thanh nhiều ít vẫn là có mấy phần bắt quái bản tính, cũng không suy nghĩ đây là hắn người tình trạng, bắt đầu triển khai thoại đề, hắn đệ nhất đảm nhiệm thê tử là chết ở ác linh trên tay. Bị quỷ giết. Đới Lâm mở to hai mắt nhìn, hắn chính là hung linh bác sĩ khoa ngoại a. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng, bên trong bệnh viện bộ lúc đó truyền rất nhiều phiên bản, về sau phòng chủ nhiệm đều không cho chúng ta lại đàm chuyện này. Khi đó, Phương thầy thuốc hay là lệ quỷ khoa, thực sự là thương cảm. Đới Lâm đối với Phương Chu không khỏi tràn ngập đồng tình, là một linh dị bác sĩ, lại không cứu vớt được thê tử của chính mình, hài tử cũng còn nhỏ tuổi sẽ không có mâu thân. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Đới Duy, hắn hiện tại như trước rất tự trách, lúc đó hắn vốn có thể lấy ngăn cản đệ đệ bị người rửa, nhưng là cuối cùng lại làm cho đệ đệ tiến nhập ác ma khoa liền trận. Hắn thủy chung không biết đệ đệ lúc nào gặp phải nguyền rủa tái phát vận mệnh, thậm chí hắn không biết đệ đệ hiện tại tình huống đến cùng có tính không là lâm sàng chữa khỏi. Đới Duy, ca ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi triệt để chữa khỏi, nhất định. Đới Lâm tại nội tâm như vậy quyết định. Đến rồi khách sạn phụ cận, Đới Lâm tại mấy trăm mét bên ngoài liền thấy Phương Chu. Cách khoảng cách này, thông qua ác ma chi nhãn, hắn như trước có thể rõ ràng nhìn thấy Phương Chu cái chán. Không có màu đen ngược lại thập tự. Đới Lâm xem như là thở dài một hơi. Nói thật lời nói, ác ma khoa cái chỗ kia, có thể không đi, còn là đường đi tốt. Xe đình dựa đi tới sau, La Nhân đi xuống xe. Đi tới Phương Chu trước mặt, nói ra, "Bác sĩ Phương, vất vả ngươi, ta dẫn ngươi đi đi." "Ân, là như thế này, ta không thể nói cho mẹ ta thật lời nói, cho nên lý giải, ta không phải lấy thân phận thầy thuốc đi gặp mụ mụ ngươi, đúng không?" Kỳ thực, lý trí nói cho Phương Chu, hắn hiện tại ổn thỏa nhất lựa chọn chính là lập tức rời đi Vệ Đốt thành phố, không nên cùng chuyện này có dính dớp. Hắn hoàn toàn có thể cuối tuần mang theo thê tử cùng hài tử đi động vật viên, thủy tộc quán, rời xa cái này tất cả. Hắn không có biện pháp xác định, tiếp tục nữa, cái chán sẽ không lại độ hiện màu đen ngược lại thập tự. Thế nhưng, suy nghĩ nhiều lần sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định lại thử một lần. Dù sao, liên lụy tới quá nhiều cái nhân mạng, có thể rút, vẫn là rút một đám đi. nếu không, hắn tâm lý trung quy bất an. Thân nhân chết vào ác linh tay đau nhức cổ, so với hắn ai đều biết. Bị người giết chết, trung quy còn có hy vọng báo thủ. Nhưng là bị quỷ giết chết đâu? Gặp phải chỉ có thể là tuyệt vọng. Phương Chu sau khi lên xe, nịt chặt dây an toàn, hỏi: "La tiên sinh, đã như vậy, chúng ta liền trước đối với một đôi khẩu cùng, không cần tại mụ mụ ngươi trước mặt xuyên băng. Ta là lấy thân phận gì đi gặp mụ mụ ngươi đâu? Liên quan tới điểm này, ta đã nghĩ xong." Nghe cho kỹ, tại nói xong làm sao che giấu thân phận vấn đề sau, Phương Chu lại tiếp lấy đối với La Nhân phân tích nói: "Ta cẩn thận tra một chút liên quan tới vị kia ma thuật sư tin tức, tại ảo thuật tú biểu diễn trước, ta nhất tốt có thể cùng cái này ma thuật sư tiếp xúc một lần. Kỳ thực ta cũng có qua cùng loại ý tưởng. Bây giờ cách lễ Giáng sinh còn có một đoạn thời gian, như thế nào lợi dụng trong khoảng thời gian này tới tận khả năng giải quyết cái này mượn rùa, mới là căn bản." Phương Chu nói đến ở đây, suy nghĩ một chút, nói ra: "Chí ít chúng ta có thể xác định, nguyên rùa khẳng định xuất xứ từ ma thuật sư. Mà căn cứ giấc mơ của ngươi, mẹ ngươi cùng dẹn mặn. Hạ dẹn là nhận thức. Điểm này, mẹ ta." La Nhân cắn môi một cái, nói: "Nàng luôn luôn đều không thích nhìn ảo thuật biểu diễn. Thậm chí có thể nói, có thể dùng chán ghét để hình dung. Trước đây nhìn tiết mục cuối năm, cho dù là đặc biệt nhàm chán ca múa tiết mục, nàng đều có thể nhìn được nồng nhiệt, duy chỉ có đến ảo thuật biểu diễn phân đoạn, nàng liền sẽ lập tức ly khai." Lưu Khiêm, David, có tợ phiệu như vậy có danh tiếng ma thuật sư, nàng cũng đều không biết. "Mẹ ngươi vì sao không thích ảo thuật biểu diễn?" Ta hỏi qua nàng, thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không nói lý do. Đới Lâm cầm tóc của nàng đọc qua, không có từ bên trong chọn đọc ra cái gì La Nhân mụ mụ không thích ảo thuật biểu diễn nguyên nhân. Rất hiển nhiên cái này ở giữa có bí mật gì. Đới Lâm cười khổ lên, thế nhưng ta chọn đọc ký ức cũng không có chọn đọc ra cái gì. Đáp án, ngươi đọc không lấy được, không đại biểu liền không có vấn đề. Phương Chu đối với cái này không thể nào ngoài ý muốn, trước mắt bệnh viện không tồn tại vạn vô nhất thất chọn đọc ký ức chú vật. Mọi người đối với cái này cũng bắt đầu lo lắng lên. Hiện giai đoạn mặc dù vẫn có rất nhiều manh mối, thế nhưng thiên đầu và tự, khó có thể tra ra manh khỏe. Đới Lâm trước mắt nghĩ tới một cái biện pháp chính là tiếp cận cái kia gọi dẹn mặn. Hạ dẹn ma thuật sư. Rất nhanh, xe đến rồi La Nhân mẫu thân ra lầu bên dưới. Lộ Dụ Thanh đem sau khi xe dừng lại, bốn người xuống xe. Phương Chu bắt đầu quan sát chung quanh đây, tra tìm có không có gì ác linh hoạt động dấu hiệu. Ác linh nếu có ở đây từng lưu lại dấu vết gì, hắn đều bao nhiêu có thể tra được một chút tung tích. Ta trước ở phụ cận đây đi một chút nhìn một chút. Tốt, ngài mời. Phương Chu quay chung quanh lên trước mắt cái này tòa nhà, chậm rãi dục dịch. Đại khái đi một vòng sau, hắn mơ hồ có một chút cảm giác. Ngay tại hắn suy tư lên thời điểm, điện thoại di động vang lên lên. Hắn cầm điện thoại di động lên một nhìn, là vợ video thông lời nói thỉnh cầu. Phương Chu đối với thê tử biên lý do là, hắn đến vùng khác bệnh viện tới bồi dưỡng, mà hắn cùng thê tử ước định tốt, mỗi một ngày đều muốn video thông lời nói. Hắn đi tới một chỗ tĩnh lặng buồn hoa bên cạnh, tiếp thông vợ địa báo. Video bên trên xuất hiện thê tử cùng nữ nhi. Ba ba. Mới vừa bên trên nhà trẻ nữ nhi tại màn hình điện thoại di động một đầu khác nói ra, ngươi nhìn, đây là ta hôm nay mới học được ba cái anh ngữ từ đơn. Bây giờ anh ngữ giáo dục đều phổ cập đến vườn trẻ, mà nữ nhi cầm ba chương anh ngữ từ đơn tạp phiến, vui cười lên, nói ra, mụ mụ cũng biểu dương ta. Nữ nhi hiện tại cũng không biết cái này mụ mụ cũng không phải là nàng mẹ đẻ, dù sao mẹ của nàng qua đời thời điểm, nàng căn bản không ghi chép. Là hai tử thể sắc và tinh thần trưởng thành, hắn quyết định chúng nữ mà lớn một chút lại nói cho nàng thật lời nói. Ừm, tiểu mộng thật ngoan, thật thông minh. Thế tử thì nói ra, nàng hiện tại ghi đan từ nhớ kỹ đặc biệt lao, ta đều rất kinh ngạc. Phương Chu lộ ra mỉm cười, buổi sáng khói mù cuối cùng cũng có chút bị xóa đi, nói với thế tử, á thụ, cái này mấy ngày, liền làm phiền ngươi. Không có việc gì. Thế tử cầm điện thoại di động, nhìn hắn một cái phía sau, nói, ngươi đây là tại. Ta học bổ túc bệnh viện phụ cận. Phương Chu tiếp tục nói dối. Thế tử gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ ấn lúc ăn, chú ý nghỉ ngơi, ta nhất định chiếu cố thật tốt thật nhỏ ngộng. Ừm. Có các nàng tại, Phương Chu mới có liều mạng bên trên tính mạng động lực. Độc y thì có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 177, khám bệnh. Chương 177, khám bệnh. Có một vấn đề, Đới Lâm đến bây giờ đều không nghĩ ra. La Nhân làm sao lại cùng với Lộ Dụ Thanh rồi? Làm như thế biết trước ngộng, phản ứng tự nhiên, không phải là tận khả năng nghĩ biện pháp nghịch mộng cảnh mà được không? Bởi vậy, cũng đủ để chứng minh mơ tới tương lai là có thể thay đổi. Có thể hai người các ngươi lại còn thuận theo ngộng nội dung ở cùng một chỗ. Đới Lâm hoài nghi, biết trước ngộng có hay không bản thân liền là một loại người rùa. Lời nguyên này đưa tới hai người tất nhiên sẽ cùng một chỗ. Đới Lâm điện thoại di động tân thu đến rồi một đầu hệ chat. La Nhân phát tới. Mặc dù hai người hiện tại đối mặt, nhưng bởi vì Lộ Dụ Thanh tại, cho nên Đới Lâm chỉ có thể thông qua hệ chat đánh chữ hỏi hắn. Vấn đề này cứ việc vẫn muốn hỏi, nhưng xét thấy hai người quan hệ, cho nên Đới Lâm rất cẩn thận cân nhắc dùng từ, hiện tại mới chính thức hỏi. Vô luận như thế nào, bạn thân đi nữa, cũng không khả năng so người yêu thân mật hơn. La Nhân hồi phục là, ta luôn cảm thấy ta bị mộng ảnh hưởng. Mặc dù cái kia đoạn mộng rất khủng bố, nhưng cùng với Dụ Thanh thời điểm, ta đích xác cảm thấy rất hạnh phúc. Mộng bên trong thời điểm tâm tình, một chút ảnh hưởng thanh tỉnh thời điểm ta. Có đôi khi, ta cũng bắt đầu không phân rõ mộng cùng thực tế. Ân, nói như vậy, ta hiện tại cảm nhận được hư trúc cùng mộng cô tâm tình. Đới Lâm nghiêng đầu nhìn La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh. Bằng tâm mà nói, Lộ Dụ Thanh điều kiện, tại tình yêu và hôn nhân thị trường bên trên đích thật là đứng đầu nhất. Gia cảnh nàng ưu nắm, ngoài sáng bên trên là bệnh viện tư nhân bác sĩ khoa ngoại, nhan giá trị cùng vóc người đều tốt. Đới Lâm hồi ức lên, trung học đệ nhị cấp thời điểm, La Nhân liền nói với hắn, Thiên Long Bát Bộ bên trong, liền số hư trúc mộng cô chút tình cảm này nhất là không hiểu ra sao cả, logic không thông. Hai người kia một cái Thiếu Lâm tự hòa thượng, một cái Tây Hạ quốc công chúa, hầm băng bên trong thậm chí thấy không rõ đối phương khuôn mặt, cứ như vậy cả ngày lẫn đêm điên loan đảo phượng, làm sao lại cuối cùng để cho hư trúc làm thành phò mã? Có lẽ là bởi vì nguyên rủa, có lẽ là bởi vì cảm tình, có lẽ là bởi vì thèm đối phương thân thể. Trong hiện thực, người chính là sẽ làm ra một ít làm sao nhìn đều không để ý tính, không có chút nào suy luận hành vi. Ngược lại, biên tạo nên hy kịch cố sự mới có thể nghiêm ngặt dựa theo logic mà phát triển. Lúc này, Phương Chu đi về đến bên cạnh bọn họ. "Bác sĩ Phương." La Nhân đã đi tới, có chút gấp gáp hỏi, "Ngươi có kiểm tra ra đầu mối gì sao? Chẳng lẽ là ở đây phong thủy có chuyện?" "Không có quan hệ gì với phong thủy." Phương Chu vừa liếc nhìn cái này tòa nhà, sắc mặt nghiêm nghị nói, nhưng không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác để cho ta có như vậy mấy phần dị dạng cảm giác. "Dị dạng cảm?" Đới Lâm cũng có chút lo âu truy vấn, "Lẽ nào trước đi gặp mụ mụ ngươi đi?" Phương Chu tiếp lấy nói ra, "Ta được xác nhận nàng trước mắt có hay không lọt vào người liền rủa, là lệ quỷ, vẫn là cái gì khác tình trạng." "Tốt, đa tạ ngươi, bác sĩ Phương." Đới Lâm nắm chặt hai tay. Nội tâm hắn có mấy phần không cam lòng. Nắm giữ ác ma chi nhãn hắn, vừa rồi cũng nhìn một chút, thậm chí đối với Lâu Vũ tiến hành rồi thấu coi, nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện. Càng không cần để cái gọi là dị dạng cảm. Mấu chốt nhất là, hắn từ đầu tới đuôi cũng không nhận thấy được bác sĩ Phương có vận dụng chú vật. Hoặc là chính là hắn không cần sử dụng chú vật, hoặc là chính là hắn sử dụng cũng để cho Đới Lâm vô pháp phát hiện. Bây giờ, Đới Lâm rất có thể là số 444 bệnh viện lợi hại nhất bác sĩ trực, không ai sánh bằng. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ tự mãn, đệ tình trạng, mắt phải ma quỷ, đều bức bách hắn nhất định phải nhanh hơn tiến bộ. Hắn hy vọng có thể sớm ngày biến thành Phương Chu dạng này vương bài bác sĩ khoa ngoại. Đi vào Lâu Vũ bên trong sau, bốn người đều khá cẩn thận. Quỷ hồn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ở đây phòng ở là ta kế phụ mua. La Nhân đối với Phương Chu giải thích nói, bất quá hắn chủ yếu là mua được đầu tư, bình thường ngẫu nhiên hồi nước mới cùng mẹ ta tới cái này ở lại. Ý của ngươi là, bọn họ bình thường cũng không ở tại ở đây? Là. Nếu quả như thật có chuyện, vậy có phải hay không dọn nhà sẽ? Tạm thời không có cần thiết này. Phương Chu biểu hiện coi như ung dung, hơn nữa, thật bị người liền rủa, cũng không phải dọn nhà liền có thể giải quyết vấn đề. Nói đến cái này, Phương Chu lại hỏi một câu, "La tiên sinh, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một chuyện. Nếu như mụ mụ ngươi chịu đến minh xác nguyên rủa, như vậy ngươi nhất định phải mang nàng tiến bệnh viện phẫu thuật. Ta không có cái năng lực kia tại bên ngoài viện thi hành giải phẫu, trừ phi không thể đối kháng đưa đến đặc thù tình trạng khẩn cấp, bằng không bác sĩ tuyệt đối cấm chỉ thực hành bất luận cái gì bên ngoài viện giải phẫu. Ta chỉ có thể phụ trách cung cấp chẩn đoán bệnh, nếu như phải vận dụng chú vật trị liệu, ngươi tính ra linh liệu điểm mua, ta không có khả năng là ngươi ứng tiền." Phương Chu tự vấn hết tình hết nghĩa, cái bệnh này lệ rất có thể vượt ra khỏi hắn năng lực phạm chủ, người bệnh còn kiên trì không muốn tới bệnh viện liền trần, để cho hắn khắp nơi bị động. Như không phải người mệnh quan thiên, kỳ thực hắn thật muốn buông tay rời đi, cùng thê tử nữ nhi vượt qua một cái khoái trá cuối tuần. Hắn sở dĩ kiên trì cùng thê tử nữ nhi video, là bởi vì hắn biết, có lẽ mỗi một lần video cũng có thể là cuối cùng một mặt. Linh dị bác sĩ, cho tới bây giờ đều là cùng tử thần làm bạn. "Tốt, ta hiểu được." La Nhân cũng biết, nếu quả như thật phải làm giải phẫu, chỉ có thể đi số 444 bệnh viện không thể. Thang máy đến tầng 12, cửa mở. Đới Lâm giờ này cũng có chút khẩn trương. Rất nhiều năm không thấy La Nhân mụ mụ. Đới Lâm vĩnh viễn không biết quên mất, La bác sĩ qua đời thời điểm, La Mậu đau nhức khổ biểu tình. La Nhân đi tới cửa, đè lên chuông cửa. Sau đó, Phương Chu liền nói ra, "Ba người các ngươi toàn bộ đứng ta phía sau. Nếu như xảy ra chuyện gì, để ta đối phó." Đới Lâm thì thông qua ác ma chi nhãn thấu coi, đã đem bên trong phòng tất cả nhìn được nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn vẫn bội phục Phương Chu tâm tư kín đáo. Phương Chu đi tới trước cửa sau, Đới Lâm liền phát hiện, hắn đem tay phải chắp sau lưng, sau đó, hắn năm cái móng tay, dĩ nhiên có tại giờ này hóa là đỏ thẫm. Nhìn cái kia màu đỏ móng tay, Đới Lâm ác ma chi nhãn, bạn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Giờ khắc này, Đới Lâm thanh tỉnh nhận thức đến, nếu như Phương Chu muốn giết chết chính mình, bất quá ngay lập tức là được làm được. Không hổ là hung linh ngoại khoa bác sĩ chủ nhiệm. Cửa mở. Đới Lâm thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt trung niên nữ tử, lập tức viền mắt cảm thấy có mấy phần ướt át. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được La Mẫu. "La Nhân, Du Thanh." La Mẫu nụ cười khả cũng nói, "Các ngươi tới được thật đúng là sớm." "Mẹ." La Nhân vô vô Đới Lâm bả vai, nói, "Ngươi còn nhớ rõ Đới Lâm a?" Đới Lâm lập tức đối với La Mẫu bái một cái, "A Di, đã lâu không gặp. Ta hiện tại đã là một tên bác sĩ khoa ngoại." La Nhân mụ mụ ngẩn người, sau đó nói ra, "Ai nha, là Đới Lâm a. Đều dài hơn như vậy cao." Sau đó, Đới Lâm lại đem Phương Chu hướng phía đằng trước thoáng đẩy một cái, nói, "Còn có, A Di, hắn là đệ đệ ta, Đới Duy. Không nghĩ tới hôm nay tới như vậy nhiều khách nhân, nhanh, tất cả vào đi." Dép ngay ở bên cạnh tủ giày bên trên. Sự thực bên trên, Phương Chu lứa tuổi so với Đới Duy một lớn, nhìn bề ngoài hắn cùng Đới Lâm cũng căn bản nhìn không ra ai hơn giống ca ca. Bất quá giả trang Đới Duy, là La Nhân cảm thấy ổn thỏa nhất. Trước đó La Mẫu đã gặp Lộ Dụ Thanh một lần, cho nên lần này. Lúc này, một người mặc tạp dề trung niên nam nhân từ phòng bếp đi ra. "Thúc thúc." La Nhân đối với kế phụ xưng hô vẫn là thúc thúc, "ta còn mang theo hai vị bằng hữu tới." Trung niên nam nhân gật đầu, nói, "Tốt, các ngươi ngồi trước, đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi." Phương Chu nhanh chóng đi tới La Mẫu trước mặt, cầm nàng tay, nói, "A Di, thật lâu không gặp." Giờ này, màu đỏ móng tay hơi hơi đè ở La Mẫu mu bàn tay bên trên. Ở người phía sau hoàn toàn không cách nào phát giác tình huống bên dưới, nàng mu bàn tay dòng máu bắt đầu dung nhập móng tay bên trong. Chương 178, nguyên do. Chương 178, nguyên do. Trước đây, La Nhân mụ mụ cùng Đới Duy chỉ thấy mặt qua một lần. Lúc đó, Đới Duy chỉ là học sinh tiểu học mà thôi, bây giờ cũng chính là học sinh trung học đệ nhị cấp, mà Phương Chu nhìn lên nhỏ nhất cũng là người sinh viên đại học. Bất quá, Cũng may Đới Duy khi còn bé dinh dưỡng tốt, cái đầu cao, cũng không nhìn ra là tiểu học năm nhất, La Nhân mụ mụ cũng không có đặc biệt chú ý Đới Duy, vì vậy La Nhân cảm thấy miễn cưỡng vẫn có thể lừa đảo được. Huống chi La Nhân mụ mụ duy nhất một lần nhìn thấy Đới Duy là tại La Nhân phụ thân La Chính Lễ truy điệu bên trên, trong toàn bộ quá trình La Nhân mụ mụ đều cực kỳ bi thương, nơi nào sẽ cố ý chú ý Đới Duy lứa tuổi. Đới Lâm, đệ đệ ngươi vóc dáng cùng ngươi không sai biệt bao cao a? La Nhân mụ mụ lập tức bắt chuyện Đới Lâm đám người ngồi xuống, nói: ba mẹ ngươi thân thể còn tốt đó chứ? Đới Lâm gật đầu, nói: thân thể bọn họ đều rất cường tráng, nhất là ba ta, hiện tại mỗi ngày đều ở đây luyện thư pháp. La Nhân mụ mụ sau đó nhìn về phía Lộ Dụ Thanh, nói: Dụ Thanh, trước đó ngươi nói Đới Lâm là đồng nghiệp của ngươi đúng không? Ừm, chúng ta đều ở đây Chính Khang bệnh viện đi làm, bất quá hắn là ngược ngoại khoa, ta là khoa tim. Bất quá hai cái này phòng học tập nội dung vẫn còn tương đối tới gần, mặc dù La Nhân mụ mụ tuổi tròn 50 sau đã về hưu, bất quá nàng dù sao đã từng là bác sĩ, thật tốt, thật tốt. Đới Lâm, ngươi cũng trở thành thầy thuốc. Đới Lâm ghé mắt nhìn về phía Phương Chu, muốn quan sát một phen vẻ mặt của hắn. Phương Chu cấp bậc này bác sĩ, nhìn thấy người bệnh sau, cần phải có năng lực tiên tiến được một cái nông cạn trần đoán bệnh. Giờ này, Phương Chu bên phải móng ngón tay đắp trở nên càng thêm đỏ tươi, cho nên hắn lúc ngồi, dùng bàn tay trái bao trùm ở tay phải móng tay. Mụ mụ, La Nhân tiếp lấy còn nói, ngươi gần nhất không phải nói nghỉ ngơi được không quá được không? Vừa vặn, hai vị bác sĩ đều ở đây cái này, để bọn hắn giúp ngươi xem một chút. Hồ đồ gì đây? La Nhân mụ mụ lắc đầu liên tục, ta thuần túy chính là tại ngược lại sai giờ, không quá thích đứng mà thôi. Lại nói, bác sĩ cũng không như vậy thần, nhìn xem sắc mặt liền biết khỏe mạnh chẳng huống. Ngươi yên tâm, ta và ngươi ba ba đều cố định ở nước ngoài kiểm tra sức khỏe trung tâm tiến hành kiểm tra người. Đới Lâm lập tức mượn cơ hội hỏi, a gì, La Nhân cũng là quan tâm ngươi nha. Ngươi gần nhất trừ giấc ngủ, còn có hay không cái gì những thứ khác khó chịu? Vấn đề này, hắn hiển nhiên là thay thế Phương Chu tới hỏi thăm. Lộ Dụ Thanh cũng ở bên cạnh phụ họa, a gì, ta cũng hiểu được bọn họ nói rất có đạo lý. La Nhân mụ mụ trả lời, không có, giấc ngủ cũng không có nhiều không tốt, bình thường ta cũng không thoải mái địa phương, mới nhất một lần kiểm tra sức khỏe cũng là tất cả bình thường. Đới Lâm đối với điểm này ngược lại là có thể xác định, hắn vừa rồi đã đối với La Nhân mụ mụ tiến hành rồi một lần người mắt ít quang thấu coi, trên thân thể xác không có bất kỳ khuyết điểm. Ngài, Phương Chu đông nhiên tại giờ này hỏi một vấn đề, ngài ngủ thời điểm biết làm mộng sao? Vấn đề này để cho La Nhân mụ mụ sửng sốt. Mộng, ta biết nằm mơ, thế nhưng lúc tỉnh lại liền không nhớ rõ mộng thấy cái gì. Đới Lâm vội vã bổ sung, ừm, a gì, mộng nội dung kỳ thực cũng nhất định có chẩn đoán bệnh tham khảo giá trị. Năm đó ta phụ sửa qua thần kinh nội khoa. Có chuyện này sao? Dù sao đã từng là bác sĩ. La Nhân mụ mụ trước đây mặc dù không phải thần kinh nội khoa, nhưng hiển nhiên cũng không như vậy tốt lắc lư. Đới Lâm động linh cơ một cái, tiếp tục bắt đầu biên cố sự. Gần nhất, ta và một cái thần kinh nội khoa bác sĩ ăn cơm chung thời điểm, hắn cùng ta nhắc tới một cái ca bệnh, có một cái người bệnh, hắn nói hắn gần nhất vẫn đang làm một loại giấc mơ kỳ quái, mộng bên trong hắn thấy đến mức dị thường thanh tỉnh, hơn nữa trải qua sự tình phi thường có trật tự cùng logic, chuyện trọng yếu nhất, mộng bên trong chuyện đã xảy ra, lại có thể biết tại trong hiện thực phát sinh. La Nhân mụ mụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới, mà Đới Lâm thì nhìn chăm chú vào mặt nàng bên trên nhỏ bé nhất đường vân nhỏ biến hóa. Mặc dù không có học qua nhỏ bé biểu tình phân tích, nhưng cái biểu tình này đích thật là một loại thuần túy kinh ngạc. Nếu như nàng làm quá tương tự biết trước ngộng, như vậy ứng sẽ không phải là cái phản ứng này. Huống chi Đới Lâm trước đó thông qua La Nhân đem ra tóc chọn đọc ký ức, cũng đích xác không có phương diện này ký ức, chỉ là vừa khớp a. Sau đó nàng lắc đầu nói, ngộng làm sao có thể biết trước tương lai đâu. Đới Lâm tiếp tục bổ sung, nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần, hoàn toàn chính xác có thể là vừa khớp, nhưng dạng này ngộng hắn liên tục làm một tháng, mỗi một lần ngộng nội dung đều sẽ biến thành sự thật, cái này sẽ rất khó dùng y học để giải thích. Thật đúng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. La Nhân mụ mụ tựa hồ không thể nào tin tưởng có dạng này đặc biệt ca bệnh, bất quá thật lợi hại như vậy, cái kia ta cảm thấy không có có cần phải trị liệu đi. Mọi người có thể tới dùng cơm. La Nhân kế phụ từ phòng bếp đi tới, bưng một nồi canh, nói, tới, vừa ăn vừa nói. Sáu người sau khi ngồi xuống, Đới Lâm thân thể hơi nhỏ bé tới gần Phương Chu, thấp giọng hỏi, bác sĩ Phương, ngươi, tất cả bình thường. Phương Chu nghiệm máu cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, thế nhưng cái kia loại dị dạng cảm vẫn là tồn tại. Dị dạng cảm giác. Đới Lâm bắt đầu quét coi phòng ở xung quanh. Ác linh đã bắt đầu nằm vùng ở bên sau. Vẫn là nguyên rủa đã ảnh hưởng đến La Nhân một nhà. Một lát sau, Đới Lâm thu được Phương Chu phát tới hoài chat. Không thể không nói hắn gõ chữ tay tốc quá nhanh. Tin tức là, trước mắt, số 444 bệnh viện trên lâm sàng, đối với người bệnh làm biết trước ngộng nguyên lý không có một cái công nhận thuyết pháp, lớn nhiều tình huống bên dưới, vẫn là còn có tranh luận. Bất quá loại bệnh này lệ không thấy nhiều, cũng không biết tồn tại nghiêm trọng dự đoán bệnh tình vấn đề, cho nên không có thầy thuốc gì tốn tâm tư đi nghiên cứu biết trước ngộng. Bất quá trong đó tương đương một bộ phận có di truyền đặc thù. Mặt khác, ta nghĩ tới một việc. La Nhân bắt đầu làm biết trước ngộng là tại hắn ngộ nhập số 444 bệnh viện sau đó, đúng không? Đới Lâm nhìn xong nghẹn chặt sau, nhìn về phía bên cạnh Phương Chu. Sau đó, hắn gật đầu. Giờ này, La Nhân phụ mẫu đang bận cùng Lộ Dụ Thanh cái này sắp là con dâu nói chuyện, hiển nhiên không có cố bên trên Đới Lâm cùng Phương Chu. Phương Chu tiếp tục lấy kinh người tay tốc trên điện thoại di động đánh chữ. Không bao lâu, Đới Lâm nhận được mới hai chat. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, giữa hai cái này có lẽ tồn tại quan hệ nhân quả. Mặc dù lâm sàng bên trên không có bởi vì tiến nhập số 444 bệnh viện mới bắt đầu làm biết trước ngộng tiền lệ, nhưng ta được suy nghĩ tất cả khả năng. Ta hỏi ngươi, La Nhân tại vậy sau này có còn hay không những triệu chứng khác? Bệnh trạng. Đối với Đới Lâm đến nói, tiến nhập số 444 bệnh viện La Nhân, hắn trên thân lớn nhất bệnh trạng chính là xem tới được danh thiếp phía sau người bệnh thủ tục. Trước đây, Trương Bác chính là xem tới được cái kia ẩn giấu người bệnh thủ tục. Lương Chí Cao bác sĩ chính là vì vậy mới muốn lợi dụng hắn. Lúc đến nay ngày, Đới Lâm như trước không biết tòa kia Mộng Ma đại lâu đến cùng bị là cái gì nguyên rủa, vì sao hắn thông qua đem địa đồ mảnh vụn giao ra là có thể trốn ra được. Đới Lâm nhanh chóng đánh xuống mới văn tự, không có bất kỳ những bệnh trạng khác. La nhân có thể nhìn thấy người bệnh thủ tục sự tình, tuyệt đối không thể lại để cho bất luận cái gì bác sĩ biết. Sự thực bên trên, Đới Lâm cũng từng suy nghĩ qua, La nhân bắt đầu làm biết trước Mộng, có hay không cùng chuyện này có quan hệ. Hắn sợ nhất chính là Trương Bắc trên thân sự tình, tại La nhân ở đây tái diễn. Chương 179, Lương Chí Cao, Lê Ám, cùng chữ bằng máu chỉ thị. Chương 179, Lương Chí Cao, Lê Ám, cùng chữ bằng máu chỉ thị. Đới Lâm có thể xác định chính là bệnh viện hai đại phái hệ, phía sau ẩn dấu chính là bất đồng nguyên rủa lực lượng. Bây giờ tới nhìn, ấn vô khuyết phe phái, hoặc là nói hành chính phó viện trưởng chức vụ này là trung vụ viện trưởng. Mà Hàn Minh cái này thường vụ phó viện trưởng phe phái, trình độ nhất định bên trên, cùng viện trưởng là đối nghịch. Chỉ bất quá, viện trưởng cũng không có như vậy toàn trí toàn năng, xuất phát từ nào đó loại hạn chế, vô pháp giết chết Hàn Minh, cũng không thể hủy bỏ thường vụ phó viện trưởng chức vụ này. Vì vậy, Đới Lâm có một cái phỏng đoán, không có bất kỳ người nào cho phép tiến nhập viện trưởng vị trí khám bệnh lầu tầng thứ 13, đồng dạng, viện trưởng cũng sẽ không tới đến tầng thứ 13 trở ra địa phương. Tại sao vậy chứ? Là viện trưởng để bảo trì thần bí sao? Còn là nói, kỳ thực viện trưởng căn bản là không có biện pháp ly khai khám bệnh lầu tầng thứ 13. Đó là một cái rất to gan giả thiết. Tại bệnh viện này, tất cả mọi người đem viện trưởng coi là ma thần, đối với nó sợ như sợ cọp. Thế nhưng, viện trưởng sợ rằng cũng không có như vậy cường đại, hắn đích xác có thể đơn giản thao túng từng cái bác sĩ sinh tử, thế nhưng, hắn cũng không phải không có địch nhân. Hắn nếu như quả thật như vậy cường đại, hà tất đem chú vật trồng vào mọi người trong cơ thể, bức bách bọn họ ký kết khế ước trở thành linh dị bác sĩ. Mà số 444 bệnh viện bác sĩ, đối mặt tác linh, tổng thể chính là ở vào hạ phong. Phương Chu mặc dù ở hung linh ngoại khoa, nhưng cũng không phải là Hàn Minh phe phái. Đối với hắn, Đới Lâm vẫn là ôm nhất định lòng cảnh giác. Đới Lâm kỳ thực một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Viện trưởng, cùng hắn địch nhân, chính mình cần phải trợ giúp cái kia một phương. Các loại dấu hiệu đều có thể đoán được, cấp bậc nhân loại tương lai làm là linh liệu điểm viện trưởng là một cái tà ác tồn tại, thế nhưng cái này không đại biểu cùng hắn là địch chính là chính nghĩa một phương. Tựa như ác quỷ cận vân nhiên cùng hắc huyết mẫu tổ, cả hai đều là đồng dạng mất đi nhân tính ác linh. Đới Lâm cho rằng, cái này hai loại bất đồng nguyên rủa lực lượng, chỉ sợ đều là ngang hàng tuyệt đối tà ác. Nhưng bởi vì nào đó loại duyên cớ, hai loại nguyên rủa lực lượng hình thành chế hành, bởi vậy mỗi người tại phó viện trưởng bên trong đạn sinh ra thuộc về mình phe phái. Đới Lâm chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn đi khắp tại giữa hai bên, nhất định phải tìm kiếm một con đường sống. Đối với hắn đến nói, chỉ cần có thể trị tốt đệ đệ, cũng vĩnh cửu thoát ly số 444 bệnh viện cùng mình cưỡng chế khế ước, như vậy hắn không ngại cùng trong đó một phương tạm thời hợp tác. Chỉ bất quá, tại vậy trước kia, hắn nhất định phải trở nên so hiện tại càng thêm cường đại. Sau đó, hắn nhìn về phía La Nhân. Trước đó căn cứ cùng Lục Yên Nhiên ở chung, cùng với các loại dấu hiệu nghiên phán, Trương Bắc hắn cũng không có làm biết trước ngộng bệnh trạng. Mặc dù không có Trương Bắc khám và chữa bệnh ghi chép, thế nhưng Lương Chí Cao còn sót lại ký ức bên trong cũng hoàn toàn không có dạng này tin tức. Quan trọng nhất là, Trương Bắc nếu quả thật có thể làm biết trước ngộng, hắn cũng không biết rơi vào kết cục như vậy. Nhưng Phương Chu nói không sai. Tiến nhập số 444 bệnh viện cùng làm biết trước ngộng thời gian vừa vặn một trước một sau. Đới Lâm tiếp tục bắt đầu đánh chữ, bác sĩ Phương, hoặc là nói người bệnh tại bên trong bệnh viện bị cái khác gác linh nguyền rủa. Loại hiện tượng này rất ít gặp, Phương Chu không bao lâu liền phát đến hồi phục, trong viện giao nhau nguyền rủa hầu như không có khả năng phát sinh, mà gần nhất trong viện cũng không có biết trước ngộng ca bệnh. Bệnh như vậy lệ rất ít gặp, mà biết trước ngộng có thể là bác sĩ cung cấp tương lai trị liệu phương án, thật muốn có, bất đồng phòng đều sẽ trao đổi lẫn nhau. Đới Lâm lại suy tư một hồi, tiếp tục đánh chữ, ngài nhận thức Lương Chí Cao bác sĩ sao? Phương Chu hiển nhiên đối với Đới Lâm vấn đề này có chút ngạc nhiên. Ta đương nhiên biết hắn. Quá khứ tại Lệ Quỷ khoa, hắn là chúng ta lão chủ nhiệm sư đệ. Đới Lâm hơi hồi tưởng một lần, hắn nói tới lão chủ đảm nhiệm, cần phải là Trần Chuẩn trước đó trước đảm nhiệm phòng chủ nhiệm Lư Sinh thấy đúng. Đới Lâm có một lần, nghe Cao Hạp Nhan nhắc qua. Bác sĩ Phương, biết đâu ngươi cảm thấy vấn đề của ta có điểm đột ngột, nhưng ta muốn biết, bác sĩ Lương là hạng người gì? Nếu như là La Nhân treo bác sĩ Lương hảo, hắn sẽ không biết đối với La Nhân cũng làm ra cái gì. Tại số 444 bệnh viện, có còn hay không cùng loại Lương Chí Cao thầy thuốc như vậy? Phương Chu suy tư một phen sau, bắt đầu đánh chữ. Người chết là lớn, ta không tiện lắm đánh giá một vị người mất, huống chi hay là của ta trước đồng sự. Xin lỗi, bác sĩ Đới. Người chết là lớn. Câu nói này tiềm ẩn ý tứ không phải là hắn không muốn nói người chết nói xấu sao? Mà nghe Đới Lâm như thế một đề, Phương Chu cũng không khỏi rơi vào hồi ức. Nghe nói Lương Chí Cao qua đời thời điểm, Phương Chu nội tâm vẫn có mấy phần tổn thức. Đến nay, hắn còn nhớ rõ, trước đây hắn mới vừa vào bệnh viện thời điểm, Lệ Quỷ phòng khoa ngoại bên trong có thể nói là nhân tài đông đúc. Lúc đó, lục viện phó còn sống, hầu như sở hữu phòng chủ nhiệm hoặc là học sinh của hắn, hoặc là liền là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Lệ Quỷ ngoại khoa Lư Sinh chủ nhiệm chính là lục viện phó một trong những học sinh. Trần Chuẩn, Mai Quốc Trân, Phương Chu, Triệu Xá, Lương Chí Cao. Lúc đến nay ngày, rất nhiều người đều cho rằng, nếu như Mai Quốc Trân không phải ly khai Lệ Quỷ khoa độc lập mở ác quỷ khoa, tiếp nhận Lư chủ nhiệm tỷ lệ lớn là nàng, mà không phải Trần Chuẩn. Thậm chí Phương Chu chính mình giành mạch từng câu, thật luận mới có thể, chính hắn cũng là so Trần Chuẩn thích hợp hơn làm Lệ Quỷ ngoại khoa phòng chủ nhiệm. Sở dĩ Trần Chuẩn có thể thượng vị, liền là bởi vì hắn đối với Hàn Minh đầy đủ trung thành. Lư chủ nhiệm một mực là Lục Nguyên phó viện trưởng phe phái, Lục viện phó sau khi chết, hắn thì chống đỡ tiếp nhận hắn ấn vô khuyết, rất có ủy thác lao thần ý tứ hàm xúc. Nhưng về sau Lư chủ nhiệm sau khi chết, Trần Chuẩn thượng vị, Lệ Quỷ khoa cũng triệt để thay đổi lề lối, biến thành bây giờ mọi người đều biết Hàn Minh phe phái. Kỳ thực rất nhiều người đều nghi ngờ là Hàn Minh giết Lư chủ nhiệm, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, thuần túy là tâm chứng. Phương Chu mặc dù cũng không ủng hộ bất luận cái gì phe phái, nhưng cũng hiểu được, sợ rằng Lư chủ nhiệm chết thật sự có kỳ quặc, chỉ bất quá so với Hàn Minh tới, hắn như trước là tiểu nhân vật. Hơn nữa, hắn cũng không giống Tống Mẫn như thế, có hy vọng của mọi người, có thực lực, trực tiếp từ Hung Linh ngoại khoa chuyển tới Oán Linh ngoại khoa làm chủ đảm nhiệm, cho nên hắn vẫn lưu tại Lệ Quỷ khoa, chỉ muốn trị liệu người bệnh, không có ý định dính vào. Lư chủ nhiệm cùng hắn cũng liền chỉ là phổ thông thượng hạ cấp, hắn cũng không muốn vì vậy đi đắc tội mới phòng chủ nhiệm. Làm sao bỗng nhiên nhắc tới hắn? Đới Lâm hồi phục, ta đã từng đã tiến vào hắn lúc còn sống khám và chữa bệnh một cái người bệnh vị trí đại lâu, thiếu chút nữa không có còn sống trở về. Phương Chu đối với cái này hơi có nghe thấy, nhưng không phải rất rõ ràng tỉ mỉ, dù sao hắn đã là Hung Linh ngoại khoa thầy thuốc. Bất quá, hắn sở dĩ hồi phục người chết là lớn, căn bản nguyên nhân là đối với Lương Chí Cao bác sĩ, hắn rất nhiều ký ức cũng bắt đầu khôn hồ lên. Hắn dáng dấp ra sao, nhiều được một tuổi, là cao là thấp, là mập là gầy, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Thậm chí, cái này danh tự viết như thế nào, nếu không phải là Đới Lâm pháp hệ chặt cho hắn, hắn cũng giống nhau không nhớ rõ. Điểm này rất quỷ dị. Dù sao cộng sự lâu như vậy, vì sao hoàn toàn không nhớ nổi tới rồi? Linh dị bác sĩ ký ức lực không thể lại kém như vậy mới đúng a. Hắn duy nhất nhớ mang máng chỉ có Lương Chí Cao bác sĩ cùng đã qua đời ác ma chủ nhiệm khoa Lê Ám quan hệ cũng không tệ lắm. Mà Lê Ám, hắn là đưa tới Phương Chu đệ nhất đảm nhiệm thê tử tử vong thủ phạm. Tiêu tại này lúc, cả thành phố, Doanh Tử Dạ bưng ngực, thở hồng hộc mà nhìn trước mắt trên vách tường hiện lên chữ bằng máu chỉ thị. Đây là chữ bằng máu chỉ thị một hàng chữ cuối cùng, để cho nàng không khỏi kinh ngạc. Hộ gia đình bất kỳ người nào thành công hồi thu số 444 bệnh viện ác ma chủ nhiệm khoa Lê Ám di thể, mới có thể trở về nhà trọ, tuyệt không thể để cho số 444 bệnh viện bất luận kẻ nào đem dẫn vào bệnh viện kia nhà xác. Đới Lâm cảm giác, bầu không khí không sai biệt lắm, hắn cho Lộ Dụ Thanh ngáy mắt. Bữa cơm này kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng bắt đầu rồi. Lộ Dụ Thanh thả xuống nhanh tử, đối với La Nhân mụ mụ nói ra, "Ừm. A Di, là như thế này, ta muốn, ta và La Nhân muốn cùng đi với ngươi nhìn lễ giáng sinh dẹt măn nào thuật tú." Câu này vừa nói, La Nhân mụ mụ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng nhanh, trong nháy mắt rơi xuống trên đất. Chương 180, không thể để cho nàng đi ra. Chương 180, không thể để cho nàng đi ra. Trước mắt, vô luận là bất đắc dĩ bên dưới, vẫn là cân nhắc lợi hại, hết thảy đều bắt đầu hướng phía biết trước ngộng phát triển tiếp. Bình tĩnh mà xem xét, Đới Lâm vô luận như thế nào đều không hy vọng tình thế như vậy phát triển. Nhưng nhìn thấy La Nhân mụ mụ hiện tại phản ứng, Đới Lâm bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. Căn cứ La Nhân trước đó thuyết pháp, hắn mụ mụ không biết cái gì nguyên nhân, luôn luôn phản cảm ảo thuật biểu diễn. Nhưng bây giờ cái phản ứng này, rất hiển nhiên không phải phản cảm đơn giản như vậy. Nhưng Đới Lâm từ tóc của nàng, thật không có giải đọc ra bất luận cái gì đối với ảo thuật biểu diễn kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Ngược lại là La Nhân kế phụ vội vàng nói, "Ừm, ảo thuật tú." Nghe lên man có ý tứ. La Nhân mụ mụ môi hít, nói, "Ta thì không đi được. Ta không muốn xem ảo thuật biểu diễn." La Nhân suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia, vậy chuyện này, liền sau này hay nói đi. Tới, ăn, dùng nữa. Không có gì sau này hay nói." La Nhân mụ mụ thái độ vô cùng cứng ngạnh, "Ta sẽ không đi." Bữa tiệc này, lập tức biến được xấu hổ vô cùng. Đới Lâm ngưng mắt nhìn La Nhân mụ mụ, giờ này ở trong mắt hắn, trên mặt nàng mỗi một đầu đường vân nhỏ đều có thể nhìn được rõ ràng. Nàng hiện tại phản ứng, rốt cuộc chán ghét, vẫn là sợ hãi. Hai cái này, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng Đới Lâm trung quy không là cái gì nhỏ bé biểu tình phân tích chuyên gia, cẩn thận phân biệt một hồi, hắn vẫn không nhìn ra. "Tú Trúc, ngươi làm sao vậy?" La Nhân kế phụ cũng nhìn ra không thích hợp lên, trước thấp giọng hỏi một câu, sau đó bắt đầu hòa giải, "Quên đi, hai người các ngươi tiểu tình nhân cùng đi gặp ảo thuật a, mụ mụ ngươi dự tính không muốn đánh quấy nhiều hai người các ngươi thế giới đi." Lý do này, người sáng suốt đều nhìn ra hoàn toàn không đứng vững. Nhưng trước mắt cái này tình trạng, hiển nhiên không có biện pháp chuyện trò tiếp nữa. La Nhân mụ mụ, Nhiếp Tú Trúc lại bổ sung một câu, "Ngược lại, ta sẽ không đi nhìn ảo thuật biểu diễn." Đới Lâm hiện tại càng phát giác kỳ quái. Nguyên bản tương lai đến tuột cùng là như thế nào? La Nhân mụ mụ thái độ này, nàng là làm sao sẽ đi nhìn lễ giáng sinh ngày đó ảo thuật tú? Zeman. Hazen. Đới Lâm hoành hạ tâm lai, mở miệng hỏi, "A Di, ngươi nhận thức cái này người sao?" Loại này lời nói, Đới Lâm suy tính một phen, hay là hắn đến nói tốt. Hắn vô luận trả giá cao gì, đều tuyệt đối không thể để cho La Nhân mụ mụ có nửa điểm sai lầm. La Chính bác sĩ là nhà bọn họ đại ân nhân, càng vì cấp cứu cha mẹ hắn trả giá sinh mệnh, phần này ơn đức, Đới Lâm vĩnh viễn không biết quên mất. Cái này là hắn trở thành bác sĩ ban đầu tâm. Mà nghe Đới Lâm hỏi lên như vậy, Nhiếp Tú Trúc lộ rõ ra biểu tình kinh hãi. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn thật không ngờ Đới Lâm sẽ hỏi như vậy. Nhưng là, Đới Lâm tại trí nhớ của nàng bên trong, hoàn toàn không có phát hiện nàng và Dẹp Mặn. Hạ Dẹn nhận thức, cái này phía sau tuyệt đối có ẩn tình. Ngươi đang nói cái gì? Sau đó, Nhiếp Tú Trúc tựa hồ nghĩ tới cái gì kinh khủng ký ức, cả người bưng bít đầu óc. Hạ Dẹn. Lần này đổi thành Đới Lâm sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, La Nhân mụ mụ là cái phản ứng này. Tiêu thất. Nàng đột nhiên đứng dậy, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Đới Lâm, sau đó một chữ một cái nói ra, nhất định phải. Tiêu thất. Không thể. Để cho nàng đi ra. Sau đó, nàng vậy mà hai mắt trợn trắng lên, đã bất tỉnh. Tú Trúc. Mụ mụ. A Di. Đới Lâm lập tức cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi 120. Phi thường trùng hợp là, khoảng cách ở đây bệnh viện gần nhất chính là Vệ Đốt thành phố thứ 9 bệnh viện. Đới Lâm trở lại không gì sánh được quen thuộc bệnh viện, dường như đã có mấy lời. Nhìn phòng cấp cứu bên trong bận rộn bác sĩ cùng y tá, ở đây, các thầy thuốc không sẽ tao ngộ bất luận cái gì quỷ cùng mền rùa, càng không biết nhìn thấy mang màu đỏ khẩu trang y tá. "Bác sĩ, thế nào?" La Nhân vội vàng hỏi trước mắt khoa cấp cứu bác sĩ. "Các loại kiểm tra đều đã làm, không có tra xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta kiến nghị trước nhập viện quan sát một lần." Bác sĩ nói đến ở đây, đột nhiên chú ý tới Đới Lâm. "Ai, sư huynh?" Đới Lâm cũng nhận ra cái kia khoa cấp cứu bác sĩ, Lâm Đường. "Sư huynh ngươi làm sao cũng tới rồi?" Lâm Đường trước đây cùng Đới Lâm là cùng một cái đạo sư tại mang, về sau chuyển đến khoa cấp cứu tới. "Người bệnh là bằng hữu ta mụ mụ." Đới Lâm đi tới trước, hỏi, "Người bệnh hiện tại?" Lúc này, Phương Chu lại lôi kéo Đới Lâm, nói, "Bác sĩ Đới, ngươi đi theo ta một lần." Hắn lôi kéo Đới Lâm đến rồi khoa cấp cứu bên ngoài bệnh viện hành lang bên trên, nói, "Bác sĩ Đới, ngươi nên rõ ràng một việc, Nhiếp Tú Trúc người bệnh nên đi không phải như vậy bệnh viện. Vì nàng khỏe mạnh muốn, nàng nhất định phải tới bệnh viện của chúng ta." Đới Lâm thân thể gắt gao tựa vào vết tường, hắn cắn răng, nói, "Ta không muốn để cho La Nhân thanh toán linh liệu điểm. Linh liệu điểm là hoàn toàn không cách nào đoán trước tương lai, thanh toán quá nhiều lời nói, cái kia hầu như liền giống như là tuổi thọ. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng đây là viện trưởng quy định, chúng ta không có biện pháp khác." Đới Lâm nhìn bên trong bệnh viện người đến người đi bác sĩ cùng người bệnh, nói ra, "Nếu như linh dị bác sĩ có thể giống hiện thực bác sĩ giống nhau thì tốt rồi, có thể bị vệ sinh cục quản giáo, có thể dùng chữa bệnh bảo nhánh trả tiền thuốc men, cũng không tồn tại cái gì thôi giữ chức vụ liền được giết người viện trưởng." "Bác sĩ Đới, trước đây không lâu, ta còn là bệnh viện này bác sĩ khoa ngoại. Ta một năm làm không biết bao nhiêu đài giải phẫu, sau đó căn cứ lâm sàng thành quả trên tập san viết luận văn. Ta là nghe nói qua, trước ngươi chính là bác sĩ. Ta muốn làm thầy thuốc là bởi vì La Nhân phụ thân. Hắn là bị nhiễm khoa bác sĩ, ba mẹ ta bởi vì cúm gia cầm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, là hắn đã cứu ta ba mẹ, hắn lại hy sinh ở tại bệnh viện bên trong." Phương Chu lộ ra thần sắc khiếp sợ, không nghĩ tới Đới Lâm cùng La Nhân lại có tầng quan hệ này. "Bác sĩ Phương," Đới Lâm quay đầu, mặt mang nước mắt nói, "Chúng ta có thể tính là chăm sóc người bị thương bác sĩ sao?" Phương Chu trầm mặc. Hắn cùng Đới Lâm không giống nhau. Hắn khi tiến vào bệnh viện trước, chỉ là một người sinh viên đại học mà thôi. Hắn cân nhắc qua rất nhiều chức nghiệp quy hoạch, nhưng duy chỉ có không có suy nghĩ qua làm bác sĩ. Nhưng tại số 444 bệnh viện, phỏng vấn thông qua, liền không có lựa chọn. Cứu người tính mạng nghề nghiệp, nặng tuổi và cân. Phương Chu căn bản là không dám có nửa điểm thư giãn, chỉ sợ có sơ suất gì. Dù sao, mạng người quan thiên. Phương Chu sau lưng cũng giống như Đới Lâm dựa vào trên vách tường. "Nếu như không phải vào bệnh viện này, năm đó ta đọc xong đại học khoa chính quy, hẳn là sẽ kiểm tra nghiên cứu sinh đi. Ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, biết làm loại này mỗi ngày đều muốn cùng quỷ hồn tiếp xúc, du quan nhân mạng nghề nghiệp. Từng cái có thể làm được cao cấp chức danh bác sĩ không chỉ có thể lực mạnh, tâm lý tố chất cũng đều không phải người thường có thể đối kịp. Ta hiểu băn khoăn của ngươi, bác sĩ Đới, nhưng chỉ có tiến nhập số 444 bệnh viện mới có thể cứu nàng." Phương Chu cùng Đới Lâm đều nhìn ra được, Nhiếp Tú Trúc trạng thái rất có thể là bị nguyền rủa. Mà nếu như muốn trị liệu nguyền rủa, nhất định phải đi số 444 bệnh viện. "Bác sĩ Phương." Đới Lâm tỉnh táo lại sau, hỏi Phương Chu, "Các ngươi thời gian dài theo tìm hiểu những cái kia trả đại lượng linh liệu điểm người bệnh, về sau đều làm sao vậy?" Phương Chu biết Đới Lâm vì sao hỏi như vậy. Sự thực bên trên, bọn họ đều rất rõ ràng. Cái vấn đề này đã án. Chương 181, họ rồ tiền khách sạn. Chương 181, họ rồ tiền khách sạn. Số 444 bệnh viện bác sĩ vẫn cứ đối với người bệnh tiến hành thời gian dài theo phỏng vấn, lấy quan sát xa kỳ dự đoán bệnh tình. Nhưng người mắc bệnh xa kỳ dự đoán bệnh tình kỳ thực rất khó thống kê, trong bọn họ có một bộ phận kỳ thực đã thực hiện lâm sàng trị hết, cuối cùng bọn họ lại thường thường không phải bởi vì nguyên rủa mà chết, mà là bởi vì linh liệu điểm trả giá quá nhiều, thọ mệnh hao hết mà chết. Loại tình huống này bên dưới, hoặc là gặp ngoài ý muốn bỏ mình, hoặc là chính là bỗng nhiên ly mắc bệnh nan y. Một người tương lai có thể tiêu hao dù sao cũng có hạn, tiêu hao tới trình độ nhất định, như vậy mất đi, nhất định là thọ mệnh. Người bệnh nếu như độc lập gánh chịu tiền giải phẫu, khẳng định như vậy sống không lâu dài. Nhưng, bác sĩ Đới, đây là biết bắt nhất tình huống, ít nhất là cần phẫu thuật tình trạng. Chỉ ít trước làm một cái kiểm tra, tiêu hao không được bao nhiêu linh liệu điểm, biết đâu chính là tương lai mất đi một lần thăng chức cơ hội, hoặc là tài vật gặp một ít tổn thất các loại. Hoàn toàn chính xác, nếu như là như vậy, Đới Lâm cũng là có thể tiếp nhận, hắn thậm chí có thể trực tiếp là La Nhân nhánh trả tiền thuốc men. Có thể dùng cái này để báo đáp La chính bác sĩ ân cứu mạng, đối với Đới Lâm đến nói, tiêu hết bao nhiêu linh liệu điểm cũng không đáng kể, dù là hắn đi tìm Tống Mẫn Thỉnh cầu dự chi tiền lương đều được. Thế nhưng, cái kia ẩn giấu người bệnh thủ tục, thủy chung để cho Đới Lâm trong lòng nóng như lửa đốt. Số 444 bệnh viện loại quỷ bí hiện tượng, đều để hắn không dám mạo hiểm. Bệnh viện này bản thân, sợ rằng so với uy hiếp La Nhân một nhà nguyền rủa càng đáng sợ hơn. Hắn tuyệt đối không thể làm ân đền oán trả sự tình. "Bác sĩ Đới." Phương Chu bị Đới Lâm chỗ đả động, tại số 444 bệnh viện công tác đến nay, hắn đã thật lâu không thấy Đới Lâm thầy thuốc như vậy. "Ngươi người bạn này, ta Phương Chu nộp." Hắn đưa ra tay, nói ra, "Nếu là bằng hữu sự tình, ta biết tận lực mà là." Đới Lâm nghe được câu này lời nói, khá là kinh hỉ. Phương Chu lần này tới chữa bệnh từ thiện, hoàn toàn là nhìn lộ dụ thanh mấy phần mỏng mặt, hắn Đới Lâm tự nhiên không có như vậy lớn mặt mũi. Mà Phương Chu cái này vài câu lời nói, cũng biểu lộ quyết tâm của hắn, lại trợ giúp Đới Lâm đến cùng, bởi vì hắn muốn giao Đới Lâm người bạn này. Không để quyền lợi, không để ân tình, liền là đơn thuần giao Đới Lâm người bạn này. "Chờ một chút, nghĩ biện pháp cho người bệnh chụp một đoạn video, sau đó." Phương Chu cầm điện thoại di động lên, nói ra, "Ta phát túc linh khoa Lộ chủ nhiệm nhìn một chút." "Lộ Văn Lộ chủ nhiệm." Đới Lâm lập tức vui mừng quá đỗi. Số 444 bệnh viện bác sĩ bên trong, Lộ Văn là duy nhất một cái có thể không dựa vào bất luận cái gì dụng cụ, chỉ thông qua video, liền có thể chẩn đoán bệnh một cái người bệnh có hay không bị ác linh phụ thể bác sĩ. Cho nên, hắn cái này Túc Linh chủ nhiệm khoa, có thể nói là thực chí danh quy, từ Lục Nguyên phó viện trưởng thời kỳ đến nay, không người nào có thể lay động. Ngài và Lộ chủ nhiệm, quan hệ coi như có thể. Dù sao phẫu thuật thời điểm, hầu hết thời gian thuật trước cần nhờ Túc Linh khoa bác sĩ giúp chúng ta định vị quỷ hồn vị trí cụ thể. Lộ Văn là mọi người đều biết ấn vô khuyết phe phái, Phương Chu cùng hắn coi như có quan hệ cá nhân, chỉ sợ mặt mũi cũng hữu hạn, muốn đối với Phương Nghĩa Trần hiển nhiên là thuộc về là muốn nợ nhân tình. Nợ nhân tình, thường thường khó trả nhất. Đới Lâm lập tức thâm thụ cảm động, nói ra, bác sĩ Phương, ngày sau nếu có cái gì ta có thể giúp, núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Đại đa số tình huống bên dưới, một người nói núi đao biển lửa, vậy cũng là khoa trương ví dụ. Mà đối với số 444 bệnh viện Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm đến nói, nếu như hắn có cần giúp đỡ tình huống, cái kia cái này so với dụ tuyệt không nửa phần khoa trương. Mà Đới Lâm nói câu nói này thời điểm, cũng là tình chân ý thiết. Cao Hạp Nhan giờ này đang ngồi ở bệnh viện trong phòng họp. Cái hội nghị này là liên quan tới cuối năm tức sắp đến bác sĩ cao cấp chức danh sát hạch. Thông qua sát hạch, nàng là có thể tấn thăng phó bác sĩ chủ nhiệm. Chủ trì hội nghị chính là Hoán Linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa Tống Mẫn, cùng Túc Linh chủ nhiệm khoa Lộ Văn. Lần này cao cấp chức danh sát hạch, chúng ta Hoán Linh ngoại khoa gặp mặt Túc Linh khoa liên hợp tiến hành. Tống Mẫn cầm mịt rộ phồn, chỉ vào trên vách tường bao ở biển, nói ra, chính là nhà này ở vào Mã Lai bán đảo họ rộ biển khách sạn. Cao Hạp Nhan bên người thì là sư muội của nàng Lâm Hà, nàng hạ giọng nói, sư tỷ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh chuyện ma quái khách sạn a. Họ rộ biển khách sạn dựa vào gần biển mà kiến, cơ bản cùng sơn thể tương liên, bên ngoài thì chính là biển rộng. Bệnh viện chúng ta lịch sử bên trên tiếp trần quá nhiều lệ vào ở nên khách sạn người bệnh, trước mắt mới chỉ, không ai sống sót. Từ 20 năm trước bắt đầu, nhà này khách sạn một mực là ta viện bác sĩ tấn thăng cố định địa điểm thi một trong. Một bên Lộ Văn chủ nhiệm tại Tống Mẫn hát xong mặt đen sau, bắt đầu hát lên hồng khuôn mặt tới, "Ừm, các vị không cần quá khẩn trương, đây là sát hạch, nói cách khác, các vị nếu như gặp phải ứng đối không được tình trạng, liền có thể trực tiếp thuấn di trở về bệnh viện." Lộ Văn trong bệnh viện, một mực là hòa ái cán bộ kỳ cựu hình tượng, vừa mở miệng, chính là như một xuân phong. "Không cần vì vậy thư giãn." Tống Mẫn nhắc nhở nói, "Họ rồ biển khách sạn là trung cấp tấn thăng cao cấp chức danh y sư độ khó cao nhất trường thì một trong. Các ngươi hiện tại nếu như sợ, muốn buông tha, còn kịp. Nếu như nhất định phải báo danh tham gia, ta và Lộ chủ nhiệm sẽ dẫn đội cùng các ngươi bay đi Malaysia." Đương nhiên, chúng ta chỉ phụ trách đưa các ngươi vào ở khách sạn đến bắt đầu thi trước, sát hạch bắt đầu sau chúng ta liền sẽ trở về bệnh viện. Chúng ta đem toàn bộ hành trình quản chế sát hạch cấm chỉ vận dụng lâm thời mua sắm chú vật. Tống Mẫn uy vọng là thật phi thường lợi hại, tất cả mọi người là bị nàng khí chàng trấn nhiếp, một câu lời cũng không dám nói. Cao Hạp Nhan ngưng mắt nhìn ở biển phía trên, một màn người bệnh từng tại họ rồ viện khách sạn quay chụp đến linh dị ảnh chụp phần lớn căn bản không có chụp đến quỷ, thế nhưng, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong khách sạn khách trọ đều sẽ lộ ra một ít quỷ dị biểu tình. Trên tay sát hạch cần biết, viết rõ liên quan tới họ rồ biển khách sạn và ở thủ tục. Đệ nhất, và ở họ rồ biển khách sạn trong lúc đó, vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên cười. Thứ hai, vô luận tại bên trong tiểu điểm bất kỳ địa phương nào, gõ cửa không thể đập vượt qua 4 lần. Thứ ba, nếu như nghe được có người gõ cửa vượt qua 4 lần, tuyệt đối đừng đi mở cửa. Đệ bốn, họ rồ biển khách sạn cung cấp bất kỳ thức ăn gì, bao quát bất luận cái gì độ chín thịt bò bít tết ở bên trong, tuyệt đối không có máu, nếu như xuất hiện, xin liên lạc khách sạn người phục vụ thay đổi. Thứ năm, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì địa điểm cũng không muốn đi số bóng người số lượng. Nếu như phát hiện cái bóng cùng thực tế nhân số không nhất trí, mời tận khả năng tại trong 24 giờ trả phòng ly khai. Thứ 6, mời dùng hết khả năng tránh cho tại bên trong tiểu điểm chảy máu, vô luận là cỡ nào nhỏ miệng vết thương. Thứ 7, nếu như ngài tại và ở khách sạn trong lúc bất cứ lúc nào nghe được tiếng cười, lại không nhìn thấy phát sinh tiếng cười người, mời đệ nhất thời gian liên hệ khách sạn nhân viên phục vụ, bọn họ tới sẽ xử lý. 4. Ta có một vấn đề. Lâm Hà tại giờ này giơ tay. Vấn đề gì? Tống Mẫn hỏi. Lâm Hà có chút ngại ngùng hỏi, chúng ta đều là nữ sinh, cho nên thứ 6 đầu thủ tục mọi người tự nhiên đều biết ý của nàng nghĩ, phải bảo đảm không bị thương bản thân không khó, nhưng vấn đề là sát hạch trong lúc đó vạn nhất tới rồi kinh nguyệt làm sao bây giờ? Ta không có khả năng chiếu cố đến mỗi người, các ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp tính tốt thời gian. Tống Mẫn đã sớm ngờ tới điểm này, nếu như vận khí không tốt, vị kia thân thích sớm hoặc là lùi lại đến, vậy thì thuấn di trở về bệnh viện, vung tha sát hạch. Lâm Hà lập tức phẫn nộ ngồi xuống, nói với Cao Hạp Nhan, coi như kiểm tra không bên trên cao cấp chức danh, ta cũng không muốn bởi vì loại này nguyên nhân rơi tuyển a. Nhưng mà giờ này Cao Hạp Nhan nhìn điện thoại di động một đầu mới tới tin tức, sắc mặt có mấy phần khó coi nói, Lâm Hà, hãy nghe ta nói. Người rời khỏi đi. Chương 182, Lộ Văn. Chương 182, Lộ Văn. Cao Hạp Nhan lại tại giờ này bỗng nhiên nói ra một câu. Ừm. Ta cũng là bởi vì dự thi cuộc thi lần này, ấn phó viện trưởng mới vừa phát tin tức ta. Ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, đây là xem ở ngươi là ta sư muội phân thượng. Lâm Hà ngẩn người, sau đó Cao Hạp Nhan đưa điện thoại di động đem ra cho nàng một nhìn, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Hà liền vội vã đi thủ tiêu báo danh. Tống Mẫn cùng Lộ Văn sắp ly khai thời điểm, Cao Hạp Nhan chạy đi lên. Tống chủ nhiệm. Cao Hạp Nhan nhìn về phía Tống Mẫn, hỏi, ta nhất định sẽ tham gia cuộc thi lần này. Vô luận ấn phó viện trưởng nói với ngài cái gì, mời. Mời nhất định khiến ta tham gia. Tống Mẫn nhìn chằm chằm phi thường vội vàng Cao Hạp Nhan, nói, ấn viện trưởng cùng ngươi nói gì sao? Ta cảm thấy hắn có thể sẽ cản trở ta tham gia sát hạch. Tống Mẫn cùng Lộ Văn là chủ giám khảo, đều là ấn vô khuyết tuyệt đối tử trung phái hệ, là tuyệt đối chỉ nghe lệnh hắn. Ấn viện trưởng không có cùng ta nói rồi muốn đem ngươi loại bỏ ra sát hạch. Như vậy đi, ngươi tiến đến, ta và ngươi nói vài lời nói. Tống Mẫn đột nhiên lôi kéo Cao Hạp Nhan tay, đi vào một bên phòng vệ sinh nữ, xác định bên trong không ai sau, nàng đem tay giơ lên, bắt lại gò má của mình, sau đó đem da mặt hơi hơi xé mở. Xé ra da mặt phía sau, lộ ra là bản bút ký trang mặt. Nàng xé xuống một tiểu chương bút ký giấy, giao cho Cao Hạp Nhan. Biết làm như thế nào dùng a? Có thể biết trước tương lai nhật ký giấy. Cao Hạp Nhan kinh ngạc nói, "Tống chủ nhiệm, ngươi đã nói không thể dùng. Lâm thời mua sắm chú vật. Đây là cá nhân ta tặng đưa cho ngươi. Đây coi là an gian a. Không trái với viện trưởng ngoài sáng quy định liền được. Ta cũng cho ngươi tối đa là một tiểu chương, dù sao cũng là rất đáng sợ chú vật, ngươi vạn nhất khống chế không tốt thì phiền toái. Đây là thỏa thỏa đi cửa sau mở tiêu chuẩn cao nhất a." Bất quá Cao Hạp Nhan tự nhiên không có như vậy giả mồm, nàng thu hạ nhật ký giấy, đối với Tống Mẫn bái một cái, "Cảm ơn ngươi, Tống chủ nhiệm. Nếu như không chịu nổi liền lập tức tuấn di hồi bệnh viện." Tống Mẫn vết thương trên mặt miệng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ kinh người khép lại, đó là cái cực đoan địa phương nguy hiểm. "Ta biết." "Ngươi không biết?" "Ừm." Tống Mẫn xích lại gần Cao Hạp Nhan bên hai, thấp giọng nói ra, "Chân chính đáng sợ không là ác ma, cũng không phải chú linh. Chân chính đáng sợ là những cái kia ta môn không biết gì cả tồn tại." "Ừm." Ngay tại Tống Mẫn chuẩn bị ly khai thời điểm, Cao Hạp Nhan đột nhiên hỏi nói, "Lê ám chủ nhiệm, hắn là thật chết ở họ rổ biển rượu trong tiệm sao?" Tống Mẫn nhanh chóng quay đầu, làm một suýt đích thủ thế, hạ giọng nói, "Ngươi biết liền tốt. Hắn di thể cần phải luôn luôn không có. Ác ma khoa sự tình, không cần tham dự vào." Tống Mẫn sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, "Tỷ phu ngươi sẽ tốt dễ xử lý hết thảy, Hạp Nhan." Còn bên kia mặt, Lộ Văn tự nhiên nhìn ra, Tống Mẫn nhất định là muốn cho Cao Hạp Nhan mở tiêu chuẩn cao nhất, cho nên hắn cũng liền chủ động đi ra ngoài. Đi tới, bỗng nhiên điện thoại di động phát ra chấn động. Lộ Văn lấy điện thoại di động ra một nhìn, là Phương Chu phát tới tin tức. "Phương Chu." Hắn phát tới một đoạn video. Phương Chu hy vọng Lộ Văn hỗ trợ chẩn đoán bệnh một lần, trong video người có hay không bị ác linh phụ thể. Còn nói, coi như là hắn thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm một cái ân tình, giá trị cũng không nhỏ a. Hơn nữa, Lộ Văn coi như giải Phương Chu, biết tính cách của hắn, tuyệt đối là nói là làm cái loại người này, cùng Lý Bác Âm cái kia cả ngày đang cầm thánh kinh trang tra sứ ra hỏa hoàn toàn không phải một loại người. Đem video mở ra, phía trên là một cái nằm trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân, hôn mê bất tỉnh cô gái trung niên. Lộ Văn trở lại phòng làm việc của mình, ngồi xuống, nhìn chằm chằm video cẩn thận kiểm tra. Video không đến một phút đồng hồ, nhưng hắn lặp đi lặp lại phát hình 5-6 lần, nhìn được phi thường cẩn thận, nghiêm túc. Cái này, Lộ Văn nhìn một chút, thân thể hơi nhỏ bé nghiêng về phía sau. Hắn tiếp lấy nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ. Phiền phức đem người mắc bệnh sử cặn kẽ phát ta. Tận khả năng cẩn thận một ít. Đánh xong chữ sau, Lộ Văn cầm lấy bên cạnh một bình lá trà mở ra, để vào trước mắt gốm sứ chén bên trong, sau đó đi tới máy nước uống trước, ngược lại một chút nước nóng. Phòng chủ nhiệm phòng làm việc đều là chuyên môn một gian, khởi bước đều là 100 thước vuông, rộng mở, thư thái. Hơn nữa vốn có cấp bậc cao an bảo, có thể đi vào tới nơi này, tối thiểu ác quỷ khởi bước. Hắn mới vừa phao xong trà, một lần nữa sau khi ngồi xuống, Phương Chu tin tức liền phát tới. Đánh chữ nhanh như vậy. Lộ Văn cầm điện thoại di động lên, cẩn thận nhìn một chút bệnh sử. Biết trước ngộng. Lộ Văn cẩn thận liếc nhìn Phương Chu sửa sang lại nhiếp tú trúc cùng la nhân bệnh sử sau, nhanh chóng phát cái tin tức, cho con trai của nàng cũng chụp cái video phát ta. Sau đó, hắn uống một ngụm trà. Một bên uống, hắn một bên đang suy tư. Nhìn trước mắt tới, tình huống có điểm không ổn a. Luận kinh nghiệm lâm sàng, Phương Chu là xa thua kém Lộ Văn cái này lao chủ nhiệm. Không bao lâu, mới video phát tới. Lộ Văn mở ra video, nhìn phía trên la nhân. Nhìn một chút, Lộ Văn cả người đều đứng lên. Cái kia tràn đầy nước trà gốm sứ chén, đều lật ngược lại trên bàn, nước trà đều vậy đi ra, hắn cũng không có phản ứng. Hai mắt của hắn gắt gao ngưng mắt nhìn la nhân, tựa hồ muốn đưa hắn triệt để xuyên thủng. Sau đó, hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên lúc. Ngày trước cái kia cán bộ kỳ cựu bình thường ôn hòa ánh mắt, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lập tức cho Phương Chu đánh điện thoại. "Uy, Lộ chủ nhiệm, vừa rồi video"